Chương 871, ta cũng khuyên ngươi một câu. Hầu Quân Tập cảm thấy mình đã rất là nhượng bộ. Ít nhất phải là đổi lại hắn tại trong quân tính tình, Triệu Thần bọn người dám như thế gióng trống khua chiêng ở hắn cửa nhà nháo sự. Sớm đã bị hắn cầm xuống băm thành thịt nát. Nếu không phải là nghĩ đến trước ẩn nhẫn một đoạn thời gian, đợi Lý Thái Thái tử vị triệt để ngồi vững vàng, Hầu Quân Tập cũng sẽ không như hôm nay như vậy dễ nói chuyện. Đừng nói Hầu Quân Tập rồi, là được Triệu Thần sau lưng một đám thư viện đệ tử. Giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Triệu Thần vậy mà hội xuất ra biện pháp như vậy khó xử Hầu Quân Tập. Chứng kiến Hầu Quân Tập trên mặt vẻ phẫn nộ, trong lòng mọi người không khỏi có chút lo lắng. Lý Khác đứng ở một bên, hơi có chút sững sờ. Vừa rồi Triệu Thần rõ ràng là muốn cho hắn nói lời kia, như thế nào ngược lại là Triệu Thần tự ngươi nói hả? Hầu tướng quân, trong lòng ngươi tin tưởng, những này cái gọi là uy hiếp, đối với ta cũng không có gì dùng. Cho nên, ta cũng khuyên ngươi một câu, im lặng tiếp nhận ý kiến của ta. Triệu Thần nhìn xem Hầu Quân Tập, trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì khiếp đảm chi sắc. Hầu Quân Tập chỉ cảm thấy cái đầu không rõ. Có thể hắn cũng tin tưởng, chính mình thật là không dám đối với Triệu Thần làm cái gì. Triệu Thần cũng là biết nói chính mình có chỗ cố kỵ, cho nên mới dám ở trước mặt mình như thế làm càn. Có thể chuyện trước mắt đúng là vẫn còn muốn giải quyết. 30 vạn quan đồng tiền, 300 triệu miếng, một quả kiểm kê, vậy hắn cái này quốc công phủ, ngày sau đã có thể bị nghĩ đến an tâm. Còn nữa, nếu bọn hắn cố ý trên đường tính toán sai rồi, dùng Triệu Thần cố tình làm bậy, khẳng định nói muốn lại tới qua. Vậy hắn cái này quốc công phủ, chẳng phải là mỗi ngày bạo lộ tại Triệu Thần mí mắt dưới đáy. Đây tuyệt đối không được. Hầu Quân Tập trong lòng nghĩ lấy, hắn đột nhiên tự phát hiện mình vậy mà cầm Triệu Thần một chút biện pháp cũng không có. Đè nén nội tâm lửa giận, Hầu Quân Tập híp mắt nhìn xem Triệu Thần, tốt mấy hơi thở về sau, mới nghe hắn hạ thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hầu tướng quân chớ để nóng vội, 30 vạn quan, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, ta đây cũng là lo lắng trong lúc này thiếu cân thiểu lưỡng không phải. Trước khi cũng đã nói rồi, ta là tin tưởng Hầu tướng quân nhân phẩm, nhưng là Hầu tướng quân quý phủ hạ nhân, vậy cũng tự khó mà nói. Cho nên kiểm kê tinh tường vẫn tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, Hầu tướng quân muốn là có thể nhiều cho chúng ta chút ít tiền, ví dụ như 3 vạn quan mà nói, chúng ta lập tức tự đi. Hầu tướng quân cảm thấy, Triệu Thần cùng Hầu Quân Tập nói xong, trên mặt thủy chung mang theo cười nhạt cho. Lý Khắc miệng mở rộng, cho đã mắt đều là không dám tin thần sắc. Triệu Thần vừa rồi chỉ là lại để cho hắn nói, muốn tại Hầu Quân Tập quý phủ kiểm kê cái này 30 vạn quan đồng tiền. Lý Khác cũng chỉ cho là Triệu Thần là muốn làm khó một chút Hầu Quân Tập. Dù sao hai người mối thù truyền kiếp, thật sự là có chút sâu. Có thể đúng vậy a, nghe được Triệu Thần lời này Lý Khác, hay là phát hiện mình xem thường Triệu Thần. So về tâm ngoan thủ lạt không biết xấu hổ, 100 cái hắn cũng so ra kém Triệu Thần. Cái này đặc biệt sao đã muốn 30 vạn quan không nói, hiện tại há miệng vừa muốn 3 vạn quan. Triệu Thần đây là muốn một lớp lấy hết Hầu Quân Tập. Thư viện các học sinh mọi người choáng váng. 30 vạn quan, đã là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Nhìn qua phía trước chồng chất như núi đồng tiền, bọn hắn cũng đã rung động không thôi. Hiện tại Triệu Thần lại vẫn chỉ điểm Hầu Quân Tập lấy thêm 3 vạn quan. Cái này nếu đổi đi chính mình là Hầu Quân Tập, sợ là tại chỗ muốn làm chết Triệu Thần. Tiên sinh cái này cũng thật lợi hại chút ít a, danh mục mở lớn yêu cầu tiền tài. Ngụy Thúc Ngọc nhỏ giọng nói ra. Hắn cuối cùng là biết nói cha mình như thế nào một mực không để cho mình mạo phạm Triệu Thần. Cái này đặc biệt sao như thế vô liêm sỉ, lại tâm ngoan thủ lạt chi nhân, mượn hắn Ngụy Thúc Ngọc 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội được không nào. Bụng hắc thêm lòng dạ ác độc, may mắn tiên sinh cùng bệ hạ không có quan hệ gì, bằng không thì ngày khác sau làm thái tử, ai còn dám cùng hắn làm trái lại. Sợ không phải muốn bị thu thập kêu cha gọi mẹ. Ai, người khoan hãy nói, Hầu Quân Tập đoán chừng hiện tại tự muốn kêu cha gọi mẹ. Ha ha, sau lưng truyền đến thư viện các học sinh một hồi cười vang. Giờ phút này Hầu Quân Tập đã là sắc mặt phát xanh. Hắn không rõ Triệu Thần là làm thế nào biết, chính mình quý phủ còn thừa lại 3 vạn quan. Hôm qua Lý Thái đưa tới 3 vạn quan, hắn còn không kịp để vào nhà mình quý phủ nhà kho. Triệu Thần một chiêu này, thật đúng là một chút cũng không nghĩ cho hắn Hầu Quân Tập lưu. Nhạn qua nhổ lông đều không đủ dùng hình dung Triệu Thần đích thủ đoạn. Ai nha tiên sinh, vừa rồi kiểm kê đến 100 văn thời điểm ra sai, phải lần nữa kiểm kê một lần. Phòng Di Trực rất là có mắt sắc. Đột nhiên tự cùng Triệu Thần nói muốn một lần nữa kiểm kê. Triệu Thần rất là thỏa mãn gật đầu, nói, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, nhất định phải kiểm kê tinh tường. Chúng ta không thể nghĩ đến chiếm Hầu tướng quân tiện nghi, cũng không thể khiến chính mình có hại chịu thiệt không phải. Cái kia Trình Nhị, ngươi đợi tí nữa lại đi tìm hai người đến, giúp đỡ kiểm kê, còn có, đi Vong Ưu Tửu Lâu, lại để cho bọn hắn mỗi ngày đều muốn đưa cơm canh tới. Không đem những này tiền điểm tinh tường, ăn uống cùng với đều muốn tại đây. Hầu Quân Tập nghe xong Triệu Thần mà nói, sau răng cấm đều nhanh cho mình cắn. Triệu Thần đây là quyết tâm muốn cùng hắn đấu rốt cuộc. Không rõ điểm hết không được ly khai, nói rõ tự là cố ý muốn lại tại chính mình quý phủ. Hầu Quân Tập trong nội tâm cực kỳ căm tức, giấu ở tay áo hai tay càng là niết trắng bệch, trên trán gân xanh đều tuôn ra đến. Hiển nhiên đã là có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Hầu tướng quân, một điểm nhỏ tiền mà thôi, ngươi quý là binh bộ thượng thư, có thể cho bộ binh cao thấp gom góp một gom góp nha. Nếu hầu tướng quân cảm thấy không ổn, ta đây cũng nhường một bước. Như vậy, ngươi một lần nữa cho ta 3 vạn quan, ta lại để cho người mang theo tiền trở về chậm rãi kiểm kê. Nếu nhiều hơn, ta nhất định cho hầu tướng quân lui về đến. Nếu thiếu đi, ta cũng không truy cứu hầu tướng quân. Hầu tướng quân cảm thấy, Triệu Thần phảng phất chưa tỉnh, Hầu Quân Tập đã tới gần bộc phát biên giới, nói tiếp. Trình Sử Mặc bọn hắn giờ phút này cũng đã là khẩn trương không được, nói là chờ đợi lo lắng cũng không đủ. Vừa rồi Triệu Thần nói ra như vậy không biết xấu hổ mà nói đến, Hầu Quân Tập còn có thể nhịn được. Mọi người đều là không dám nói lời nào, nhao nhao bắt đầu đề phòng. Cái này nếu Hầu Quân Tập nhất thời trên ót hỏa, theo chân bọn họ cá chết lưới rách mà nói. Hầu Quân Tập bây giờ là hận không thể tại chỗ tự ân chết Triệu Thần. Lý Thái Tiễn đưa hắn 3 vạn quan, Triệu Thần dơ lên mồm mép muốn cho mình lấy đi. Cái này bàn tính cũng là đánh chính là quá vang lên chút ít. Hầu Quân Tập đầy ngập lửa giận, nhưng lại thủy chung chưa từng bộc phát. Thật sâu hô thở ra một hơi, Hầu Quân Tập trên mặt bày trừ đi ra vẻ mỉm cười, nói, đã Triệu Quận Công nói như thế, mỗ còn có lời gì dễ nói. Người tới, đem tiền cho Triệu Quận Công đưa lên đến. Triệu Quận Công, ngày sau có thể muốn hảo hảo, người trẻ tuổi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Hầu Quân Tập vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, cười lạnh nói 2 câu, quay người liền rời đi sân nhỏ. Thủ hạ một bọn thị vệ cũng nhao nhao ly khai. Trong sân là được chỉ còn lại có Triệu Thần cùng với thư viện một đám đệ tử. Trước, tiên sinh, ngươi thật sự không sợ Hầu Quân Tập vừa rồi lấy đao chém ngươi à? Phòng Di Trực đứng tại đến, trong cổ họng trước ừng ực 2 cái, mới thanh âm hơi khô khốc cùng chát Triệu Thần hỏi. Vừa rồi Phòng Di Trực ở một bên kiểm kê đồng tiền thời điểm, đều bị Hầu Quân Tập khí thế đè lòng tràn đầy bối rối. Sợ Hầu Quân Tập một chút nhịn không được, đem Triệu Thần cho làm. Kết quả hiện tại ngược lại là phát hiện, Triệu Thần vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Giống như vừa rồi Hầu Quân Tập cái gì đều không có làm, cái gì cũng chưa nói bình thường. Triệu Đại, ta đều muốn cho hù chết, tiền này về sau cũng không thể lại loạn muốn. Trình Sử Mặc vẻ mặt nghĩ mà sợ, thật sâu thở phì phò. Chương 872, Lý Lão Đầu trong mắt đều tái rồi. Không chỉ là Trình Sử Mặc một người, thư viện những người còn lại cũng đều là vẻ mặt may mắn chi sắc. Bọn hắn vừa rồi đều là đã làm xong cùng Hầu Quân Tập cắn xé nhau chuẩn bị. Bất quá khá tốt, hữu kinh vô hiểm. Hầu Quân Tập lại vẫn thật sự đáp ứng cho Triệu Thần nhiều hơn 3 vạn quan. 3 vạn quan a, thế nhưng mà một số không nhỏ số lượng. Không nhiều lắm yếu điểm tiền, như thế nào cho các ngươi phát tiền tiêu vặt? Triệu Thần cười nói, lại cùng mọi người khoát khoát tay. Đợi tí nữa đem tiền toàn bộ trở về đi, cái kia nhiều ra đến 3 vạn quan, chính các ngươi phân một phần. Quan Âm tỷ, hôm nay có thể có rảnh rỗi xuất cung một chuyến. Lập Chính Điện ở bên trong, hoàng đế xử lý xong chính vụ liền tới chỗ này. Vào đông Lập Chính Điện có chút mát sư. Hoàng đế tiến đến, liền ngồi xổm lửa than bên cạnh nướng tay. Xem lấy thiên khí, hôm nay có thể sẽ tuyết rơi, bệ hạ có chuyện gì muốn hôm nay xuất cung. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế truyền đạt nóng khăn tay che tay. Hôm qua trẫm nghe Khác Nhi nói, Trường An trong thư viện có uy lực cực lớn Bát Ngưu Nỗ, cho nên trẫm nghĩ đến nhìn thượng xem xét. Hoàng đế tiếp nhận nóng khăn tay, che trên tay. Hoàng đế nói với Lý Khác cái kia Bát Ngưu Nỗ thế nhưng mà nhớ mãi không quên. Lý Khác thế nhưng mà nói, cái kia Bát Ngưu Nỗ so bộ binh giám sát quân khí nghiên chế ra sàng nỏ uy lực, còn muốn lớn hơn. Sàng nỏ uy lực Lý Thế Dân đã gặp. So sàng nỏ uy lực còn, hoàng đế có thể nào không tâm động. Nếu không phải, là biết nói Triệu Thần hôm nay sáng sớm tự đi Hầu Quân Tập quý phủ đòi tiền đi, hoàng đế cũng sẽ không biết chờ tới bây giờ. Nô tỳ nghe nói. Hôm nay giờ thìn, Triệu Thần dẫn thư viện một đám đệ tử đi Trần Quốc Công phủ, một canh giờ về sau, bọn hắn liên tiếp không ngừng phụ giúp thu hoạch lớn tiền xe đẩy đi ra. Triệu Thần vốn tự cùng Hầu Quân Tập có cừu oán, bệ hạ cớ gì? Lại để cho hai người tái khởi xung đột. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Nàng không biết rõ hoàng đế biết rõ nói Triệu Thần cùng Hầu Quân Tập có cừu oán. Vì sao còn lại để cho hai người bọn họ chạm mặt? Thậm chí lại để cho Triệu Thần đi Hầu Quân Tập quý phủ, cùng Hầu Quân Tập yêu cầu 30 vạn quan. Muốn Hầu Quân Tập giao ra 30 vạn sâu tiền bạc, vốn cũng đủ để lại để cho Hầu Quân Tập mọi cách căm tức. Huống chi, hoàng đế còn phái triệu thần đi. Hầu Quân Tập trong nội tâm hội nghĩ như thế nào? Đó không phải là hoàng đế muốn đối phó hắn Hầu Quân Tập sao? Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy, hoàng đế cách làm như vậy không quá sáng suốt. Không phải trẫm cố ý lại để cho bọn hắn khởi xung đột, là triệu thần chính mình, chủ động hướng Hầu Quân Tập yêu cầu 30 vạn quan. Trẫm bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Về phần triệu thần cùng Hầu Quân Tập thù hận, Quan Âm Tỳ, có một số việc không phải trẫm nói cái gì chính là cái gì. Hoàng đế lắc đầu nói, hắn cũng muốn triều đình hài hòa, đủ loại quan lại sự hòa thuận. Nhưng này rõ ràng tự không đủ sự thật. Hơn nữa, bộ binh cầm tiền, có bao nhiêu tiền chỉ dùng để tại vũ khí nghiên cứu thượng. Với tư cách hoàng đế, hắn cho dù không phải rành mạch, đó cũng là biết được ba bốn. Đối với Hầu Quân Tập, hoàng đế đã là đầy đủ dễ dàng tha thứ. Đổi lại là mặt khác hoàng đế, cầm 50 vạn quan, sự tình cũng cho làm hư. Không để cho Hầu Quân Tập cái này binh bộ thượng thư xéo đi, đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, mà ai. 50 vạn quan, chỉ là lại để cho hắn giao ra 30 vạn quan. Coi như là hoàng đế đối với Hầu Quân Tập lớn nhất nhượng bộ. Nô tỳ tự là lo lắng, Trần Quốc Công hội trong nội tâm oán hận, đối với triệu thần. Hắn đã sớm oán hận rồi, việc này lại để cho triệu thần tự mình giải quyết. Nếu là liền Hầu Quân Tập đều không đối phó được, ngày sau như thế nào trên triều đình dừng chân. Trẫm thì như thế nào yên tâm đem to như vậy giang sơn giao cho trong tay của hắn. Hoàng đế đánh gãy trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu không biết rõ hoàng đế nghĩ cách. Ít nhất, nàng không hắn tin tưởng. Đã hoàng đế sớm liền chuẩn bị lại để cho triệu thần kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế. Cái kia vì sao vừa muốn lại để cho Lý Thái làm cái này thái tử. Ngày sau lần nữa trình diễn một lần đoạt đích huyết chiến. Chỉ là lời này, trưởng tôn hoàng hậu không dám nói. Bệ hạ mới vừa rồi không phải muốn đi thư viện nhìn xem, vừa vặn nô tỳ muốn cho Nhược Xương mang một ít thuốc bổ đi. Liền cùng nhau đi. Trưởng tôn hoàng hậu thu hồi trong lòng không thoải mái, cùng hoàng đế nói ra. Ta là cái ngoan ngoãn, triệu thần, ngươi đây là đem quốc khố cho đánh cướp đúng không? Nhiều tiền như vậy, cái này được có 10 vạn quan a. Triệu phủ sân nhỏ, giỏ trúc chất đầy sân nhỏ. Võ Chiếu hai mắt mạo hiểm kim quang, trong tay chảo đồng tiền đó là vừa nắm một bó to. Còn kém người không có nhào vào đồng tiền lên. Tiểu Lý chỉ theo ở phía sau, cầm lấy từng chuỗi đồng tiền, đó là một cái kính hướng trong ngực nhét. Tuy nhiên quý là tấn vương, có thể Tiểu Lý chỉ, còn thật không có như thế trực quan đã từng gặp nhiều như vậy tiền. Loại này thị giác trùng kích lực, lại để cho người khác có chút ngốc trệ. Tiên sinh, ngươi là đánh cướp phụ hoàng tư kho sao? Tiểu Lý chỉ ngẩng đầu triệu thần hỏi. Có thể hắn lại chính mình lắc đầu. Tiểu Lý chỉ là đi gặp qua hoàng đế tư kho. Chỗ đó cái đó có nhiều như vậy đồng tiền. To như vậy tư kho, trong góc để đó mấy giỏ đồng tiền, cùng trước mắt tại đây vừa so sánh với, đừng đề cập có nhiều keo kiệt. Triệu thần, ngươi tiền này, ở đâu ra? Lý Nhược Xương từ sau viện tới, nhìn thấy đầy sân nhỏ tiền, con mắt đều sáng. Tuy nhiên chính cô ta phụ trách nước hoa cửa hàng, mỗi tháng doanh thu cũng là không ít. Có thể tiền, ai hội ngại nhiều? Người khác tiễn đưa. Triệu thần ngồi ở ghế nằm lên, có chút lạnh buốt. Còn chưa tới giữa trưa, sắc trời này đã ám xuống dưới, đợi tí nữa có thể là muốn tuyết rơi. Ta vậy mới không tin, tại đây ít nhất được có 20 vạn quan, ai hội ngu như vậy, tiễn đưa nhiều tiền như vậy cho ngươi. Lý Nhược Xương nguyên một đám đếm lấy giỏ trúc, mặt này thượng dáng tươi cười càng phát đầm đặc. Cái này đều là tiền, dùng để trải đường đều đã đủ rồi. Về sau nàng còn không phải muốn xài như thế nào tự xài như thế nào. Nếu hài tử sinh hạ đến, còn phải mang theo hài tử cùng một chỗ hoa. Trần Quốc Công tiễn đưa. Nói là cùng ngươi xin lỗi. Triệu thần cười nói. Trần Quốc Công. Hầu Quân Tập. Lý Nhược Xương nhíu mày, nàng cũng không tin Hầu Quân Tập sẽ cùng nàng xin lỗi. Hầu Quân Tập kẻ sai khiến cùng nàng thuốc dưỡng thai ở bên trong Hạ Xuyên Ô việc này, Lý Nhược Xương sớm đã biết được. Đối với Hầu Quân Tập, cái kia tự nhiên cũng là hận thấu xương. Ngươi đi tìm hắn phiền toái. Lý Nhược Xương có chút bận tâm. Là Lý lão đầu để cho ta đi. Triệu thần giải thích. Bệ hạ, hắn cho ngươi đi làm gì? Lý Nhược Xương hiển nhiên không tin. Lý lão đầu nói Hầu Quân Tập quý phủ quá nhiều tiền, để cho ta giúp hắn mang đi một điểm. Ngươi xem những số tiền này, đợi tí nữa Lý lão đầu là muốn phân đi một nửa. Chúng ta a chỉ có thể cầm được một nửa. Triệu thần chỉ lên trước mặt chồng chất như núi đồng tiền, cùng Lý Nhược Xương nói xong. Này làm sao có thể? Tiểu tử tốc độ rất nhanh a, chậm đến còn thật là đúng lúc. Lý Nhược Xương lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến hoàng đế từ phía trước đi tới. Hoàng đế hôm nay tới triệu thần cái này, có lưỡng cái mục đích. Cái thứ nhất, cái kia chính là muốn nhìn cái kia trong truyền thuyết bát ngưu nỗ, rốt cuộc là cái gì lợi hại Đông Tây. Nếu là thật có lợi hại như vậy, cái kia được tranh thủ thời gian lén lút đem tới tay. Thứ tốt, cũng không thể lãng phí. Về phần cái này thứ hai, dưới mắt còn một tháng nữa tựu là lễ mừng năm mới, hoàng đế túi tiền đều là không. Không có tiền, cái này năm cũng không quá sống khá giả. Đến lúc đó liền tiền mừng tuổi đều không phát ra được, vậy hắn vị hoàng đế này nhiều lắm xấu hổ. Tư Kho ở bên trong tựu như vậy ít tiền, đầu năm còn muốn đi dạo giang nam. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội thế nhưng mà nói, đi dạo giang nam, hộ bộ thế nhưng mà một phân tiền cũng sẽ không ra. Hoặc là ngươi hoàng đế chính mình xuất tiền, hoặc là ngươi cũng đừng có đi. Lưu Chính Hội thế nhưng mà cái người bảo thủ, nói không để cho tựu là sẽ không cho. Hoàng đế không có tiền, đó là một thái độ bình thường. Cho nên hắn được tìm một chút đến tiền đường đi. Dưới mắt cái này bất chính tốt sao? Chứng kiến trước mặt đống kia tích như núi đồng tiền, Lý lão đầu trong mắt đều tái rồi. Chương 873, trong túi quần có tiền, ta lưng tựu cứng rắn. Lý lão đầu cảm thấy chính mình với tư cách hoàng đế, cho dù không phải nghèo nhất một cái kia cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. To như vậy cái tư kho, thì có cái mấy vạn quan mà thôi. Liền cái tư kho nơi hẻo lánh đều nhét bất mãn. Trước mắt nhiều tiền như vậy, hắn dù sao cũng phải đem mình tư kho hào hào điền thượng một điền, cũng không thể lại khiến nó không lấy. Có thể hoàng đế cũng biết, tiền này đã đến triệu thần trong tay, chính mình có thể không dễ dàng như vậy đoạt lấy đến. Cho nên a, được muốn tốt chút ít điểm đích phương pháp xử lý. Lý Nhược Xương mặt lộ vẻ kinh ngạc, triệu thần mới nói hết hoàng đế sẽ đi qua, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hoàng đế dĩ nhiên cũng làm thật sự đã tới. Bệ hạ, gì? Lý Nhược Xương cùng hoàng đế hoàng hậu phúc lễ. Nhược Xương là có lễ phép, ngươi tiểu tử này nếu nhiều học một ít thì tốt rồi. Hoàng đế cùng Lý Nhược Xương gật đầu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía triệu thần. Nhưng lại phát hiện triệu thần nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, theo tay tự tiếp nhận trưởng tôn hoàng hậu cho Lý Nhược Xương mang đến thuốc bổ. Dì ngươi cũng quá khách khí, đến sẽ tới, không cần mang đông tây, ngài có thể học một ít có ít người, mỗi lần tới cũng có thể tay không. Tay không còn chưa tính, còn muốn lấy dựa dẫm vào ta sờ ít đồ trở về. Ngài nói người nọ là không phải không muốn mặt. Triệu thần tiếp nhận trưởng tôn hoàng hậu cầm trong tay lễ vật, có cùng nàng nói xong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói. Hoàng đế tự nhiên biết nói triệu thần đây là đang nói mình. Có thể hắn đã không phải là, cái kia bị triệu thần nói lên vài câu tự nổi trận lôi đình manh mới. Hôm nay coi như là triệu thần nói toạc thiên, hắn cũng phải làm cho một khoản tiền trở về. Bằng không thì, có thể không được không công tiện nghi triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên sẽ không phản ứng triệu thần. Cũng không thể theo triệu thần ý tứ, nói hoàng đế không biết xấu hổ a. Hoàng đế tuy nhiên tại triệu thần tại đây làm sự tình, nhiều khi đều là không mặt mũi không có ra. Ví dụ như trộm hái người hậu viện vườn rau dưa leo, chạy người hậu chủ đi trộm chân giò hun khói. Nhưng là làm quy làm, người khác thế nhưng mà không thể nói ra được. Ai, Lý lão đầu, ngươi nói người như vậy, hắn có phải hay không không biết xấu hổ? Gặp trưởng tôn hoàng hậu không để ý tới mình, triệu thần lại hỏi hoàng đế chính mình. Hôm nay triệu thần tự là, ý định lại để cho Lý lão đầu hung hăng khí thượng dừng lại. Như vậy Lý lão đầu căm tức thời điểm, sẽ không có tâm tư nghĩ đến cùng mình muốn những số tiền này. Nhưng là a, triệu thần phát hiện Lý lão đầu tựa hồ không có nghe được chính mình, đối với hắn trào phúng. Cái này một đôi mắt tự rơi ở phía trước đống kia tích như núi đồng tiền thượng. Khá lắm, đây là cùng thành cái dạng gì hả? Triệu thần trong nội tâm thầm nghĩ. Đang muốn mở miệng, liền gặp hoàng đế cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình. Triệu thần, trẫm cùng ngươi thương lượng một chút, tại đây 30 vạn quan, trẫm lấy đi một nửa, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Triệu thần đương nhiên cảm thấy không được tốt lắm. Hiện tại tiền này có thể là của mình, đi lên tự nói phải đi một nửa, cũng phải thiệt thòi hoàng đế dám trương cái này khẩu. Bệ hạ, tiền này, thế nhưng mà ta là ngươi giải quyết cái kia sàng nỏ uy lực chưa đủ kiếm được đến. Hơn nữa, hôm nay đi lấy tiền thời điểm, Trần Quốc công thủ hạ thế nhưng mà liền vũ khí đều rút ra. Lúc ấy đừng đề cập có nhiều nguy hiểm, ngươi cái lúc này lại đến chia tiền, có chút không địa đạo a. Cái này về sau, ai còn dám cho ngươi làm việc? Triệu thần cùng hoàng đế nói xong, tự là muốn cho hoàng đế bỏ đi đoạt chính mình tiền ý niệm trong đầu. Một nửa, đây chính là 15 vạn quan, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Triệu thần ngay từ đầu chỉ cho là, hoàng đế cũng sẽ cùng mình muốn cái 4-5 vạn quan. Vậy hắn tự nhiên là vung tay lên, coi như cho hoàng đế chỗ tốt. Nhưng là bây giờ nha, Lý lão đầu công phu sư tử ngoạm, há mồm muốn một nửa. Triệu thần thế nhưng mà không nghĩ cho. Hoàng đế lựa chọn tính tựu không để mắt đến triệu thần lời nói. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là trước mặt chồng chất như núi đồng tiền. Hoàng đế giờ phút này đã là tại tưởng tượng lấy chính mình cầm được nhiều tiền như vậy, về sau ý định. Cái này mỗi bữa ăn lưỡng đồ ăn một chén canh, có chút ngán, như thế nào cũng phải cải thiện một chút thức ăn. Tự năm đồ ăn một chén canh a, cũng không tính quá nhiều. Ừ, lập tức tự là năm mới rồi, năm trước tiền lì xì đều thiếu chút nữa không có tiền chuẩn bị, hãy để cho hoàng hậu bán đi chính mình đồ trang sức mới gom góp tiền. Năm nay cần phải hào phóng một hồi. Hoàng thất đệ tử, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều bao một cái 100 quan tiền lì xì. Hắc hắc, trong túi quần có tiền, ta lưng tựu cứng rắn. Hoàng đế trong nội tâm vui thích nghĩ đến, hoàn toàn không có chú ý tới cả đám nhìn mặt hắn sắc. Thằng này là muốn tiền muốn điên rồi a. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt trồi lên một vòng vẻ xấu hổ, tay trái làm bộ phát Triệu Thần đầu, tiểu tử nói bậy. Võ Chiếu nhìn qua hoàng đế, trong mắt hiện lên một tia xá sắc. Nàng trước kia vẫn cho là hoàng đế đều là cao cao tại thượng, xem tiền tài như cặn bã đại nhân vật. Thế nhưng mà hôm nay xem xét, cũng không phải biết được sự tình nha. Hoàng đế bệ hạ đối với tiền tài khát vọng, so nàng cái này thích ăn yêu mua tiểu cô nương có thể phải mạnh mẽ nhiều. Một chút cũng không có có thần bí cảm giác. Chứng kiến tiền tài, còn không bằng Triệu Thần đến bình tĩnh. Tiểu Lý Trì tay vẫn còn một cái kính hướng trong lòng ngực của mình đưa tiền. Hoàng đế đối với Tiểu Lý Trì cử động rất là thỏa mãn. Yêu tiền tiết kiệm tiền, phải từ nhỏ trẻ con nắm lên. Bằng không tương lai sẽ cùng hắn, bị tiền khó xử sức đầu mẻ chán. Thậm chí còn cũng bị người khinh bỉ. Triệu Thần, trẫm quyết định, lấy đi ngươi tại đây một nửa tiền. Đợi theo Giang Nam đi dạo trở về, trẫm phong ngươi là quốc công. Hoàng đế chắp tay sau lưng, cũng mặc kệ Triệu Thần ý kiến, trực tiếp tự cho hắn sắp xếp xong xuôi. Lý Nhược Xương sững sờ chỉ chốc lát, mới kịp phản ứng, gặp Triệu Thần một điểm động tác đều không có, tranh thủ thời gian dắt lấy Triệu Thần tự cùng hoàng đế tạ ơn. Triệu Thần không vui, hắn rõ ràng bị người đoạt tiền, như thế nào còn muốn cảm tạ người này? Còn không có thiên lý. Bệ hạ, tiền này, ngươi chỉ sợ cầm không đi nhiều như vậy. Triệu Thần cùng hoàng đế nói ra. Lý lão đầu sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, có chút mất hứng. Mình cũng đáp ứng đợi theo Giang Nam đi dạo trở về, tự phong hắn là quốc công. Quốc công ải, đại đường hiện tại quốc công, không người nào là từ trong đống người chết bò ra tới. Triệu Thần mới 17 tuổi, tự được phong làm quốc công, đó là bao nhiêu người hâm mộ không đến. Đừng nói 15 vạn quan, coi như là 150 vạn quan, đều có người nguyện ý đổi một cái quốc công vị. Cái này nói rõ là tiện nghi Triệu Thần. Hắn còn không vui. Lý lão đầu cảm giác mình là nóng mặt dán lạnh bờ mông. Trong nội tâm rất là tư vị. Triệu Thần, sao có thể như thế cùng bệ hạ nói chuyện? Quốc công vị là bao nhiêu người hâm mộ không đến. Bệ hạ nói là muốn ngươi dùng tiền đổi, kỳ thật tự là muốn cho ngươi thăng quan mà thôi, ngươi còn nói như thế. Trưởng tôn hoàng hậu có chút oán trách Triệu Thần. Tuy nhiên nàng cũng biết hoàng đế đối với tiền tài có chút si mê, có thể nói cho cùng, cũng là muốn cho Triệu Thần thăng quan. Quốc công, đây chính là nhất phẩm tước vị. Toàn bộ đại đường mới bao nhiêu người là quốc công. Quốc công, trừ hoàng thất bên ngoài, là được người bình thường có khả năng đạt tới tối cao tước vị. Đại đường có luật, không phải họ Lý hoàng thất không thể sắc phong là vương. Ném lại Triệu Thần chưa từng bị vạch trần thân phận, quốc công là được hắn đời này đỉnh phong. Làm sao lại còn không muốn? Lý Nhược Xương không nói gì, Triệu Thần không muốn đáp ứng tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Lý Nhược Xương chỉ là lo lắng Triệu Thần làm tức giận hoàng đế. Dù sao hiện tại xem ra, hoàng đế đã có chút mất hứng. Gì, là như thế này, trong thư viện trước khi vì nghiên cứu cái kia bát ngưu nỗ, hao phí không ít tiền. Tiền này muốn đền bù những cái kia thiếu hụt. Cho nên, tiền này bệ hạ không thể lấy đi nhiều như vậy. Bệ hạ nếu là thiếu tiền, ta ngược lại là có một biện pháp, có thể cho hắn cầm được thêm nữa. Triệu Thần nhìn xem mặt lộ vẻ không vui chi sắc hoàng đế, mỉm cười nói. Chương 874, Tiểu Lý Trì, nếu không ngươi đổi lại cha A. Đối với Triệu Thần mà nói, hoàng đế không quá tin tưởng. Ít nhất Triệu Thần nói nghiên cứu cái kia bát ngưu nỗ hao phí rất lớn, chuyện này cũng rất là không thể tin. Hoàng đế hôm qua tự hỏi qua Lý Khác. Lý Khác nói, chế tác cái kia bát ngưu nỗ, căn bản là không sao cả dùng tiền. Tự là có chút tốn thời gian ở giữa. Bọn hắn chế tác bát ngưu nỗ mấy ngày nay, ăn cơm chi tiêu đều so chế tác bát ngưu nỗ thành phẩm muốn nhiều. Bất quá cái này đối với hoàng đế mà nói cũng không trọng yếu. Hắn vừa rồi thế nhưng mà nghe được Triệu Thần nói, hắn có thể giúp đỡ chính mình kiếm được so tại đây còn nhiều tiền. Hoàng đế cảm thấy, chính mình có tất yếu thử thượng thử một lần. Tiểu tử này, nhất định là không dám lừa gạt mình. Đã như vậy nha. Tiền này nếu ngươi chỗ hữu dụng, trẫm tự nhiên cũng sẽ không ép ngươi, trẫm nói lời giữ lời. Đợi lần này theo Giang Nam đi dạo trở về, tự thăng ngươi là quốc công, cũng là khen ngợi ngươi là đại đường làm ra cống hiến. Về phần ngươi mới vừa nói, có biện pháp lại để cho trẫm lợi nhuận so cái này còn nhiều tiền. Trẫm tuy nhiên vô tâm tiền tài, nhưng trong nội cung việc vặt, đều cần dùng đến tiền. Ngươi mà lại cùng trẫm hảo hảo nói một chút, như thế nào kiếm được tiền đến. Hoàng đế cái này là muốn kiếm tiền, lại không có ý tứ nói thẳng ra khẩu. Mặc dù mọi người lẫn nhau đều hiểu rõ, nhưng không biết xấu hổ mà nói cũng không thể nói thẳng ra khẩu không phải. Ngầm hiểu lẫn nhau mới là tốt nhất trạng thái. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ Triệu Thần cùng hoàng đế thật đúng là một đôi thấy tiền sáng mắt kẻ dở hơi. Trong nội tâm nhưng cũng là hiếu kỳ, Triệu Thần đến cùng có biện pháp nào, có thể cho hoàng đế kiếm được so tại đây còn nhiều tiền. Tiền, nàng cũng ưa thích. Lý Nhược Xương cũng là rất kỳ quái, Triệu Thần còn có cái gì kiếm tiền đích phương pháp xử lý, là được muốn cho hoàng đế nói. Nàng tự cảm thấy, chỉ cần là Triệu Thần nghĩ ra được kiếm tiền biện pháp, tiền kiếm được khẳng định không chỉ cái này 30 vạn quan. Không công tự nói cho hoàng đế, có phải hay không có chút thiệt thòi. Bất quá nghĩ đến hoàng đế nói, chờ bọn hắn theo Giang Nam trở về, liền sắc phong Triệu Thần là quốc công, Lý Nhược Xương trong nội tâm lại cảm thấy chiếm được đại tiện nghi. Ai việc buôn bán còn có thể lợi nhuận cái quốc công tước vị. Mấy người nhao nhao nhìn xem Triệu Thần, tự đợi đến Triệu Thần nói ra cái kia kiếm tiền phương pháp. Là như thế này, ta có thể đem bát ngưu nỗ kỹ thuật giao cho bệ hạ. Triệu Thần mở miệng. Lý Thế Dân lúc ấy trong nội tâm tự lột bột một chút. Nhưng hắn là nghe Lý Khác nói, cái kia bát ngưu nỗ uy lực rất mạnh, so giám sát quân khí sàng nỏ muốn lợi hại nhiều. Triệu Thần muốn đem lợi hại như vậy kỹ thuật cho hắn, cho không? Đương nhiên, ta cần bệ hạ cho ta một số bán đứt phí, không nhiều lắm, cũng tự 30 vạn quan. 30 vạn quan, chấm đem đầu cho ngươi muốn hay không? Triệu Thần vừa dứt lời, hoàng đế tự bạo đi nha. Hắn hôm nay là tới tìm Triệu Thần đòi tiền. Kết quả tiền không có muốn tới, chính mình còn phải lại lấy lại 30 vạn quan. Cái này đặc biệt sao là lại để cho chính mình kiếm tiền. Đây là muốn đem hắn Lý Thế Dân huyết đều đem thả sạch sẽ. Nói sau, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Trưởng tôn hoàng hậu cũng là sắc mặt khẽ biến. Đây không phải nói phải giúp hoàng đế kiếm tiền sao? Tại sao lại biến thành muốn hoàng đế bỏ tiền đi ra? Võ Chiếu cùng Tiểu Lý Trì đứng xa xa, căn bản là không dám tới gần bên này. Bọn hắn thế nhưng mà sợ bị nổi giận hoàng đế một cái tát đập trở mình. Nói như thế nào ngươi cũng là hoàng đế đúng không? Cái này tâm làm sao lại vội vã như vậy? Ta lời nói đều còn chưa nói xong, ngươi tự kích động như vậy. Triệu Thần phất phất tay, ý bảo hoàng đế an tĩnh lại. Lý lão đầu ra mặt run rẩy hai cái. Với tư cách hoàng đế, Triệu Thần lại cho mình lên bài học. Hoàng đế hít sâu một hơi, nhịn xuống đánh tơi bởi Triệu Thần dừng lại xúc động. Ta cái kia bát ngưu nỗ, uy lực thì muốn viễn siêu giám sát quân khí cái kia sàng nỏ. Triệu Thần nói xong, liếc mắt Lý lão đầu. Hoàng đế cảm thấy Triệu Thần là ở cười nhạo hắn bộ binh không người, cái này trong nội tâm càng phát ra không vui. Chịu đựng không nói lời nào, chỉ là trừng mắt Triệu Thần. Như thế uy lực vũ khí, bệ hạ nếu là biểu hiện ra cho đủ loại quan lại đám bọn họ xem, tất nhiên sẽ dẫn tới đủ loại quan lại chú mục. Ngược lại thời điểm bệ hạ tự cùng hộ bộ thượng thư nói, cái này giám sát quân khí hao tốn đại lượng tiền tài mới làm ra đến. Vẫn còn Giang Nam ngân hàng tư nhân cho mượn không ít nợ bên ngoài. Hôm nay đòi nợ đến thăm, cần hộ bộ xuất tiền, đem cái này khoản nợ trả. Như thế lợi khí, hộ bộ thượng thư cho dù lại không muốn, những quan viên khác khẳng định cũng sẽ đồng ý. Đến lúc đó, bệ hạ muốn bao nhiêu tiền, cứ mở miệng, chỉ cần cho ta lưu 30 vạn quan, còn lại tiền, còn có bát ngưu nỗ chế tạo phương pháp, cùng nhau hiến cho bệ hạ. Phương pháp này như thế nào? Triệu Thần chậm rãi nói xong. Mọi người nghe cái kia là sững sờ. Hoàng đế khóe miệng co giật một hồi. Hắn cuối cùng là biết nói, Triệu Thần cái gọi là giáo hắn kiếm tiền, nguyên lai là nghĩ đến lại để cho hắn hoàng đế đi cùng hộ bộ đi lừa gạt. Theo trong quốc khố lừa gạt tiền đi ra, 30 vạn quan cho Triệu Thần, còn lại phóng hắn tư kho. Quả nhiên là phương pháp tốt. Hoàng đế đều phải cho Triệu Thần khí nở nụ cười. Quốc khố tuy nhiên tại hộ bộ, có thể nói cho cùng hay là hắn Lý Thế Dân tiền. Theo tay trái chuyển đến tay phải. Không công tiện nghi Triệu Thần 30 vạn quan. Cái này bàn tính đánh chính là thực tiếng nổ. Như thế nào, chẫm đầu óc cứ như vậy không được. Ngươi lại để cho chẫm đi hộ bộ lừa gạt tiền, chính mình nhưng lại buôn bán lời 30 vạn quan. Triệu Thần, ngươi nếu một lòng kinh thương, thế nhưng mà không có người có thể như vậy qua ngươi. Hoàng đế mặt đen lên nói ra, ở nơi này là lừa gạt, quốc khố tiền không phải là bệ hạ ngươi tiền của mình sao? Ta đại khái đánh giá tính toán một cái, năm nay quốc khố thu nhập đại khái tại 1.000 vạn quan tả hữu, nhiều tiền như vậy, hộ bộ thượng thư tối đa tự cho bệ hạ 10 vạn quan. 10 vạn quan có thể làm cái gì? Bệ hạ chỉ là đem tiền của mình lấy ra, ở đâu tính toán thượng lừa gạt. Nói sau ta, cái kia bát ngưu nỗ luôn bỏ ra tâm huyết, bệ hạ nếu không phải muốn, tự nhiên có thể xu không để cho. Có thể nếu là muốn, cũng không thể một cái tiền đồng cũng không để cho. 30 vạn quan, thực không coi là nhiều. Triệu Thần cùng hoàng đế giải thích. Hoàng đế bị Triệu Thần hù sững sờ. Thậm chí đã tin tưởng Triệu Thần mà nói. Quốc khố tiền cũng là hắn vị hoàng đế này. Mình cùng hộ bộ lấy tiền, làm sao lại là lừa? Hơn nữa, cái này bát ngưu nỗ, theo như bọn hắn nói, vốn uy lực thì càng tăng lớn. Tốn chút tiền cũng là bình thường mà. Hơn nữa, vài năm quốc khố thu nhập, hoàng đế cũng nghe nói, có chừng 1.000 vạn quan tả hữu. Có thể so sánh năm trước 300 vạn lật ra vài phiên. có thể đến trong tay hắn, lại còn là 10 vạn quan. Hoàng đế lúc ấy tựu rất tức giận, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy Triệu Thần nói rất đúng. Hoàng đế không nói lời nào, rõ ràng tựu là động tâm. Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu, quân không nói đùa, như thế nào có thể vì tiền đi lừa gạt đại thần. Quát con, ngươi cái này xảo ngôn lệnh sắc, cũng đừng đem bệ hạ cho mang hư mất. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên hoàng đế, lại trách cứ Triệu Thần. Triệu Thần không sao cả buông buông tay. Dù sao hôm nay tiền này hoàng đế là đừng muốn lấy đi một văn. Hoàng đế nếu cự tuyệt, vậy ngoan ngoãn trở về là được. Có thể không chơi hắn Triệu Thần chuyện gì. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Hắn biết nói bát ngưu nỗ Lý lão đầu nhất định sẽ làm đến tay. Thứ này cho Lý lão đầu cũng không phải cái đại sự gì. Có thể chính mình dù sao cũng phải cầm điểm chỗ tốt a. Coi như là độc quyền phí, cũng là muốn cho. Cần phải là trực tiếp hướng hoàng đế muốn, Lý lão đầu sợ là lại phải cho mình giả chết. Đổi lại phương pháp, lại để cho Lý lão đầu chính mình chủ động trả thù lao. Vui thích. Hoàng đế không nói lời nào, Triệu Thần cũng không vội, cười tủm tỉm nhìn xem vẫn còn một cái kính hướng trong lòng ngực của mình, đưa tiền xuyến tiểu Lý Trì. Tiểu Lý Trì, ngươi như vậy ưa thích tiền, nếu không ngươi đổi lại cha a. Hoàng đế đang nghĩ ngợi chính mình có nên hay không nghe Triệu Thần, đột nhiên chợt nghe đến Triệu Thần đã đến một câu như vậy. Chương 875, khi nào cùng tiểu tử kia quen biết nhau? Trong sân lập tức an tĩnh lại. Hoàng đế nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, coi như muốn đem hắn nuốt sống bình thường. Lại để cho tiểu Lý Trì đổi lại cha. Đổi ai? Đổi cho ngươi Triệu Thần cho hắn đem làm cha. Lý lão đầu lồng ngực phập phồng, trái tim đều muốn nổ tung. Trước kia là chính mình muốn cho Triệu Thần đem làm cha, có thể mình quả thật là cha của hắn nha. Hiện tại, Triệu Thần muốn tiểu Lý Trì đổi lại cha. Như thế nào, hắn Triệu Thần còn muốn cho Lý Trì đem làm cha? Trưởng tôn hoàng hậu trừng mắt Triệu Thần, trên mặt có chút ít cao hứng. Đây cũng chính là Triệu Thần nói lời này, thay đổi cá nhân, dám nói lời như vậy, sớm đã bị giết chết. Còn có thể tốt tốt đứng ở chỗ này. Khục khục, kỳ thật ý của ta là, muốn hay không lại để cho Tấn Vương nhận thức thần tài làm cha nuôi, như vậy. Triệu Thần khoát khoát tay, cưỡng ép giải thích một câu. Hoàng đế cùng hoàng hậu thế nhưng mà sẽ không tin tưởng Triệu Thần chuyện ma quỷ. Trẫm niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ quá, tạm thời không truy cứu ngươi khẩu suất cùng ngôn chi trách. Như vậy đi, ngươi nói cái kia 30 vạn quan, trẫm. Bệ hạ, ngài là đại đường quân chủ, sao có thể? Nhược Xương a, trẫm đãi lại ở chỗ này ăn cơm trưa, ngươi mang theo ngươi gì về phía sau viện dạo chơi, nhìn xem có lúc nào tiết rau quả, đợi tí nữa lại để cho Triệu Thần cho trẫm làm hai cái. Hoàng đế không điều trưởng tôn hoàng hậu nói xong, liền muốn chi khai mở trưởng tôn hoàng hậu. Hoàng đế trong túi áo đều là trống rỗng. Hiện tại có một khoản tiền lớn tự bày ở trước mặt hắn, hắn như thế nào nhịn được? Hơn nữa, cái này vốn chính là tiền của mình, làm sao lại không thể nhận hà? Trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ đi theo Lý Nhược Xương ly khai, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thần. Triệu Thần quyền khi không có chứng kiến. Võ Chiếu cùng tiểu Lý Chỉ cũng bị mang đi, trong sân chỉ còn lại có Triệu Thần cùng hoàng đế hai người. Triệu tiểu tử, ngươi đây là cầm trẫm làm vũ khí sử dụng, biết nói coi như là trẫm cầm không xuất ra tiền đến, cũng sẽ biết tìm ngươi muốn cái kia bát ngưu nỗ chế tác phương pháp. Cho nên mới nghĩ đến, lại để cho trẫm đi nói cái này dối. Tiểu tử ngươi tâm tư thế nhưng mà rất nhiều. Hoàng đế ngồi ở ghế nằm lên, nhìn qua Triệu Thần, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Triệu Thần đúng rồi giải hoàng đế. Lý lão đầu càng là biểu hiện như vậy bình tĩnh, cái này trong nội tâm vượt là muốn thử xem biện pháp của hắn. Bằng không thì hắn như thế nào hội chi khai mở trưởng tôn hoàng hậu. Thân là đại đường con dân, có thể vì quốc gia làm cống hiến, đó là Triệu Thần phúc phận không phải. Hoàng đế nghe được Triệu Thần lời này, trong nội tâm thế nhưng mà một cái kính mắt trợn trắng. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Triệu Thần chuyện ma quỷ. Quả nhiên, lại nghe đến nói tiếp đi, thế nhưng mà bát ngưu nỗ cũng là hao tốn không ít tâm tư huyết, bệ hạ trả thù lao mua đi qua, đó cũng là bình thường. Là được hộ bộ chỗ đó, cũng không thể bệ hạ như thế nào. Bệ hạ hoàn toàn có thể nói, là ta Triệu Thần muốn 50 vạn quan, ta cho bệ hạ đánh cho 60, nhiều ra đến 20 vạn quan, tự lại để cho bệ hạ ăn tiền boa. Tiền boa. Hoàng đế là lần đầu tiên nghe được như vậy một cái từ. Bất quá hắn cũng biết, phía dưới rất nhiều quan viên cùng thương nhân thì có như vậy giao dịch. Lần này ngược lại là không nghĩ tới, đến phiên chính hắn. Bất quá Triệu Thần nói cũng đúng có lý. Người làm ra thứ tốt, hắn muốn cái kia tự nhiên là phải trả tiền. Triệu Thần chỉ cần 30 vạn quan, nhiều ra đến 20 vạn quan, cái kia coi như là nhi tử hiếu kính lão tử. Hoàng đế trong nội tâm đột nhiên một chút đã nghĩ thông suốt. Triệu tiểu tử, trẫm cũng là vì đại đường quân đội sức chiến đấu cường đại, bằng không trẫm là tuyệt đối không đáp ứng ngươi chuyện này. Đợi tí nữa mang trẫm đi xem ngươi uy lực kia cường đại hơn bát ngưu nỗ. Hoàng đế rất là nghiêm túc cùng Triệu Thần nói ra. cái này khóe mắt nhưng lại nghiêng mắt nhìn trong sân đồng tiền trồng chất thượng. Thái tử điện hạ, vừa rồi truyền đến Trần Quốc công phủ truyền đến tin tức, Triệu thần không chỉ có phải đi này 30 vạn quan, còn buộc Hầu quân tập đêm qua thái tử điện hạ đưa đi 3 vạn quan, cũng giao ra đây. Đông cung, Lý Thái chuyển tới nơi này đã vài ngày rồi. Giờ phút này hắn chính trong sân vẽ lấy hoàng hậu ban cho hắn một bộ bảng chữ mẫu. Bảng chữ mẫu là Triệu thần chữ viết, Lý Thái vẽ thực sự có 6 phần tương tự, nhưng lại thiếu trong đó say mê hấp dẫn. Không thể không nói, Triệu thần thằng này là thật là có bản lĩnh, bổn cung vẽ chữ của hắn thiếp đã có mấy ngày này. Không nghĩ lại vẫn chỉ là giống nhau, mà không được trong đó say mê hấp dẫn. Lý Thái buông bút, ở một bên ngồi xuống. Sau lưng đều có thị nữ đưa tới khăn tay. Là được vào đông, Lý Thái cũng thường xuyên là đầu đầy mồ hôi. Người mới vừa nói, Triệu thần buộc Hầu quân tập đem bổn cung đưa qua 3 vạn quan cũng giao ra đi. Lý Thái lau mồ hôi trên mặt, cùng thái giám hỏi. Đúng vậy thái tử điện hạ. Cái kia Triệu thần nói lo lắng tiền số lượng không đúng, lại để cho người ở nơi nào nguyên một đám kiểm kê, Hầu quân tập không có cách nào, đành phải đáp ứng đem cái kia 3 vạn quan cũng cho đi ra ngoài. Thái giám gật đầu giải thích. Thái giám tuy nhiên là thái giám, nhưng cũng là bái kiến các mặt của xã hội. Hầu quân tập như thế nào cũng là quốc công a, hay là tay cầm binh quyền tướng quân, lại trưởng quản lấy bộ binh. Nói là vị cực nhân thần tuyệt không quá đáng. Có thể tại sao lại bị Triệu thần ăn gắt gao? Liền thái tử đưa qua 3 vạn quan đồng tiền, cũng bị Triệu thần buộc giao ra đây. Lại để cho người nguyên một đám ở đằng kia kiểm kê. Lý Thái nhíu mày, lại cười lạnh lắc đầu, Triệu thần thật đúng là quỷ kế đa đoan, đem không biết xấu hổ phát huy đã đến cực hạn. Hầu quân tập hiện tại đang làm gì đó? Lý Thái lại hỏi. Không có làm cái gì, Triệu thần bọn hắn đi về sau, tự một mình trở về thư phòng, cũng không nghe thấy nện đông tây thanh âm. Thái giám hồi đáp. Tốt, lui ra đi. Lý Thái phất tay. Hầu quân tập không có xúc động là tốt rồi. Hôm nay hắn Lý Thái cần có nhất đúng là ổn định chính mình thái tử vị. Lại có tầm một tháng, hoàng đế sẽ đi dạo giang nam. Trong khoảng thời gian này, là hắn Lý Thái lôi kéo quan viên, ổn định địa vị tốt nhất thời đoạn. Cũng không thể ở thời điểm này gây ra cái gì nhiễu loạn đến. Người tới, đem bổn cung hôm nay thu được lễ vật đưa đến Trần Quốc công phủ thượng. Lý Thái cùng thân biên thị vệ nói ra. Bệ hạ, ngươi sẽ không thật sự đáp ứng Triệu thần, muốn đi lừa gạt đại thần trong triều a? Cái này nếu như bị người vạch trần, cái kia chính là một kiện thiên chuyện lớn. Tại Triệu phủ dùng qua cơm trưa, hoàng đế liền lôi kéo Triệu thần mau mau đến xem cái kia bát ngưu nỗ. Trên đường, hoàng hậu lại nghĩ tới trước khi Triệu thần cùng hoàng đế ra cái kia chủ ý cùi bắp. Cái này nếu như bị đám đại thần phát hiện, đại thần kia đám bọn họ vẫn không thể cùng hoàng đế liều mạng. Hoàng đế vì tiền, cùng Triệu thần hùn vốn đi lừa gạt bọn hắn. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên tự cảm thấy Triệu thần rất không đáng tin cậy. Đây không phải cầm hoàng đế làm vũ khí sử dụng. Triệu thần không phải muốn tiền sao? Trẫm sẽ để cho hắn đi Thái Cực Điện lên, cùng đủ loại quan lại đám bọn họ thương nghị chuyện này. Đến lúc đó chỉ cần Triệu thần cầm được tiền, mặc kệ bao nhiêu, đều muốn cho trẫm chia lãi 4 thành. Quan Âm tỷ, trẫm có thể không phải người ngu, muốn vung hố trẫm, đó là không có khả năng. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng nói ra. Hoàng đế cũng sẽ không thật khờ, đến chính mình đi theo đủ loại quan lại đám bọn họ nói muốn bao nhiêu tiền sự tình. Đây chính là một điểm bảo đảm đều không có. Hắn lại thiếu tiền, cũng sẽ không biết cầm uy tín của mình đem làm trò đùa. Cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp đi ứng đối. Bệ hạ có chuẩn bị là tốt rồi, nô tỳ còn tưởng rằng, ngài sẽ bị Triệu thần tên kia cho lừa được. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Nàng hiện tại cũng suy nghĩ, đợi có một ngày thân phận của Triệu thần bị vạch trần, nàng cái này là mẫu thân, có thể nhất định phải trước đối với Triệu thần bờ mông đến thượng một cước. Cho hắn biết, cái gì gọi là tình thương của mẹ. Bệ hạ, ngài có thể nghĩ kỹ, khi nào cùng tiểu tử kia quen biết nhau? Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế hỏi. Chương 876, thực sự ngươi nói lợi hại như vậy. Lúc nào cùng Triệu thần quen biết nhau, hoàng đế chính mình cũng không biết. Trước khi phế truất Lý Thừa Càn thời điểm, hoàng đế là muốn qua thừa dịp cơ hội kia, lại để cho thân phận của Triệu thần vạch trần lộ ra. Thế nhưng mà Lý Thừa Càn phế truất cùng Triệu thần có quan hệ rất lớn. Liền xem như bọn hắn giải thích rõ ràng thân phận của Triệu thần. Đám quan chức hội nghĩ như thế nào? Lý Thừa Càn bị phế, trong đó có phải hay không có hắn vị hoàng đế này thân ảnh? Vì chính là lại để cho Triệu thần kế thừa cái này thái tử vị. Đủ loại quan lại đám bọn họ trong nội tâm nếu là xuất hiện ý nghĩ này, sẽ bốc lên các loại mặt khác suy đoán. Cái này đối với Triệu thần mà nói, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Càng nghĩ, hoàng đế đành phải trước hết để cho Lý Thái ngồi trên cái này thái tử vị. Như vậy đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không nhiều muốn. Về phần ngày sau sự tình, cái kia tự chậm chậm đến. Lúc nào vạch trần thân phận của Triệu thần, hoàng đế trong lòng mình đều không có phổ. Việc này chậm đều có cân nhắc, Quan Âm tỷ không cần lo lắng, thời cơ chín muồi, trẫm thì sẽ vạch trần việc này. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong, coi như mình trong nội tâm không có yên lòng, cũng không thể nói ra đi cho người biết nói. Việc này đang mang trọng đại, hoàng đế cũng sợ trưởng tôn hoàng hậu bởi vì nóng vội mà sinh xảy ra chuyện gì đến. Nô tỳ biết nói, bất quá một tháng tựu là giao thừa, năm nay nô tỳ chuẩn bị lại để cho triệu thần cùng đi ăn cơm tất niên, bệ hạ cảm thấy. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, lại nói chính mình đêm trừ tịch, đêm 30 ý định. Năm trước trưởng tôn hoàng hậu thì có quyết định này. Có thể triệu thần bị hoàng đế phái đi Tùng Châu tiền tuyến, lần này trưởng tôn hoàng hậu chuẩn bị đền bù thượng. Việc này Quan Âm tỳ làm chủ là được. Hoàng đế gật đầu, ánh mắt rơi vào trưởng tôn hoàng hậu trên ngọc thủ. Năm nay lại sinh nứt ra rồi, thái y đám bọn họ có thể nghĩ đến cái gì biện pháp trị liệu. Hoàng đế nhíu mày. Hàng năm mùa đông, trưởng tôn hoàng hậu hai tay đều bởi vì thiên khí rét lạnh mà sinh ra nứt ra. Mỗi lần sinh ra nứt ra, là được chảy mủ chảy máu, đụng một chút tựu là kịch liệt đau nhức. Nứt ra vốn là thuốc và kim châm cứu khó y, vấn đề cũng không lớn, đãi thiên khí ấm áp một ít tựu chính mình tốt rồi. Phía trước đã đến địa phương A, tại đây thật đúng là có chút xa. Trưởng tôn hoàng hậu cười lắc đầu, lại xốc lên màn kiệu xem bên ngoài. Trường An Thư Viện ở ngoài thành có một chỗ phân viện. Tại đây không phải dùng để đệ tử đi học, mà là cho chính bọn hắn hoạt động. Nói thí dụ như làm chút ít nghiên cứu, làm thí nghiệm các loại. Trường An Thư Viện cùng triệu phủ tự cách một đạo tường, triệu thần cũng sợ những người kia cho mình trông nom việc nhà đều cho làm không có. Tại đây cũng không phải sai, đủ rộng rãi. Hoàng đế xuống xe ngựa, nhìn quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, thỏa mãn gật đầu. Khi bọn hắn chính phía trước là một mặt dày đặc gạch xanh vách tường. Bên cạnh còn có lớp kín tường xi măng vách tường. Một cái cực lớn bát ngưu nỗ bày ở phía xa. Trình Sử Mặc bọn hắn đều đã đến tại đây. Bát ngưu nỗ xếp đặt thiết kế tuy nhiên là triệu thần, nhưng này chế tác bọn hắn cũng là tham dự. Cho nên hoàng đế muốn tới biết một chút về cái này bát ngưu nỗ uy lực, tự nhiên là thiếu không được bọn hắn. Bệ hạ, nương nương, tiên sinh. Mọi người đã chạy tới, cùng mấy người hành lễ. Hoàng đế đối với Trình Sử Mặc bọn hắn hôm nay trạng thái rất là thỏa mãn. Nguyên một đám, thần thái sáng láng, không giống năm trước như vậy ánh mắt ngốc trệ. Trẫm hôm nay là tới thăm đám các người cái kia bát ngưu nỗ, trẫm thế nhưng mà nghe nói cái này bát ngưu nỗ uy lực rất mạnh, cũng đừng làm cho trẫm thất vọng. Hoàng đế cùng mọi người gật đầu, nói thẳng chính mình ý đồ đến. Trình Sử Mặc bọn họ cũng đều biết hoàng đế tới đây mục đích. Cái kia tự nhiên là sớm tự chuẩn bị xong. Bệ hạ, nương nương, bên này thỉnh. Mọi người tranh thủ thời gian cùng hoàng đế hoàng hậu thân thủ mời. Hoàng đế cùng hoàng hậu chậm rãi về phía trước, đi vào cái kia bát ngưu nỗ bên cạnh. Bát ngưu nỗ thượng đã lắp đặt tốt 3 mũi tên. Mặc dù nói là mũi tên, nhưng này mũi tên có thể so với lính xài trường thương trong tay, chừng dài 2 trượng. Mũi tên dùng cứng rắn đầu gỗ là cây tiễn, dùng miếng sắt là linh. Miếng sắt như là 3 thanh trường kiếm bình thường. Liền chỉ là như vậy nhìn xem, trong nội tâm đều có thể bốc lên thấy lạnh cả người. Đây cũng là bát ngưu nỗ, cũng gọi là ba cung sàng nỏ, bởi vì lúc trước chúng ta thử qua, bằng vào ma lực muốn kéo ra cái này tên nỏ, cần 100 tên trắng hán. Cho nên cũng xưng là bát ngưu nỗ. Triệu thần cùng hoàng đế giải thích một câu, liền phất tay lại để cho Trình Sử Mặc bọn hắn động bắt đầu. Chính mình ngược lại là ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Khác rất là nịnh nọt cho triệu thần đưa đến cái ghế. Về phần hoàng đế, Lý Khác quyền đem làm không phát hiện. Mẫu hậu, ngài ngồi. Lý Khác cho trưởng tôn hoàng hậu cũng đưa tới một cái ghế. Ngươi phụ hoàng. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày. Tiểu tử này cùng triệu thần càng lúc càng giống rồi, không thể học một chút tốt. Tựu hai cái ghế. Lý Khác có chút do dự. Triệu thần khẳng định phải một cái ghế, bằng không thì triệu thần vẫn không thể tại chỗ thu thập hắn. Hoàng hậu khẳng định cũng muốn a. Đã có thể hai cái ghế, nếu không hắn nằm sấp trên mặt đất cho hoàng đế đem làm ghế. Bát ngưu nỗ, trăm người kéo cung, quả nhiên là hảo khí thế. Đến, lại để cho trẫm nhìn xem cái này bát ngưu nỗ uy lực. Hoàng đế hiện tại có thể không tâm tư đi thẳng mình có hay không ngồi vào cái ghế. Hắn lòng tràn đầy đều là trước mắt cái này bát ngưu nỗ. Lý lão đầu nghĩ đến, nếu là cái này bát ngưu nỗ uy lực thật đúng như Lý Khác nói như vậy lợi hại. Ngày sau trên chiến trường, như thế thần vật vừa ra, địch quân còn không nghe tin đã sợ mất mật. Còn nữa, vũ khí này uy lực vượt cường. Triều đình đủ loại quan lại đám bọn họ càng thì nguyện ý lấy tiền đi ra không phải. Vâng. Trình Sử Mặc lên tiếng, từ một bên cầm qua một tay búa đá. Bệ hạ, cái này bát ngưu nỗ cơ khấu trừ, tầm thường khí lực là dẫm bất động, cần dùng đến búa đá. Tần Hoài Ngọc ở một bên giải thích. Hoàng đế gật gật đầu. Hắn có chút hoài nghi, cái này bát ngưu nỗ phải chăng thật sự có thể đem tường kia vách tường xuyên thủng. Khác nhi, cái này bát ngưu nỗ thực sự ngươi nói lợi hại như vậy. trưởng tôn hoàng hậu cũng là có chút ít hoài nghi. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, hoài nghi cũng là bình thường tâm tính. Thật sự lợi hại, dù sao ta là chưa từng gặp qua, trong quân cái kia vũ khí có uy lực như vậy. A, đúng, so ra kém cái kia vang trời lôi. Lý Khắc rất là khẳng định gật đầu. Cái kia, loảng xoảng đem làm. Trưởng tôn hoàng hậu đang muốn lại hỏi một câu, đột nhiên nghe được loảng xoảng đem làm một tiếng. Khóe mắt, liền chứng kiến cái kia bát ngưu nỗ thượng ba con trường thương mũi tên nhọn kích xạ hai, ra. Đột đột đột. Chỉ nghe được cơ hồ ba đạo đồng thời vang lên thanh âm chuyện lọt vào trong tai. Thanh âm rất kỳ quái, thật giống như vào đậu hủ bình thường. Hoàng đế không nói chuyện, mà là đi phía trước bước nhanh đi đến, 200 trượng khoảng cách, có thể một chút cũng vô cùng. Hoàng hậu cũng đi theo đi lên phía trước, những người khác nhao nhao cùng tới. Đi một hồi lâu, mọi người mới đi vào cái kia ba mũi tên vào vách tường bên cạnh. Thư viện các học sinh cũng không cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Ngược lại là Lý lão đầu chính mình, giờ phút này một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Tại trước mắt hắn, ba con trường thương giống như mũi tên xuyên thấu một xích dày vách tường, lộ ra ba thước bó mũi tên tại vách tường phía sau. Bó mũi tên dao nhọn hoàn toàn bị vặn vẹo. Có thể thấy được vừa rồi lực va đập độ được lớn đến bao nhiêu. Hoàng đế thân thủ, muốn rút ra một mũi tên, phát hiện mình đem hết toàn thân khí lực, cũng không thấy mũi tên này mũi tên di động mảy may. Phụ hoàng, mũi tên này là nhổ bất động, cưỡng ép nhổ mà nói, dễ dàng đem tường cho làm cho sụp. Lý Khắc cùng hoàng đế nói xong. Hoàng đế buông tay ra, trước mắt cái này vách tường hắn vừa rồi sờ qua, có thể so sánh giám sát quân khí cái kia bị oanh sập vách tường muốn cứng rắn nhiều. Răng rắc, vách tường rạn nứt thanh âm đột nhiên vang lên. Hoàng đế lại càng hoảng sợ, sau này mặt đi nhiều bước. Mọi người đều là lui về sau đi. Chưa có chạy hai bước, liền gặp mặt trước cái này, vách tường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra bị nẻ. Chương 877, cái này thiệt thòi, chẫm cũng không thể ăn. Ầm ầm. Mọi người trước mắt, chỉ ít có 5 trượng lớn lên vách tường ầm ầm ngã xuống. Hoàng đế mặc dù nói là bái kiến rất nhiều các mặt của xã hội, hôm qua tại giám sát quân khí, cũng đã từng gặp bị cái kia mũi tên oanh sập gạch xanh vách tường. Có thể cái kia cùng đây là bất đồng. Cái kia vách tường là rất nhiều năm, nói là lâu năm thiếu tu sửa cũng không đủ. Tại đây vách tường, tấm gạch đều là màu đỏ, rõ ràng cho thấy chất lượng thượng thừa gạch đá. Nói sau cái này vách tường sụp đổ diện tích. Giám sát quân khí chỉ là đổ một ít khối. Nhưng trước mắt này cái, ngã xuống ít nhất là 5 trượng dài ngắn. Uy lực lớn nhỏ, ai mạnh ai yếu, một mắt liền biết. Bệ hạ, lần này có thể là vách tường quá mỏng rồi, lần trước chúng ta thí nghiệm thời điểm, cái này ba mũi tên là chăm chú đâm vào trên vách tường. Chúng ta thử qua, tự muốn Triệu đại nói như vậy, có thể cung cấp tướng sĩ leo lên. Ngày sau nếu là công thành chiến, ngoại trừ cực lớn lực sát thương bên ngoài, còn có thể cung cấp thang mây cùng loại tác dụng. Trình Sử Mặc cùng hoàng đế giải thích. Còn có thể cung cấp binh sĩ leo lên. Hoàng đế trên mặt hiện lên một tia rung động chi sắc. Một mũi tên, có thể cho các tướng sĩ leo lên, vậy nó được thật sâu đâm vào trên tường thành. Nếu không là được tại lại để cho các tướng sĩ toi mạng. Một cái bát ngưu nỗ, chẳng những có thể dùng hữu hiệu sát thương địch nhân, còn có thể cho đối phương dùng thang mây công hiệu. Cái này xem như nhất cử lưỡng tiện. Hoàng đế rất hài lòng, bát ngưu nỗ hiệu quả vừa tốt, hắn lại càng có thể thuyết phục đủ loại quan lại đám bọn họ trả tiền. Đúng vậy. Có thể làm ra đến lợi hại như vậy Đông Tây, các ngươi đều rất không tồi, trẫm rất hài lòng. Hoàng đế cùng mọi người gật đầu. Chỉ là một câu như vậy, Trình Sử Mặc bọn hắn là được vẻ mặt vẻ kích động. Bệ hạ khen nhầm, chúng ta xấu hổ không dám nhận. Bát ngưu nỗ đều là tiên sinh chủ ý, chúng ta tự là hỗ trợ đánh trợ thủ mà thôi, không tính là cái gì. Có thể chế tạo ra là như thế uy lực vũ khí, toàn bộ nhờ bệ hạ hồng phúc. Thư viện các học sinh bị hoàng đế khoa trương hai câu. Lúc ấy tự nhao nhao mở miệng, cùng hoàng đế nói xong nịnh nọt mà nói. Hoàng đế rất vui vẻ. Ít nhất phải là mình khoa trương Triệu thần hai câu, nhà của ngươi hỏa chắc chắn sẽ không cùng mình nói những, này nịnh nọt mà nói. Triệu thần, nếu là có nửa phần bọn hắn như vậy hiểu chuyện, chính mình cũng sẽ không cho khí bị dày vò. Đều thấy được, thế nào, có lòng tin hay không đem thứ này bán cho đủ loại quan lại. Gặp hoàng đế mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi về tới, Triệu thần lúc này mới đứng dậy hỏi. Hoàng đế đương nhiên là có lòng tin. Lợi hại như thế vũ khí, coi như là không có tiền, hắn cũng phải đem tới tay không phải. Đủ loại quan lại đám bọn họ ai dám ngăn trở, người đó là đang cùng hắn vị hoàng đế này là địch. Tuy nhiên tiểu tử ngươi ngày bình thường móc làm cho người ta chán ghét, bất quá cái này thủ đoạn còn là thật sự không tệ. Ngày mai trẫm mang theo đủ loại quan lại tới tận mắt xem, bằng không thì những người kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Đúng rồi, ngày mai ngươi cũng muốn đi theo tới, cùng trẫm đánh phối hợp, minh bạch sao? Hoàng đế đem Triệu thần kéo đến một bên, cùng hắn nhỏ giọng nhắn nhủ lấy. Hoàng đế là tin tưởng cái này, Bát Ngưu Nỗ có thể chinh phục triều đình đủ loại quan lại. Dù sao Triệu Thần không thấy đến tiền, khẳng định là sẽ không dễ dàng đem cái này Bát Ngưu Nỗ chế tác phương pháp giao ra đây. Hơn nữa coi như là hắn hoàng đế không muốn Triệu Thần cho mình tiền boa, Triệu Thần muốn giá tiền hay là nhiều như vậy. Đã như vậy, cái kia chính mình cầm một bộ phận tiền trở về, không phải là cho đủ loại quan lại đám bọn họ hòa nhau một hồi. Nghĩ tới đây, hoàng đế lập tức tựu đã thông. Triệu Thần, ngươi cái này bổn sự thật sự có thể, lợi hại như vậy vũ khí, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Trưởng tôn hoàng hậu đi đến Triệu Thần bên người, rất là thỏa mãn gật đầu. Tuy nhiên thân phận không thể vạch trần lộ ra. Nhưng là trưởng tôn hoàng hậu cũng có thể đoán được đến, nếu là đủ loại quan lại đám bọn họ chứng kiến như thế uy lực Bát Ngưu Nỗ, khẳng định cũng là cùng nàng bình thường lòng tràn đầy rung động. Làm là mẫu thân, con của mình như vậy có bản lĩnh, nàng như thế nào hội mất hứng? Còn có thể. Triệu Thần cười gật đầu, tại trưởng tôn hoàng hậu trước mặt hắn hay là rất khiêm tốn. Tốt rồi, xem khí trời muốn tuyết rơi, đều nhanh đi về a. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, dùng tay vuốt vuốt bị gió thổi loạn tóc. Bệ hạ thật sự ý định cùng Triệu Thần cùng một chỗ, cái kia vũ khí này bán cho mình. Trên xe ngựa, trưởng tôn hoàng hậu bụng lấy tay, cùng hoàng đế hỏi. Nàng là chứng kiến hoàng đế trên mặt vẻ hưng phấn mới hỏi. Bất quá cái kia Bát Ngưu Nỗ uy lực, xác thực cũng làm cho trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy rung động. Loại uy lực này vũ khí, nhất định là muốn lắp ráp đến đại đường trong quân. Hắc, Quan Âm Tỳ, ngươi nói quá đúng, lần này trẫm thật đúng là muốn đem cái này Bát Ngưu Nỗ bán cho mình. Hoàng đế cười nói. Thứ này quả nhiên là tuyệt vô cận hữu, so với cái kia vang trời lôi, cũng là ai cũng có sở trường riêng. Nếu không phải lấy đến trong tay, trẫm cái này trong nội tâm tổng là có chút không nỡ. Có thể nếu muốn lấy đến trong tay, không trả tiền đó là không có khả năng. Triệu Thần cái kia danh con, đó là không thấy con thỏ không vung ưng, trẫm cùng hắn hợp tác, còn có thể cầm lại đến một bộ phận tiền. Nếu là trẫm không cùng hắn hợp tác, tiền kia đã có thể tất cả đều đến hắn trong túi áo. Cái này thiệt thòi, trẫm cũng không thể ăn. Hoàng đế tiếp tục cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong tính toán của mình. Hoàng đế rất rõ ràng. Nếu không phải là mình đem chú ý đánh tới Triệu Thần trong sân những số tiền kia lên, Triệu Thần mới sẽ không đáp ứng cùng chính mình 6-4 phần sổ sách. Đương nhiên, hoàng đế cũng tin tưởng, Triệu Thần là muốn mượn tay của mình, nhiều lợi nhuận một số. Bất quá, cái muốn cái gì tốt, lợi nhuận một số tự lợi nhuận một số. Hoàng đế cảm thấy Triệu Thần hay là hiểu chuyện, biết nói chính mình không có tiền, cái này cho mình nghĩ biện pháp đưa tiền đến. Bệ hạ cùng Triệu Thần, thật đúng là hữu dũng hữu mưu. Trưởng tôn hoàng hậu ngừng một chút, tựa hồ chưa nghĩ ra như thế nào hình dung hai người, nhẫn nhịn như vậy một cái từ đi ra. Ha ha, những thứ không nói khác, Quan Âm Tỳ, Triệu Thần tiểu tử này tính cách, trẫm cũng là cực kỳ ưa thích. Nhiều khi a, trẫm đều là coi hắn là làm là lão bằng hữu của mình. Hoàng đế cười lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Hoàng đế xa giá vừa về tới cung thành, lập tức liền đem hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội gọi đi qua. Hộ bộ thượng thư lão gia hỏa này cũng là gầy phải chết. Hứa là trước kia cùng thời gian qua đã quen, cho nên sự tình gì đều ưa thích tính toán tỉ mỉ. Hàng năm quốc khố thuế ruộng, đều muốn cho hắn phân phối rõ ràng. Mảy may đều không cho phạm sai lầm. Hoàng đế tư kho hàng năm đều là không không đãng đãng, cho nên hoàng đế cũng là thường xuyên cùng Lưu Chính Hội thương lượng, xem hắn được hay không được hàng năm nhiều theo quốc khố lấy tiền đến hắn tư kho. Có thể đúng vậy a, Lưu Chính Hội gầy phải chết, hoàng đế nói cái gì đều vô dụng. Hàng năm tự cho 10 vạn quan cố định tiền. Nhiều tiền đồng cũng sẽ không cho. Hoàng đế, lần này gọi Lưu Chính Hội tới, cái kia chính là muốn hỏi lại hỏi hắn, đến cùng cho không cho mình chứng tiền. Không chướng mà nói, hắn thật có thể muốn cùng Triệu Thần cùng một chỗ, hảo hảo kiếm hắn một khoản. Thần Lưu Chính Hội bái kiến bệ hạ. Cam Tuyển Điện ở bên trong, Lưu Chính Hội cùng hoàng đế chắp tay bái nói. Ban thưởng ghế ngồi. Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Chính Hội. Thái giám đưa tới nệm êm, Lưu Chính Hội ngồi chồm hỗn tại hạ phương, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Lưu Chính Hội đều không cần muốn, hoàng đế gọi mình cái này hộ bộ thượng thư tới, 99 cũng là vì tiền. Năm nay quốc khố thu nhập so năm trước lật ra vài phiên. Lưu Chính Hội đại khái đánh giá tính toán một cái, có lẽ có 1.000 vạn quan. Lần này đột nhiên theo nghèo kiết sắc biến thành kẻ có tiền, Lưu Chính Hội cũng là hưng phấn nhiều cái buổi tối không ngủ lấy cảm giác. Tin tức này hắn không có trực tiếp cùng hoàng đế nói. Hoàng đế cùng đã quen, tiết kiệm cũng tốt, tiền, nên hoa tại nên hoa địa phương. Về phần hôm nay hoàng đế tìm chính mình tới đòi tiền, Lưu Chính Hội tựu là hai chữ, không có. Chương 878. Bệ hạ cần kiệm có đức. Hoàng đế là cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình trước khi đã vô số lần cùng Lưu Chính Hội đã, từng nói qua đề cao hàng năm hắn tư kho hạn ngạch. Nhưng này ngoan cố lão gia hỏa, vừa nói đến tiền tài sự tình, so với Ngụy Trinh tên kia đều muốn tới quật cường. hoàng đế trong nội tâm nhưng thật ra là có chút lùi bước. Bệ hạ, hôm nay triệu thần tới, có thể là có chuyện. Hoàng đế không mở miệng, Lưu Chính Hội cũng không thời gian ở chỗ này lãng phí. Hoàng đế muốn là nói tiền sự tình, vậy hắn liền trực tiếp cự tuyệt hoàng đế. Cũng miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Hoàng đế sừng sốt một chút, mới chậm rãi mở miệng nói ra, trước đó vài ngày, trẫm nghe nói hộ bộ đang tại công tác thống kê năm nay quốc khố thu nhập, hôm nay đã qua lâu như vậy, không biết là có hay không công tác thống kê đi ra. Hồi bẩm bệ hạ, năm nay quốc khố thu nhập đã công tác thống kê hoàn tất, vốn định ngày mai hiện lên cùng bệ hạ phê duyệt. Năm nay quốc khố thu nhập so năm trước tăng trưởng không ít, có 1.153 vạn quan, là đại đường lập quốc đến nay quốc khố thu nhập tối đa một năm. Trong đó muối nghiệp nộp thuế tối đa đạt 370 vạn quan, còn lại lương thực thuế, thương hộ thuế, cũng là so sánh với năm trước đã có lớn hơn tăng trưởng. Chỉ là bệ hạ, quốc khố thu nhập nhiều hơn, năm sau chi tiêu cũng sẽ biết tương ứng tăng nhiều. Trải đường sửa cầu, khai mở kênh mương đắp bờ, bình ức giá hàng, an toàn đề phòng, những này đều muốn dùng đến tiền, cho nên, 1.000 vạn quan hay là không quá đủ. Lưu Chính Hội cùng hoàng đế giải thích một chút năm nay tình huống. Lại đặc biệt nói ra một câu. Đừng nhìn tiền lợi nhuận nhiều, có thể năm sau hay là không đủ dùng. Tự là lại để cho hoàng đế không muốn mở miệng nói đòi tiền sự tình. Hoàng đế có chút không rất cao hứng, chính mình lời nói còn chưa nói, người Lưu Chính Hội tự cùng chính mình khóc than. Như thế nào, 1.000 vạn quan không đủ, trẫm cho người thêm mượn ít tiền đến kê lót một kê lót. Hoàng đế trong nội tâm ngầm bực, nhưng lại sẽ không nói ra khẩu đến. Bằng không thì Lưu Chính Hội nhất định sẽ lại để cho hắn đi vay tiền. Khục, năm nay quốc khố thu nhập nhiều đến ngàn vạn quan. Xem như một kiện phổ thiên khánh đại hỷ sự. Ái Khanh cũng biết, năm trước lễ mừng năm mới, trẫm tư kho ở bên trong liền tiền mừng tuổi đều cầm không đi ra, trẫm với tư cách hoàng đế, thật sự là bệ hạ cần kiệm có đức, thiên hạ dân chúng nhất định cảm động và nhớ nhung bệ hạ hồng ân. Hoàng đế đang chuẩn bị khóc than, đã bị Lưu Chính Hội đánh gãy, đem hoàng đế nghẹn không thở nổi. Không có tiền thời điểm, chính mình cần kiệm một chút cũng không có việc gì, có thể bây giờ không phải là có tiền sao? 1.000 vạn quan. Ngươi Lưu Chính Hội cho nhiều chấm 10 vạn quan lại sẽ như thế nào? Với tư cách hoàng đế, liền tiền mừng tuổi đều cầm không đi ra, Lý lão đầu cảm thấy chính mình rất là cảm thấy thẹn. Đã ngươi Lưu Chính Hội nói như vậy, vậy cũng tự trách không được chấm. Hoàng đế trong nội tâm quét ngang, quyết đoán đã tiếp nhận triệu thần chủ ý. Trước khi hắn còn nghĩ đến, nếu Lưu Chính Hội cho hắn ít tiền, hắn tự lại để cho triệu thần ít đi một điểm. Hiện tại nha, Ái Khanh nói rất đúng, chấm cần kiệm một điểm, các dân chúng an cư lạc nghiệp là tốt rồi. Lại để cho Lưu Chính Hội ngoài ý muốn chính là, hoàng đế vậy mà nhận đồng hắn thuyết pháp. Trước kia hoàng đế tuy nhiên cũng là nhận đồng, có thể đó cũng là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Hôm nay ngược lại là có chút kỳ quái. Đúng rồi, sang năm bộ binh quân phí, hộ bộ chuẩn bị phân phối bao nhiêu? Hoàng đế đột nhiên hỏi việc này. Lưu Chính Hội cũng không đa tưởng, chắp tay nói ra, khởi bẩm bệ hạ, bộ binh trưởng quản ta đại đường tất cả quân trấn, biên cảnh quân đội, hàng năm hao phí rất nhiều, năm trước bởi vì quân lương chưa đủ. Các tướng sĩ tiếng oán than dậy đất, vài năm chuẩn bị phân phối 300 vạn quan, lương thảo 500 vạn thạch, dùng cường ta đại đường quân. Mặt khác, bộ binh nói, cần 100 vạn quan dùng cho kiểu mới vũ khí nghiên cứu. Thần nghe nói bộ binh sàng nỏ uy lực rất lớn, cho nên muốn lấy có phải hay không cùng bệ hạ thương nghị việc này. Bộ binh vũ khí nghiên cứu một chuyện, không cần thương nghị, bộ binh giám sát quân khí giam chính, trẫm đã lại để cho triệu thần đảm nhiệm. Ngươi nói cái kia sàng nỏ. Nếu không phải là triệu thần hỗ trợ, một chút tác dụng đều không có, 50 vạn quan, cho trẫm làm ra đến phế vật. Trẫm không đi thu thập bọn hắn đã thật tốt rồi, còn dám thân thủ đòi tiền. Hoàng đế đánh gãy Lưu Chính Hội mà nói. Hoàng đế chính tìm không thấy lấy cớ, không nghĩ bộ binh lại vẫn dám thân thủ muốn nghiên cứu vũ khí tiền. Đây không phải đụng chính mình trên vết đao sao? Bộ binh sàng nỏ là triệu quận công hỗ trợ. Lưu Chính Hội sửng sốt một chút. Triệu thần nhưng hắn là rất rõ ràng. Nếu không phải là triệu thần rất nhiều nghĩ cách, quốc khố năm nay cái đó có nhiều như vậy thu nhập. Chỉ là một hồi nạn châu chấu, có thể đã muốn mấy châu dân chúng tánh mạng. Như thế nào, còn sẽ có một năm quốc khố thu nhập vượt qua phía trước 5 năm tổng sự tình. Đúng, hôm nay trẫm đi Trường An thư viện, trẫm lại chứng kiến thư viện làm ra đến bát ngưu nỗ. Bát ngưu nỗ một lần có thể kích xạ ra 3 mũi tên, 200 trượng ở trong, có thể xuyên thủng kim thạch. Như thế lợi khí, bộ binh những cái kia dòng nhân, có thể tạo ra đến. Nói cho bộ binh nghiên cứu vũ khí phí tổn, chấm hết thảy sẽ không đáp ứng. Hoàng đế nhàn nhạt nói ra, Lưu Chính Hội không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà hắn tinh tường nghe được, hoàng đế nói triệu thần tạo ra đến cái gì kia bát ngưu nỗ, 200 trượng ở trong, động kim mang thạch. Bực này uy lực, sợ không phải đang khoác lác. Bệ hạ, tuy nhiên thần cũng thấy lấy, Triệu quận công rất có bản lĩnh, nhưng này cái gì bát ngưu nỗ, 200 trượng ở trong, động kim mang thạch, có phải hay không có chút không có khả năng? Lưu Chính Hội nói xong, trong ánh mắt mang theo nghi vấn chi sắc. Bộ binh làm ra đến sảng nỏ, hắn cũng là hôm nay mới thu được tin tức. Cái kia đợi uy lực đã lại để cho Lưu Chính Hội cảm thấy bất khả tư nghị. Như thế nào hoàng đế còn nói Triệu thần chỗ đó, tạo ra đến đáng sợ hơn bát ngưu nỗ. Cái này, có cái gì không có khả năng, ngày mai trẫm hội mang đủ loại quan lại cùng nhau đi qua, thấy tận mắt chứng nhận cái kia bát ngưu nỗ uy lực. Đúng rồi, cái kia bát ngưu nỗ là Triệu thần làm ra đến, cho nên muốn cầm được cái kia kỹ thuật, hộ bộ khả năng cần ra một khoản tiền. Về phần bao nhiêu, đến lúc đó lại nhìn, trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị. Nói lâu như vậy, hoàng đế cuối cùng là đem mình chân thật mục đích cho nói ra. Rất rõ ràng, Lưu Chính Hội cũng không có hoài nghi hoàng đế ý đồ. Triệu thần tham tài thanh danh sớm đã tại bên ngoài, Triệu thần muốn bọn hắn trả thù lao, đó là lại bình thường bất quá. Cái kia thần trước cùng bệ hạ đã nói, nếu là cái kia bát ngưu nỗ không cho đủ loại quan lại thỏa mãn, đến lúc đó nếu là Phật Triệu quận công mặt mũi, nhưng không trách được thần. Lưu Chính Hội cùng hoàng đế nói ra, hắn cũng là biết nói hoàng đế tin một bể Triệu thần, đã đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Cho nên mới sớm cùng hoàng đế đánh tốt mời đến. Về phần đem bát ngưu nỗ uy lực thì thật không nữa như hoàng đế nói như vậy, Lưu Chính Hội là không tin. Vừa xong giờ mùi, bầu trời âm trầm liền đã nổi lên bông tuyết. Không bao lâu, thành Trường An đình đài lầu các tầm đó liền đã ngân trang tố quấn, không già thanh tùng đứng ở đường đi hai bên. Cái này đều tuyết rơi, ngươi như thế nào còn muốn đi ra ngoài? Lý Nhược Xương là Triệu thần lấy ra giấy dầu cái dù, ngoài miệng phàn nàn vài câu. Triệu thần theo thành bên ngoài trở về, tự tại hậu viện bốc lên một hồi lâu. Cái này hạ khởi tuyết rơi nhiều, Triệu thần vừa chuẩn bị đạp tuyết đi ra ngoài. Trời lạnh, vừa rồi xem gì trên tay trường nứt ra, ta đem cái này ấm lò sưởi tay cho nàng đưa đi. Triệu thần giơ nhấc tay bên trong đích làm bằng đồng ấm lò sưởi tay, cười nói. Ấm lò sưởi tay còn gọi là làm bình nước nóng, thời đại này thế nhưng mà không có. Đại đường dân chúng qua mùa đông, chỉ có thể theo dựa vào thân thể của mình tố chất. Đại gia đình tự củi đốt sưởi ấm. Nhưng này dạng cũng không thể tùy thời giữ ấm. Ấm lò sưởi tay là Triệu thần trước khi rỗi rãnh đến nhàm chán thời điểm làm ra đến, một lúc sau ngược lại là quên ở sau óc. Hôm nay ở ngoài thành chứng kiến Trường Tôn hoàng hậu mọc ra nứt ra tay, lúc này mới nhớ tới. Chương 879, Triệu quận công sang đây xem ngài. Biết nói Triệu thần phải đi cho Trường Tôn hoàng hậu tiễn đưa thứ này, Lý Nhược Xương là được không nói cái gì nữa. Nàng cũng biết, Trường Tôn hoàng hậu đối với Triệu thần mà nói, tựa như cùng mẹ của mình. Tuyết thiên đường trượt, ngươi chậm một chút đi, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Lý Nhược Xương là Triệu thần sửa sang lấy góc áo, nhẹ nói lấy. Triệu thần gật đầu, dẫn theo ấm tay hũ, biến mất tại mênh mông tuyết ngày bên trong. Nương nương, ngài đến sấy châm lửa tay của ngươi hội nhiều. Lập chính điện nội, có thị nữ cùng Trưởng Tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng Tôn hoàng hậu ngày bình thường đối với ai cũng rất tốt. Bên người cung nữ cũng tôn kính nàng. Cái này nhìn xem Trưởng Tôn hoàng hậu tay đều cho đông lạnh nát rồi. Bọn thị nữ cũng là trong nội tâm lo lắng. Nghĩ đến trong nội cung thái y đã từng nói qua, chú ý tay bộ giữ ấm, có thể giảm bớt nứt da mang đến đau đớn. Trưởng Tôn hoàng hậu ngày thường vốn là tiết kiệm, nếu là chỉ có nàng một người trong điện, cũng là không nỡ giấy lên lửa than. Hôm nay tuyết rơi, gặp bên người người hầu đám bọn họ đều lạnh được thẳng run rẩy, mới khiến cho bọn hắn đốt châm lò rèn. Bổn cung không sao, các ngươi mà lại nướng. Trưởng Tôn hoàng hậu cười, lại cúi đầu làm chuyện của mình đi. Ai, trong nội cung nhiều như vậy thái y, vậy mà không ai có thể chỉ cái này trên tay nứt ra, lại để cho nương nương hàng năm mùa đông cũng như này khó chịu, thật sự là tội ác tày trời. Còn không phải sao, bọn hắn sẽ nói, nứt ra không có cách nào trì, sống qua mùa đông là tốt rồi. Nhưng này mùa đông mấy tháng, hoàng hậu nương nương mỗi ngày buổi tối đều đau ngủ không yên. Nói đến nói đi, kỳ thật chính là chút ít thái y đám bọn họ không có bổn sự mà thôi. Ai... Ta nhớ được vạn niên quận công Triệu quận công, hắn có một thân tốt y thuật, không biết hắn có biện pháp nào không? Không rõ ràng lắm, bất quá ngay cả Tôn Tư Mặc Tôn thần y đều nói y thuật của mình không bằng hắn, nói không chừng Triệu quận công tự có biện pháp. Thế nhưng mà Triệu quận công đã có mấy ngày này chưa có tới rồi, đoán chừng hắn còn không biết nương nương tay chừng nứt ra sự tình. Đợi tí nữa ai không cần đang trực, xuất cung một chuyến, đi mời Triệu quận công đến xem. Đúng đúng đúng, ý kiến hay. Tuyết rơi nhiều thiên vào cung. Cái này lại để cho cung thành thủ vệ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ít nhất trong con mắt của bọn họ Triệu thần, chỉ cần là thiên khí không tốt, ai cũng gọi không hắn đến trong nội cung. Hôm nay cái này lông ngỗng tuyết rơi nhiều vậy mà vào cung, ngược lại là rất kỳ quái. Quận công đại nhân, hôm nay khí trời tại sao cũng tới. Thủ thành giáo úy cùng Triệu thần là hiểu biết, cười chạy ra đón chào, vội tới hoàng hậu tiễn đưa điểm ấm tay dùng đông tây. Triệu thần gật đầu, thuận miệng giải thích một câu. Tự là cái này. Thủ thành giáo úy nhìn xem triệu thần trong tay để lôi kéo tiểu đồng hũ, có chút kinh ngạc. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vật như vậy. Cái này tuyết rơi nhiều thiên, đừng nói đứng ở bên ngoài rồi, coi như là tiến vào trong chăn, đó cũng là lạnh lẽo. Trương giáo úy muốn hay không thử một chút. Triệu thần đưa ra trong tay đồng hũ, cùng trước mặt giáo úy nói ra. Đây là đưa cho hoàng hậu đông tây, hắn nào dám sờ chạm. Vội vàng khoát tay, xấu hổ cười cười, nói, đây là quận công đại nhân tặng cho hoàng hậu nương nương, tiểu nhân cũng không dám sờ chạm. Bất quá nếu là thật sự có thể dùng chống lạnh đông tây, quận công đại nhân cần phải cùng tiểu nhân sớm thông báo một tiếng. Cái này đại mùa đông, ôm đàn bà ngủ đều lạnh lẽo. Như vậy đi, hai ngày nữa, ngươi đi vong ưu thư cục, nơi nào sẽ có cái này ấm tay hũ bán, đến lúc đó tự nói nhận thức ta. Bọn hắn có thể cho ngươi cái chiết khấu 70% ưu đãi. Triệu thần cười cùng thủ thành giáo úy nói ra. Nghe xong có thể bán được loại này đưa cho hoàng hậu chống lạnh chi vật, còn có thể cho hắn giảm giá. Thủ thành giáo úy tự nhiên là khai mở tâm. Tự mình đưa triệu thần tiến vào cung thành. Ấm tay hũ là đồ tốt, ít nhất tại hôm nay toàn dân chỉ có thể củi đốt sưởi ấm thời đại mà nói, là cá tính giá so cực cao tốt vật. Đây không phải rõ ràng có thể kiếm tiền điểm quan trọng, triệu thần có thể sẽ không bỏ qua. Được tranh thủ thời gian vượt lên trước lợi nhuận một số, bằng không thì các mặt khác người phòng chế phẩm xuất hiện, thứ này sẽ không có ý nghĩa. Dù sao ấm tay hũ cần có công nghệ kỹ xảo thật sự không cao. Tuyết rơi nhiều y nguyên không ngừng, triệu thần miễn cưỡng khen hướng lập chính điện phương hướng đi, không bao lâu liền gặp được hai cái chuẩn bị xuất cung đi tìm thị nữ của mình. Quận công đại nhân thật là đúng dịp, tụi nô tỳ đang muốn đi tìm ngài. Mười mấy tuổi thị nữ thanh âm đều là ngọt, cùng triệu thần phúc lễ nói. Tìm ta làm cái gì? Triệu thần có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm chớ không phải là đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới ngày tuyết rơi nặng hạt đi qua tìm chính mình. Quận công đại nhân còn không biết, hoàng hậu nương nương trên tay trường nứt ra, thái y đám bọn họ đều không có biện pháp trị liệu. Nương nương tiết kiệm, ngày bình thường lại không nỡ nấu than sưởi ấm, đêm nay thượng một đôi tay đau ngủ đều ngủ không ngon. Chúng ta trong điện phục thị người đã nghĩ ngợi lấy, thỉnh quận công đại nhân hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không có cái biện pháp gì trị liệu. Không muốn ở chỗ này gặp được quận công đại nhân. Thị nữ cùng triệu thần giải thích chính mình hai người ý đồ đến. Đối với bọn thị nữ trung tâm, triệu thần tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng tôn hoàng hậu đãi ai cũng cực kỳ thân mật, bên người cung nữ vì nàng suy nghĩ, cũng là theo lý thường nên. Quận công đại nhân, ngài còn có cái biện pháp gì trị liệu cái kia nứt ra? Thị nữ lại hỏi triệu thần, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Bên cạnh thị nữ cũng là hơi vẻ khẩn trương nhìn qua triệu thần. Theo các nàng, triệu thần y thuật thế nhưng mà so Tôn Tư Mạc đều muốn lợi hại. Nếu hắn đều nói không có cách nào mà nói, cái kia đã có thể thật không có biện pháp. Đây không phải cho các ngươi đã mang đến mà. Triệu thần giơ cử động trong tay mình ấm tay hũ, cười nói. Hai cánh tay đều sinh ra nứt ra, nói không khó thụ là giả dối. Đừng nói ngủ, tự là ngày thường dùng chiếc đũa ăn cơm, cũng là cực kỳ bất tiện. Hai cánh tay đều là sưng đỏ, trưởng tôn hoàng hậu ngày bình thường cũng không dám bắt tay lộ ra. Miễn cho hù đến người khác. Những ngày này nàng cũng rất ít cùng hoàng đế cùng nhau ăn cơm, hoặc là tại hoàng đế trước khi đến ăn xong, hoặc là đợi hoàng đế đi về sau mới ăn. Là được hôm qua tại triệu thần trong nhà, nàng cũng chỉ là ăn hết hai cái bánh bao, căn bản cũng không dám thân thủ cầm chiếc đũa. Coi như là ăn bánh bao, nàng cũng là dùng khăn tay bọc lấy tay. Triệu thần bọn người cái đem làm nàng là sợ làm ố ế tay, nhưng thật ra là trưởng tôn hoàng hậu sợ tay của mình hù đến mọi người. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Tại đây không cần hầu hạ. Đúng rồi, nhớ rõ đem chậu than tắt. Trưởng tôn hoàng hậu cùng bên người hầu hạ người hầu đám bọn họ nói ra. Thế nhưng mà nương nương, thiên khí như vậy rét lạnh, không có chậu than, ngươi. Bổn cung không sao, đợi tí nữa liền đi nghỉ ngơi, tự không lạnh rồi, các ngươi cũng đừng đứng đây nữa, đều đi xuống đi. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, liền sau này điện đi đến. Triệu thần đến thời điểm, một đám lập chính điện người hầu đám bọn họ mới từ trong điện đi ra. Quận công đại nhân ngài đã tới. Quận công đại nhân ngài nhanh đi khuyên nhủ nương nương a, trời lạnh như vậy, nương nương còn không được thiết chậu than, có thể như thế nào chịu đựng ở. Đúng vậy, quận công đại nhân, hoàng hậu nương nương yêu nghe lời ngươi lời nói, ngài nhanh đi khuyên nhủ. Người hầu đám bọn họ nhìn thấy triệu thần, nhao nhao cùng hắn mở miệng nói ra. Như vậy vẻ kích động, coi như gặp cứu tinh bình thường. Triệu thần đều cho những người này cả có chút mộng. Bất quá vẫn gật đầu, cầm trong tay ấm tay hũ đưa cho một bên thị nữ, nói. Đem bên trong rót đầy nước ấm tiễn đưa tới. Thị nữ vội vã chạy ra đi, liền có con người làm ra triệu thần mở ra cửa điện, trong chiều mặt hô một tiếng, nương nương, triệu quận công sang đây xem ngài. Chương 880, nhìn người ta sẽ tới khí. Trưởng tôn hoàng hậu đang tại lau trên tay mình chảy ra mủ. Nghe đi ra bên ngoài hô triệu thần đã đến, liền luống cuống tay chân sở trường khăn bảo trụ tay của mình, hai tay giấu vào trong tay áo. Thu thập xong chính mình trên mặt thần sắc, lộ ra dáng tươi cười, từ sau điện đi tới. Cái này lấy tuyết rơi nhiều, làm sao lại đã tới? Trưởng tôn hoàng hậu cười cùng triệu thần hỏi. Giấu ở trong tay áo tay một hồi đau đớn, được phép vừa rồi trà lau thời điểm, cọ phá vảy sát. Trong lúc rảnh rỗi, tới gì tại đây uống chén trà? Gì cho ta rót chén trà tốt chứ? Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nếu là tầm thường vô sự thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên là nguyện ý vì triệu thần rót chén trà. Thế nhưng mà hôm nay nàng xác thực bất tiện lại, để cho triệu thần chứng kiến chính mình đông lạnh nát hai tay. Ngươi tiểu tử này thật to gan, ngươi bái kiến cái nào hoàng hậu làm một ngoại thần châm trà. Trưởng tôn hoàng hậu dương nộ. Ta đây cho gì châm trà? Triệu thần tất nhiên là không sao cả, đứng dậy cầm lấy trên bàn ấm trà, là trưởng tôn hoàng hậu rót một chén, đưa tới trước mặt của nàng. Ta hiện tại không khát, đợi tí nữa lại uống. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày, nàng cảm thấy triệu thần hẳn là phát hiện mấy thứ gì đó. Bằng không thì vì sao tự là muốn cho nàng thân thủ đi ra? Gì nếu không phải tiếp, cái kia triệu thần liền một mực dơ. Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong. Trưởng tôn hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tay của nàng. Hôm nay ta đều thấy được, gì là sao không cùng ta nói, là không tin được triệu thần. Không phải. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này lắc đầu. Hai tay đã là theo trong tay áo giỏ xét đi ra, muốn đi tiếp triệu thần chén trà trong tay, lại nhanh chóng rụt trở về. Cái như vậy trong nháy mắt, triệu thần nhưng lại thấy rõ. Nguyên gốc song bàn tay như ngọc trắng, hôm nay sớm đã là nát đau nhức mọc lan tràn. Tóc vàng nước mủ trải rộng toàn bộ mu bàn tay. 10 căn ngón tay ngọc vừa đỏ vừa sưng, nói là hồng củ cải trắng cũng không đủ. Bắt tay cho ta. Triệu thần thả ra trong tay ly, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu do dự, triệu thần trực tiếp thân thủ đi bắt cổ tay của nàng. Trưởng tôn hoàng hậu muốn tránh, lại dù sao chỉ là một nữ tử, ở đâu có thể lẫn mất qua. Lập tức đã bị triệu thần niết dừng tay cổ tay. Quan âm tỳ, nghe nói triệu tiểu tử tới. Danh con, ngươi đang làm gì đó? Hoàng đế đi vào đại điện, liếc thấy đến triệu thần cầm lấy trưởng tôn hoàng hậu đích cổ tay. Lập tức hoàng đế trong mắt đều tái rồi. Hoàng đế rất xấu hổ. Ngươi nói ngươi muốn cho hoàng hậu xem bệnh ngươi tự xem bệnh nha. Như thế nào còn đang nắm hoàng hậu đích cổ tay? Triệu thần rất ủy khuất, chính mình tự muốn giúp lấy nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu hai tay. Kết quả Lý lão đầu cái này chó chết đi lên tự cho mình đến thượng dừng lại quả đấm. Thiếu chút nữa không có đem hắn cơm trưa cho đánh đi ra. Hắc hắc, cái kia, trẫm không phải cố ý, trẫm nghĩ đến ngươi. Ngươi cho rằng cái gì? À, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng. Ta cái này muốn nhìn một chút gì tay tình huống như thế nào, ngươi hỗn đản này đi lên tự cho lão tử dừng lại đánh. Lão gia hỏa, tiểu gia ta cho ngươi biết, hôm nay thù này tiểu gia ta nhớ kỹ rồi. Ngươi chờ xem, báo ứng sẽ đến vô cùng nhanh đến. Triệu thần bụng lấy chính mình bờ mông một hồi phóng ngoan thoại. Lý lão đầu là thật không có lưu tình. Đi lên tự đối với cái mông của mình một hồi đá mạnh. Triệu thần cảm giác bờ mông đã không phải là của mình. Bị triệu thần uy hiếp, hoàng đế cũng không nói chuyện, chỉ là hắc hắc mà cười cười. Hắn còn tưởng rằng triệu thần sẽ đối hoàng hậu mưu đồ làm loạn. Hắn không có rút kiếm đi ra chém triệu thần đã xem như tốt. Cái đó nghĩ đến triệu thần chỉ là muốn nhìn xem hoàng hậu hai tay tình huống. Cái này không phải là làm cho xóa bổ không phải. Triệu thần, bệ hạ cũng không phải cố ý đánh ngươi. Ngươi đừng nóng giận, ngươi giúp gì nhìn xem, cái này tay, đến cùng có hay không trì. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi lấy triệu thần, duỗi ra hai tay cùng triệu thần hỏi. Triệu thần không có lại oán giận, đem hoàng hậu tay áo hướng thượng vuốt vuốt. Vừa rồi cướp đoạt chi tế. Triệu thần đem hoàng hậu trên tay lỗ hổng cho làm cho phá, nước mủ dính vào ống tay áo thượng. Không sao, tuyệt không đau. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười cùng triệu thần an ủi. Triệu thần không nói lời nào, theo trên người lấy ra đến một mảnh sạch sẽ khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí cùng trưởng tôn hoàng hậu lau bị thương chảy ra, ở bên trong nước mủ. Tình huống này đã bao lâu? Triệu thần cùng hoàng đế hỏi. À, hoàng đế sừng sốt một chút. Từ nhỏ liền có, cũng là thói quen. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Cũng là lơ đễnh. Nứt ra tuy nhiên không phải cái gì bệnh nặng, nhưng hàng năm mùa đông phát tác thời điểm, cũng là lại để cho người khó có thể chịu được. Cái này vài chục năm nay, cũng không biết trưởng tôn hoàng hậu là như thế nào tới. Trước khi là sao không cùng ta nói, ngươi vị hoàng đế này đem làm cũng là rất tiêu sái mà. Triệu thần mắt liếc thấy hoàng đế. Lý lão đầu bởi vì vừa rồi lầm đánh triệu thần dừng lại, trong nội tâm chính xấu hổ lắm. Giờ phút này lại bị triệu thần như vậy chất vấn, lập tức cũng không biết nên trả lời như thế nào. Việc này cũng không thể trách bệ hạ, là cái này nứt ra thật sự không cách nào trị liệu, thái y đám bọn họ thúc thủ vô sách. Sợ muốn nói với ngươi việc này về sau, cho ngươi lo lắng, cho nên mới. Trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Lại nói, triệu thần, nứt ra không phải bệnh nặng, đãi ngày đông giá rét đi qua, liền cũng sẽ không có sự tình, cho nên cũng không cần quá mức lo lắng. Nứt ra tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mỗi ngày đau đớn khó nhịn, đêm không thể say giấc, thân thể như thế nào ăn hết được. Ta hôm nay tới, là được cùng gì trị liệu? Hoàng đế ở một bên nghe cao hứng, có thể cũng không dám nói lời nào. Triệu thần hiện tại, bị đánh một trận, cái kia chính là tán loạn pháo, tùy thời khả năng tạc đến hắn Lý Thế Dân. Cái lúc này, không chỉ nói lời nói, yên tĩnh nghe một chút là tốt rồi. Bệ hạ, nương nương, quận công đại nhân, cái này hũ đã rót tốt rồi nước ấm. Thật sự rất ấm áp. Thị nữ chưa bao giờ bên ngoài ôm ấm tay hũ tiến đến, cùng mấy người hành lễ. Cái gì ấm tay hũ? Hoàng đế nhíu mày. Là quận công đại nhân lấy tới, nói là cho nương nương chỉ tay dùng. Thị nữ giải thích nói. Chỉ tay. Cho trẫm nhìn xem, ngươi lui ra. Hoàng đế tiếp nhận ấm tay hũ, một cổ ấm áp theo đồng vách tường truyền đến. Vừa rồi còn băng băng mát hai tay, một chút cũng cảm giác được tình cảm ấm áp 10 phần. Thứ này thật đúng là thần kỳ, coi như bưng lấy chậu than, vừa rồi không có chậu than sặc người. Hoàng đế trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Triệu thần liền nhìn đều lười phải xem hắn. Vật này là cho trưởng tôn hoàng hậu ấm tay dùng. Sinh nứt ra vô cùng đại một bộ phận nguyên nhân, là được làn da tại gặp được rét lạnh, ẩm ướt hoặc ấm lạnh biến đổi đột một lúc, bộ phận tiểu động mạch phát sinh co rút lại, lâu chi động mạch mạch máu tê liệt mà khoách trương, tĩnh mạch tụ huyết, bộ phận huyết dịch tuần hoàn bất lương mà phát bệnh. Trường An mùa đông độ ấm rất thấp, trưởng tôn hoàng hậu rất nhiều chuyện cũng đều là thân lực thân vi. Sinh đóng băng đau nhức cũng là bình thường, cho nên bảo trì tay bộ khô ráo, ôn hòa mới là tốt nhất trị hết phương thức. Ngươi còn bưng lấy gì ấm tay hũ làm gì, đi, lại để cho người chuẩn bị mấy cái củ gừng, đem khương rửa giấy sạch sẽ về sau, cắt thành tí ti hình dáng, tí ti vượt mảnh vượt tốt. Đừng ngày từng ngày, cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng, nhìn người ta sẽ tới khí. Triệu thần cùng hoàng đế nói xong, thế nhưng mà tuyệt không cho hoàng đế mặt mũi. Lý lao đầu suýt nữa tự bạo đi nha. Cái gì ra gọi chứng kiến chính mình sẽ tới khí? Ngươi triệu thần cho rằng trẫm chứng kiến ngươi tự không đến tức giận. Trẫm hiện tại tự hận không thể đem đầu của ngươi còn đâu trên mông đít, nhìn xem có phải hay không cũng như vậy cùng trẫm nói chuyện. Trong nội tâm lại não, hoàng đế vẫn phải là nén giận. Dù sao nói như thế nào, là mình hiểu lầm triệu thần trước, triệu thần lại đang cho trưởng tôn hoàng hậu trị liệu. Còn nữa, ngày mai còn cần nhờ lấy triệu thần kiếm tiền. Cũng không hay đơn giản đắc tội thằng này. Nhưng là lửa giận trong lòng khí dù sao cũng phải phát tiết đi ra. Người đâu, các ngươi đều không cần hầu hạ chính là A, chuẩn bị mấy cái củ gừng, đem khương rửa giấy sạch sẽ về sau, cắt thành tí ti hình dáng, tí ti vượt mảnh vượt tốt, lập tức, lập tức. Hoàng đế hướng về phía bên ngoài quát. Chương 881, ta mắng hắn hai câu làm sao vậy? Hoàng đế rất tức giận. Triệu thần cái này chó chết có chút đúng lý không buông tha người. Coi như là chính mình đánh hắn dừng lại thì thế nào? Lão tử đánh nhi tử đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hoàng đế quát lớn âm thanh thế, nhưng mà đem bên ngoài hầu hạ cung nữ bọn thái giám cho lại càng hoảng sợ. Không bao lâu sẽ đưa lên triệu thần muốn đông tây. Triệu thần, phải cái này khương làm cái gì? Hoàng đế tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng này rõ ràng cho thấy muốn dùng đến trưởng tôn hoàng hậu thứ ở trên thân. Hắn không tránh khỏi muốn nhiều hỏi một câu. Trên tay sinh nứt ra là, thời gian dài bắt tay bạo lộ tại nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, huyết dịch lưu thông chậm chạp. Lại thêm năm nay thành Trường An mùa đông dị thường ẩm ướt, nứt ra so với dĩ vãng càng phát nghiêm trọng. Đem khương nước bôi lên trên tay, có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, để tránh tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Về sau liền muốn thường xuyên bưng lấy ấm tay hũ. Ai, ngươi còn bưng lấy ấm tay hũ làm gì, tranh thủ thời gian đi tìm chút rượu tới. Triệu thần nói xong, tự chứng kiến ôm chính mình đưa, cho trưởng tôn hoàng hậu ấm tay hũ không buông tay. Cái này trong nội tâm thế nhưng mà không muốn. Chính mình mạo hiểm tuyết rơi nhiều tới, nhưng là phải đem cái này ấm tay hũ đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Về phần Lý lão đầu có lạnh hay không, triệu thần cũng không quan tâm. Hoàng đế liếc mắt triệu thần, hắn cũng minh bạch, triệu thần thuần túy tự là xem chính mình khó chịu mà thôi. Cũng không đem triệu thần mà nói đem làm là một lần sự tình, thả ra trong tay ấm tay hũ, là được tìm rượu đi. Triệu thần, ngươi vì cái gì một mực cùng bệ hạ không đối phó, bệ hạ đối với ngươi thật sự rất tốt. Trưởng tôn hoàng hậu đều có chút nhìn không được. Hoàng đế không có lần bị triệu thần đỗi không còn cách nào khác, trưởng tôn hoàng hậu chứng kiến, thực cảm thấy hoàng đế thật đáng thương. Cái này có thể cùng ta không có quan hệ gì, gì ngươi cũng thường xuyên chứng kiến, là Lý lão đầu thỉnh thoảng tới tìm ta phiền toái. Vừa rồi hắn đánh ta dừng lại, ta mắng hắn hai câu làm sao vậy? nếu không có xem tại gì trên mặt mũi, lúc ấy ta tự một cái tát lên rồi. Khắp thế giới hỏi thăm một chút, cho tới bây giờ chỉ có ta đánh người khác phần, cái nào danh con dám đánh ta sao? Ta đánh không chết hắn. Triệu Thần một bên cho Trưởng Tôn Hoàng hậu xử lý trên tay nứt ra, vừa nói. Nghe Trưởng Tôn Hoàng hậu mí mắt trực nhảy. Nàng là không nghĩ ra, một năm trước còn nho nhã hiền hòa chàng trai, như thế nào đảo mắt tự biến thành bộ dạng này bộ dáng. Tiểu tử rất giảo hoạt, tâm nhãn cũng nhiều phải chết. Mặc dù nói Triệu Thần biến hóa rất lớn, nhưng là Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng biết, Triệu Thần cũng là bị hình thức bức bách. Một mực đơn thuần xuống dưới, cái kia chắc là phải bị trong triều lão hồ ly đám bọn họ cho nuốt sống. Rượu đến rồi. Hoàng đế cầm một cái tiểu bình rượu tiến đến, rót vào khương trong chén. Triệu Thần nói một câu, tiếp tục là Trưởng Tôn Hoàng hậu thanh lý lấy hai tay. Gì còn có may cái bao tay? Thời đại này bình thường là không có cái bao tay. Thứ nhất là mọi người mặc quần áo ống tay áo đều là rộng thùng thình, cho nên đeo cái bao tay cũng không thế nào giữ ấm. Một cái khác tự là mọi người trong quần áo cũng có được túi. Đương nhiên, giữ ấm hiệu quả tốt hay xấu tự xem y phục chất liệu. Chưa từng. Trưởng Tôn Hoàng hậu lắc đầu. Ta nơi này có một ít bông, lại để cho người may thành cái bao tay, mang lên hội tốt hơn nhiều. Triệu Thần giật ra tay trái của mình ống tay áo. Bên trong lộ ra trắng bóng bông. Ngươi đem y phục của mình xé mở làm cái gì? Nhanh xuyên thẳng ngươi đứa nhỏ này. Trưởng Tôn Hoàng hậu quính lên, muốn đi kéo Triệu Thần tay. Hoàng đế cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Khe hở cái bao tay tự khe hở cái bao tay, ngươi kéo ống tay áo của mình làm gì? Hơn nữa, trong lúc này trắng bóng đông tây là cái gì? Bông. Giống như cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua những vật này. Bông hạt giống năm nay chưa kịp gieo xuống, Triệu Thần chỉ ở Vạn Niên huyện quê quán tòa nhà đằng sau loại một mẫu đất. Thu đến bông, Lý Nhược Xương cho Triệu Thần may trở thành trên người bộ y phục này. Trưởng Tôn Hoàng hậu là tin Phật, cho nên liền là thiên khí lại vì rét lạnh, cũng sẽ không biết ăn mặc da lông. Bằng không thì hai tay của nàng cũng sẽ không biết biến thành bộ dạng này bộ dáng. Có ai không? Triệu Thần cùng bên ngoài hô. Liền có thị nữ chạy vào, đứng ở phía trước. Phân phó thêu phường, cầm những, này bông là hoàng hậu nương nương may một cặp bao tay, lập tức muốn. Triệu Thần cùng thị nữ nói ra. Thị nữ nhặt trên mặt đất trắng bóng bông, vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Quần áo ngươi nhét đông tây gọi bông, vì sao chẫm dĩ vãng chưa từng nghe nói. Hoàng đế thân thủ muốn đi đào Triệu Thần phá vỡ trong tay áo bông, chứng kiến Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn mình lom lom. Xấu hổ cười cười, rút tay trở về. Ngươi chưa nghe nói qua không phải rất bình thường sao? Triệu Thần mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, tại hoàng đế sắp trở mặt trước khi, cùng hắn đưa tới một ít bông. Sờ tới sờ lui rất nhuyễn, thứ này có thể giữ ấm. Hoàng đế cầm ở trong tay vuốt ve hai cái, không khỏi có chút hoài nghi cái này mềm đông tây phải chăng có thể giữ ấm. Chưa bao giờ thấy qua đông tây lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt mình, tự nhiên là hội trước hoài nghi nó công hiệu. Tự nhiên, Triệu Thần cười cười, trong tay đã cầm lên đổ rượu khương chén. Có thể sẽ có chút đau nhức, nhẫn một chút. Triệu Thần nhắc nhở. Không có việc gì, ngươi cho dù động tay. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn qua Triệu Thần, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy vẻ vui mừng. Mặc kệ Triệu Thần tại bên ngoài như thế nào giảo hoạt, nhưng là tại trước mặt nàng, hay là lúc trước thiếu niên kia. Nhìn xem cái kia một cái bị kéo tới nấu như tay áo, Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm là được một hồi tình cảm ấm áp. Củ gừng nước tăng thêm rượu, có thể phát ra nổi giảm nhiệt, sát trùng, xúc tiến huyết dịch lưu thông tác dụng. Đối với Trưởng Tôn Hoàng hậu tình huống hiện tại rất hữu dụng. Có chút nóng rát đau đớn, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tốt rồi. Triệu Thần nói câu, nhìn chung quanh một vòng. Cũng không tìm được có thể bao lấy Trưởng Tôn Hoàng hậu hai tay đông tây. Vẫn phải là chú ý hai tay giữ ấm, bằng không thì tự toi công bận rộn một hồi. Ngoan ngoãn, sớm biết như vậy mang một ít băng bó đã tới. Triệu Thần trong lòng nghĩ lấy, có chút đau lòng sở nữa đi ra một tay bông đặt ở Trưởng Tôn Hoàng hậu trên tay. Lấy thêm ra một khối khăn tay, đem chi cột chắc. Không bao lâu, Hoàng hậu hai tay thật giống như hai cái cà rốt đồng dạng. Không sai biệt lắm, đợi hai ngày nữa lại mở ra, hai ngày này trước hết ôm ấm tay hũ. Ừ, đợi tí nữa sẽ đem cái bao tay mang lên. Đúng rồi, nếu tay đặc biệt ngứa mà nói, cũng nhớ rõ ngàn vạn không muốn mở ra. Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nhắn nhủ nói. Mình đã chuẩn bị đi nha. Ném đi một cái tay áo, bên tay đều lạnh lẽo. Nếu ngươi không đi, đợi tí nữa tay đều muốn không có. Triệu Thần, ngươi chờ một chút. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần quay đầu lại, tự chứng kiến Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Hoàng đế nói gì đó. Hoàng đế tự hồ có chút không vui, do dự hồi lâu mới sau này điện đi đến. Không bao lâu tự ôm một cái dương nhỏ đi ra. Tay áo của ngươi hư mất, bên ngoài còn có tuyết rơi. Gì nơi này có cùng bệ hạ năm đó lập gia đình thời điểm, tiên hoàng tiễn đưa ra hổ áo tử. ta chưa bao giờ mang những vật này, liền tặng cho ngươi rồi, nhanh mặc vào đi, đừng để bị lạnh. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, cùng hoàng đế phất phất tay. Nàng hiện tại hai cánh tay đều không nhúc nhích được, đành phải lại để cho hoàng đế hỗ trợ. Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy không vui đi tới, theo trong dương lấy ra gia hổ đại áo. Cái này gia hổ đại áo là tiên hoàng thu săn chi tế, tự tay đánh rớt xuống đến hoa ban mãnh hổ, năm đó trẫm đều rất hâm mộ, cùng tiên hoàng cầu qua mấy lần. Tiên hoàng đều là cự tuyệt, về sau đưa cho Quan Âm tỷ với tư cách đại hôn hạ lễ. Hôm nay, ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi. Hoàng đế cùng triệu thần nói lấy trong tay gia hổ đại áo lai lịch, ngữ khí nói không nên lời vị chua. Chương 882, thay tiên hoàng giáo huấn đương kim hoàng đế. Lý lão đầu còn nhớ rõ rành mạch, năm đó hắn vẫn còn so sánh triệu thần hôm nay tuổi trẻ mấy tuổi. Khi đó tiên hoàng Lý Uyên thu săn đánh tới mãnh hổ. Một đám huynh đệ đều mơ tưởng cái này ra hổ. Có thể cuối cùng ai cũng không có cầm được, ngược lại là đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Cái này ra hổ đại áo, xem như tiên hoàng di vật. Kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ. Lao thao làm gì, ngươi có cho hay không? Không để cho ta đi rồi, đều muốn cho lạnh chết tại đây. Triệu thần có thể không có hứng thú nghe hoàng đế nói xong năm xưa chuyện cũ. Hắn hiện tại một tay đều mắt thấu. Triệu thần tự cảm thấy, hoàng đế là ở cố ý cho hắn kéo dài thời gian, vừa muốn đem hắn cho đông lạnh chết tại đây. Thật ác độc ra hỏa, quả nhiên là làm hoàng đế liệu. Lý lão đầu ra mặt kéo ra, hắn tự là muốn cho triệu thần biết được cái này ra hổ đại áo chân quý tính. Cùng với trưởng tôn hoàng hậu đối với hắn triệu thần coi trọng. Ai ngờ triệu thần mở miệng tự đối chính mình. Cầm đông tây cút nhanh lên trứng. Hoàng đế đem ra hổ đại áo hướng triệu thần trong tay một nhét, quay người liền nhìn đều lười phải xem triệu thần một mắt. Triệu thần mặc lên ra hổ đại áo tự đi ra ngoài. Cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, lại không quay về, trời đã tối rồi. Bệ hạ cùng triệu thần nói những chuyện kia làm cái gì, bất quá là một bộ y phục mà thôi, ở lại nô tỳ tại đây cũng là lãng phí. Trưởng tôn hoàng hậu gặp triệu thần ly khai, có chút oán trách hoàng đế nói quá nhiều. Trẫm không là muốn cho tiểu tử kia nhớ kỹ ngươi tốt mà. Hoàng đế bực bội khoát khoát tay. Ánh mắt nhưng lại rơi trên mặt đất rơi là tả bông. Nhưng trong lòng suy nghĩ, những vật này đến cùng còn có phải thật vậy hay không như triệu thần nói như vậy, có thể chống lạnh. Bệ hạ, nương nương, cái bao tay may tốt rồi. Thị nữ cầm một cặp bao tay tiến đến, cùng hai người nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem tay của mình, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Bệ hạ ngươi trước thử xem, cái này cái bao tay bảo vệ khó giữ được ấm. Trở lại triệu phủ thời điểm, sắc trời đều vừa đã ám xuống dưới. Người gác cổng lão hoàng mèo lấy thân thể co lại trong phòng, trông thấy triệu thần tiến đến, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Chỉ là chứng kiến triệu thần trên người phủ lấy cái kia kiện ra hổ đại áo thời điểm, trong mắt tinh quang hiện lên. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt trồi lên một tia phức tạp. Triệu thần tất nhiên là sẽ không chú ý tới lão hoàng thần sắc biến hóa, hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy trở về hảo hảo ngồi nghỉ ngơi một chút. Tuyết rơi quá lớn, đường đều cho chìm rồi. Theo hoàng cung đi tới, chân thiếu chút nữa chưa có chạy đoạn. Đi vào hậu viện, tự chứng kiến Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ vợ chồng ngồi ở đại sảnh uống trà. Lý Nhược Xương đang tại cùng Hồng Phất Nữ nói chuyện. Ai, triệu thần ngươi trở về rồi, phụ thân cùng mẫu thân ở chỗ này chờ có chút thời cơ. Lý Nhược Xương phát hiện triệu thần trở về, lập tức chạy ra đón chào. Ăn cơm xong chưa? Triệu thần đỡ lấy Lý Nhược Xương, hỏi. Còn không có, chờ ngươi trở về. Lý Nhược Xương hồi đáp. Chứng kiến triệu thần trên người hất lên một kiện da hổ đại áo. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng là không có đa tưởng. Vừa vặn giật lấy uống trà Lý Tịnh nhưng lại đột nhiên đứng lên, vài bước đi đến triệu thần trước mặt. Ngươi cái này da hổ đại áo nơi nào đến? Lý Tịnh vừa định thân thủ đi sờ, lại đột nhiên rút tay trở về. Tựa hồ chính mình vừa rồi cử động cực kỳ bất kính bình thường. Gì tặng cho ta? Triệu thần hồi đáp, Lý Tịnh cử động thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không phải là một bộ y phục nha. Về phần như vậy ngạc nhiên. Thì ra là thế, ngươi cũng đã biết cái này ra hổ đại áo lai lịch. Lý Tịnh gật đầu, lại hỏi một câu. Hoàng đế nói cái này ra hổ đại áo là hắn cùng với dì đại hôn thời điểm, tiên hoàng tặng cho dì tân hôn hạ lễ. Triệu thần tìm cái ghế ngồi xuống, hắn hiện tại bắp chân đều đau. Bệ hạ cũng ở một bên, còn nhìn xem hoàng hậu đem cái này ra hổ đại áo tiễn đưa ngươi. Lý Tịnh càng là kinh ngạc, đuổi tới triệu thần bên người hỏi. Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương đều là cảm thấy không hiểu thấu. Không phải là một kiện da hổ đại áo sao? Coi như là tiên hoàng ban cho, cái kia cũng không quá đáng là một kiện có giá trị da hổ đại áo mà thôi. Không đến mức như thế bộ dáng khiếp sợ. À, hắn còn không nghĩ cho, ta mang thời điểm ra đi, hắn tựa hồ không mấy vui vẻ. Triệu thần gật đầu. Hắn tự cảm thấy Lý lão đầu quá mức keo kiệt. Coi như là một kiện rất có giá trị da hổ đại áo, ngươi hoàng đế cũng không trở thành như vậy keo kiệt. Thật sự tự nhìn mình treo một cái cánh tay đi. Bệ hạ đương nhiên không vui rồi, cái này gia hổ đại áo là tiên hoàng ngự tứ không nói, mặt khác tự là cái này gia hổ đại áo, có đặc thù ý nghĩa. Cái gì đặc thù ý nghĩa? Chúng ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lý Nhược Xương cùng Hồng Phất Nữ đồng thời truy vấn. Các nàng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Một kiện gia hổ đại áo, còn có thể có cái gì đặc thù ý nghĩa? Năm đó tiên hoàng ban thưởng hạ cái này gia hổ đại áo thời điểm, từng cùng đủ loại quan lại đám bọn họ đã từng nói qua, phàm chấp này đại áo người, như phát hiện tại vị hoàng đế có mất nhân đức tiến hành, đều có thể thay tiên hoàng giáo huấn đương kim hoàng đế. Lý Tịnh cùng mấy người nói đến đây kiện gia hổ đại áo ý nghĩa chỗ, có thể thay thế tiên hoàng giáo huấn đương kim hoàng đế. Hoàng đế quý là thiên tử, chỉ bằng một kiện đại áo, thần tử có thể giáo huấn hoàng đế. Lý Nhược Xương cùng Hồng Phất Nữ đồng thời đặt câu hỏi. Hai người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thiên tử kiếm các nàng đều nghe qua, là hoàng đế tại chính mình hấp hối chi tế, trao tặng chính mình tuyển định ủy thác chúng thần, vì chính là có thể chế ước hoàng đế làm sằng làm bậy. Có thể một kiện gia hổ đại áo, thật sự là có chút lại để cho người khó mà tin được. Ít nhất triệu thần là không tin. Coi như là cái này gia hổ đại áo có làm như vậy dùng, thế nhưng mà ai dám thật sự đi giáo huấn hoàng đế? Đặc biệt hiện tại hoàng đế là Lý Thế Dân. Giáo huấn hắn. Đây không phải ngại chính mình mệnh quá dài. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đây là giải thích nói mà thôi, chẳng lẽ lại ta thật đúng là đi giáo huấn hoàng đế? Ngày tháng năm nào sự tình, cũng không nên ném đi ra làm ta sợ. Triệu thần khoát tay. Có hay không cái này gia hổ đại áo đối với triệu thần ảnh hưởng không lớn. Nên giáo huấn hoàng đế thời điểm, không có gia hổ đại áo hắn cũng một điểm không mềm lòng. Hôm nay hôn quân đánh chính mình dừng lại, xem tại trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mũi, không có thu thập hắn. Ngày mai, khẳng định được trả thù trở về. Mặc dù nói như thế, nhưng là cái này gia hổ đại áo, vẫn phải là hảo hảo thu lấy, về sau nói không chừng có thể dùng đến. Lý Tịnh dặn dò. Đừng, về sau mỗi lần ta đi vào triều, ta đều ăn mặc cái này gia hổ đại áo đi, phải lại để cho hoàng đế cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi nhạc phụ đại nhân, còn có, hay không mặt khác có giống nhau công hiệu Đông Tây, cái này ba cửu thiên có thể mặc cái này gia hổ đại áo. Tam phục thiên cũng không thể ăn mặc. Triệu thần cùng Lý Tịnh hỏi. Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ, Lý Nhược Xương. Lý Tịnh tới là có chuyện cùng hắn thương nghị. Vì chính là cái kia bát ngưu nỗ sự tình. Trước đó không lâu Đông Bắc tiền tuyến, từ thế tích chuyển đến quân báo, Cao Câu Ly gần đây mờ ám không ngừng. Tựa hồ là đối với đại đường biên cảnh đã có không nên có nghĩ cách. Cao Câu Ly thành tường cao dày, một khi hai nước phát sinh chiến tranh, đại đường quân đội rất cho ý bị ngăn ở tường cao bên ngoài không được tiến thêm. Từ thế tích lại để cho Lý Tịnh hỗ trợ. Nhìn xem có cái gì tốt biện pháp, có thể phá vỡ địch quân tường thành. Lý Tịnh cũng là hôm nay mới nghe được bát ngưu nỗ tin tức. Cho nên lúc này mới vội vàng tới hỏi một chút triệu thần tình huống. Về phần Hồng Phất Nữ, đó là sang đây xem con gái. Hôm nay ta nghe nói, Trường An Thư Viện nghiên cứu ra đến bát ngưu nỗ, đem cục gạch vách tường đều đánh nát. Hơn nữa là cách 200 trượng khoảng cách. Triệu thần, ngươi cùng lão phu nói, việc này có thể thật sự. Lý Tịnh cùng triệu thần hỏi, mặt lộ vẻ chờ mong. Chương 883, trẫm tựu là đánh bạc mặt mo không muốn. Ngày mai bệ hạ hội mang theo đủ loại quan lại tiến, về trước thành bên ngoài Trường An Thư Viện phân viện, thực địa khảo sát cái kia bát ngưu nỗ uy lực. Nhạc phụ đại nhân nếu là rảnh rỗi, có thể cùng nhau tiến đến. Bát ngưu nỗ uy lực như thế nào, quang chính mình dùng miệng nói là không có gì dùng. Lý Tịnh chính bọn hắn thấy tận mắt qua đó mới có sức thuyết phục. Hơn nữa, ngày mai triệu thần còn chuẩn bị cùng một đám đại thần hào hào chém trả giá. Tân tân khổ khổ nghiên cứu ra đến Đông Tây, dù sao cũng phải bán cái giá tốt. Lý lão đầu tên kia, vẫn chờ tiền phát tiền mừng tuổi. Lý Tịnh từ trước đến nay là không muốn tham gia cái gì triều hội, huống chi hiện tại còn rơi xuống tuyết rơi nhiều. Ngày mai ra khỏi thành đường cũng chắc chắn sẽ không tạm biệt. Nhưng là muốn đến cái kia bị người chuyện vô cùng kỳ diệu bát ngưu nỗ, trong lòng của hắn cũng là nhịn không được rất hiếu kỳ. Huống chi, từ thế tích bên kia cũng cần chuẩn xác tin tức. Người nói cũng có lý, như thế, ngày mai lão phu cũng đi nhìn lên một cái, hy vọng lấy bát ngưu nỗ sẽ không để cho lão phu thất vọng. Lý Tịnh gật đầu. Bởi vì lo lắng trưởng tôn hoàng hậu bất tiện, hoàng đế liền lưu tại lập chính điện. Triệu thần đưa tới ấm tay hũ, bị hoàng đế một mực ôm vào trong ngực. Nước lạnh rồi lập tức lại để cho đổi nước. Hoàng đế cảm giác mình chưa bao giờ tại mùa đông hưởng thụ qua như thế ôn hòa. Quan Âm tỷ ngươi khoan hãy nói, triệu thần tiểu tử này làm ra đến mấy cái này tiểu chút chít, thật đúng là rất có dùng. Cái này ấm tay hũ, chấm ôm đều không nghĩ buông tay. Đúng rồi, ngươi cái kia cái bao tay, ấm không ấm áp. Hoàng đế nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu hai tay, trên tay đeo dùng bông may đích bao tay. Bệ hạ, nô tỳ cảm thấy, ngươi ngày mai nếu là có cơ hội lời nói, có thể hỏi hỏi Triệu Thần cái này bông lai lịch. Nô tỳ không biết hình dung như thế nào, tự là cảm thấy, nếu là ta Đại Đường cũng có thể lấy tới đại lượng cái này bông mà nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì rét lạnh mà bị tươi sống chết cóng dân chúng. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc hơi có chút nghiêm túc. Tuy nhiên chưa nói cái này bông cái bao tay đến cùng ấm không ấm áp. Thế nhưng mà hai câu này lời nói, hoàng đế đã biết rõ cái này bông được không? Thứ này thực sự quan âm tỷ nói như vậy tốt. Hoàng đế cười cười, trong giọng nói có chút hoài nghi. Hắn bất quá là trước khi dùng tay bắt hai cái, ngoại trừ cảm thấy so sánh nhẹ nhàng bên ngoài, cũng chưa phát giác ra lấy có cái gì đặc biệt. Bệ hạ đem ấm tay hũ buông, thử xem cái này cái bao tay. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói, không cho hoàng đế tự mình nếm thử một chút, hắn nhất định là không tin. Thế nhưng mà cái này bông tầm quan trọng, có thể chịu được so với lúc trước cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Đến làm cho hoàng đế đem vấn đề này để ở trong lòng. Hoàng đế do dự một chút, liền thân thủ cẩn thận từng ly từng tí cho trưởng tôn hoàng hậu tháo xuống cái bao tay. Bệ hạ trước không cần đeo trên tay, hơi chút chờ một chút. Trưởng tôn hoàng hậu ngăn lại, ở hoàng đế lập tức tự muốn đem tay cái bao tay đeo lên động tác. Hoàng đế sững sờ chỉ chốc lát, gật gật đầu, nhìn trên bàn một cặp bao tay. Quan âm tỷ, nếu là cái này bông, đúng như ngươi nói như vậy giữ ấm, ngày mai trẫm tựu là đánh bạc mặt mo không muốn, cũng phải đem vấn đề này hỏi thăm tinh tường. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, Lý Thế Dân ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế đã 10 năm lâu. Là được lúc trước, hắn cũng có thể thường xuyên chứng kiến chết cóng tại đầu đường bình thường dân chúng. Bình thường dân chúng vào đông sưởi ấm, ngoại trừ hơi chút giàu có một ít người ta củi đốt, mặt khác dân chúng là được chỉ có thể dựa vào lấy cứng rắn chống cự. Không phải mỗi người cũng có thể chống cự đi qua. Tăng thêm khi đó, chiến loạn không ngừng, người chết đếm không hết. Là được năm trước, Lý Thế Dân còn thu được đến từ những châu khác tấu, còn có dân chúng chết cóng tại đầu đường vấn đề. Dân chúng chết cóng đầu đường, hoàng đế cũng không có cái gì tốt đích phương pháp xử lý giải quyết. Hoàng đế tổng không có khả năng nhà nhà cấp cho củi lửa, than củi. Quốc khố nếu là có nhiều tiền như vậy, hắn vị hoàng đế này cũng sẽ không biết qua như thế túng quẫn. Triệu thần chỉ nói đây là bông, về phần làm sao tới, hắn cũng không nói, bệ hạ ngày mai nếu là đến hỏi bông sự tình thời điểm, có thể ngàn vạn hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý. Cái đứa bé kia ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng là buộc hắn, hắn càng là với ngươi đối nghịch. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế khuyên nhủ. Nàng là mỗi ngày đều đang lo lắng triệu thần cùng hoàng đế, hai người nói không chừng ngày nào đó phải trước mặt mọi người đánh nhau. Tăng thêm hôm nay hoàng đế không khỏi phân trần đánh triệu thần dừng lại. Ngày mai triệu thần sợ không phải muốn khó xử hoàng đế. Ngược lại thời điểm hoàng đế quýnh lên, việc này sợ là không thành được. Quan âm tỷ, trẫm hôm nay đánh triệu tiểu tử dừng lại, tiểu tử kia ăn không được thiệt thòi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó trẫm. Ngày mai, trẫm sợ là không sống khá giả. Hoàng đế có chút chột dạ. Nếu là mình không đi cầu triệu thần làm việc, hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng, thậm chí còn hội dương dương đắc ý. Có thể là mình hôm nay mới đem triệu thần đánh một trận, ngày hôm sau tự đi tìm hắn hỗ trợ. Đây không phải đưa đi lên cửa tìm khó chịu nổi sao? Bệ hạ cũng sẽ biết lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nói hoàng đế thể diện quất thẳng tới rút. Đổi lại là người khác, hắn nhất định là không lo lắng. Có thể hắn sắp đối mặt chính là triệu thần. Lần lượt bị triệu thần đỗi hắn đều không có gì tín tâm. Ngày mai nô tỳ cùng bệ hạ cùng đi chứ, nô tỳ ở đằng kia, triệu thần sẽ không quá qua khó xử bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nàng cũng chỉ nói triệu thần sẽ không quá qua khó xử hoàng đế. Có thể cũng không dám nói triệu thần sẽ không làm khó hoàng đế. Dù sao lấy triệu thần tính tình, còn không người có thể cho hắn nén giận. Vậy vất vả quan âm tỷ ngươi rồi. Hoàng đế lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Trưởng tôn hoàng hậu đi theo chính mình đi, cái kia không thể nghi ngờ là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Bệ hạ, hôm nay nô tỷ đem cái kia ra hổ đại áo đưa cho triệu thần, ngài sẽ không trách cứ nô tỷ à. Trưởng tôn hoàng hậu lại nghĩ tới chính mình hôm nay đưa cho triệu thần ra hổ đại áo. Dù sao cũng là tiên hoàng ngự tứ, còn có khác ý nghĩa. Nếu triệu thần biết nói cái kia đại áo ý nghĩa, hậu quả kia, ngươi đều cho hắn rồi, trẫm có thể nói cái gì, dù sao cái kia y phục đại biểu cho cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Trẫm không quan tâm. Hoàng đế khoát tay, trên mặt một bộ hào không thèm để ý bộ dáng. Kỳ thực trong nội tâm sợ một đám. Cái này nếu cái tên hỗn đản nói lỡ miệng, lại để cho triệu thần biết nói cái kia ra hổ đại áo hàm nghĩa. Tiểu tử kia khẳng định ỷ vào cái này, thay thế tiên hoàng hành xử quyền lợi. Cái này nếu tại đủ loại quan lại trước mặt, cái kia tên điên đuổi theo chính mình đánh. Ngẫm lại hoàng đế đều cảm giác được sau lưng một hồi lạnh cả người. Thân thủ đi lấy để đặt một hồi lâu hai cánh tay bộ đồ. Thái tử điện hạ, hôm nay sáng sớm, ta trên đường gặp hộ bộ thượng thư, hắn nói với ta, bộ binh xin vũ khí nghiên cứu phí tổn, bị bệ hạ cho bác bỏ. Hôm sau buổi sáng, Hầu Quân Tập cùng quần thần hướng thành bên ngoài Trường An thư viện phân viện đi đến. Tại hắn phía trước một bước chính là Thái tử Lý Thái. Hầu Quân Tập biết nói, bộ binh giám sát quân khí bỏ ra 50 vạn quan tạo ra đến sàng nỏ lại để cho hoàng đế không phải rất hài lòng. Có thể là mình tiền cũng đã cho đã xong, vấn đề này cũng nên chờ mình quyển sách. Hầu Quân Tập là không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà trực tiếp bác bỏ bộ binh khoản tiền xin. Liền một lời giải thích đều không có. Hầu Quân Tập cảm thấy, hoàng đế có thể là chuẩn bị cầm mình khai đao. Phụ hoàng hôm nay để cho chúng ta đi địa phương, là Trường An thư viện ở ngoài thành thí nghiệm căn cứ. Nghe nói thư viện tại đâu đó nghiên cứu ra càng thêm lợi hại bát ngưu nỗ, phụ hoàng để cho ta đợi đi mở mang mắt. Như sự tình thật sự, bộ binh quả quyết không có khả năng lấy thêm đến một quả tiền đồng. Lý Thái cùng Hầu Quân Tập nhỏ giọng nói xong. Với tư cách thái tử, tin tức của hắn tự nhiên là so Hầu Quân Tập muốn linh thông nhiều. Thậm chí là hoàng đế hôm qua nhìn qua bát ngưu nỗ sự tình, Lý Thái cũng là tinh tường. Hoàng đế dám để cho đủ loại quan lại đám bọn họ đều đi qua, hiển nhiên là đối với cái này bát ngưu nỗ cực kỳ có nắm chắc. Hầu Quân Tập nếu là lại đi, sợ không phải muốn trở thành chê cười. Chương 884, thật đúng là thần tiên không thành. Hầu Quân Tập nhíu mày, Lý Thái nói những chuyện này, hắn là không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại chỉ biết là, mình nếu là hôm nay cùng theo một lúc đi qua, nhất định là đầy bụi đất. Lập tức liền cùng Lý Thái chắp tay nói, hôm nay mỗ liền không cùng điện hạ đồng hành, mỗ đi trước một bước. Không đợi Lý Thái nói chuyện, Hầu Quân Tập liền quay người ly khai. Lý Thái cũng không ngăn cản hắn. Giám sát quân khí một chuyện, đã lại để cho hoàng đế đối với bộ binh cực kỳ tức giận. Lý Thái hôm nay đi cho hoàng đế thỉnh an thời điểm, cũng nghe được hoàng đế đang cùng trưởng tôn hoàng hậu nói bộ binh sàng nỏ sự tình. Hoàng đế ngữ khí có thể không thế nào tốt. Hầu Quân Tập tái xuất hiện tại hoàng đế trước mặt, đó không phải là chính mình tự tìm phiền phức mà. Hầu Quân Tập ly khai là lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì hoàng đế xem mình cùng hắn đi thân cận quá, nói không chừng còn phải liên quan đến thượng chính mình. Thái tử điện hạ, cái kia Triệu Thần đến cùng cái gì lai lịch, thuộc hạ thế nhưng mà nghe nói, giám sát quân khí sàng nỏ là giám sát quân khí đám thợ thủ công, bỏ ra 3 tháng thời gian mới nghiên cứu ra đến. Hơn nữa uy lực còn có khuyết điểm nhỏ nhặt. Triệu Thần dựa vào cái gì có thể nghiên cứu ra đến uy lực càng lớn bát ngưu nỗ? Hồi lâu chưa từng lộ diện Đỗ Hà, hôm nay đã là quy phụ tại Lý Thái thủ hạ. Lý Thừa Càn bị phế về sau, Đỗ Hà liền không có nơi đi. Tăng thêm Lý Thái đợi hắn quả thật không tệ, cuối cùng cũng hay là theo Lý Thái. Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Lý Thái nhìn về phía Đỗ Hà, hỏi. Là được Lý Thái cũng không biết vì cái gì, Triệu Thần có thể một mực nghiên cứu ra tới đây, chút ít lại để cho người cảm thấy sợ hãi Đông Tây. Triệu Thần bất quá so với hắn lớn tuổi một ít, nếu nói là mình nghiên cứu ra đến, điều này sao có thể? Lý Thái đã tự nhận thiên phú dị bẩm, thế nhưng mà cùng Triệu Thần vừa so sánh với, hắn tự phát hiện mình cái gì cũng không phải. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng rồi, cái kia Triệu Thần thật đúng rất thần bí. Nếu không có lai lịch của hắn có theo mà theo, thuộc hạ đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không người của thế giới này. Đỗ Hà lắc đầu cười khổ. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Triệu Thần tràn đầy thù hận, có thể là được hắn Đỗ Hà, không thừa nhận cũng không được. Triệu Thần bổn sự, thật sự đại đáng sợ. Cùng hắn đấu, Đỗ Hà trong lòng là không có một điểm nắm chắc. Bất quá bọn hắn duy nhất ưu thế, cái kia chính là thân phận. Nói 1.000 đạo 1 vạn, Lý Thái mới được là thái tử, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn. Ngày sau cái này đại đường hoàng đế sẽ chỉ là Lý Thái. Nhất triều thiên tử một khi thần, Triệu Thần tại triều đại được sùng ái lại có thể như thế nào đây? Ngày sau đợi đến lúc Lý Thái đăng cơ làm đế, Triệu Thần có hay không mệnh sống sót đều là không biết. Cho nên, Đỗ Hà hiện tại cũng trở nên ẩn nhẫn. Ha ha, ngươi ngược lại là hội hay nói giỡn, hắn Triệu Thần không phải người của thế giới này, thật đúng là thần tiên hay sao? Lý Thái cười nói, lắc đầu, tiếp tục đi phía trước. Đêm qua tuyết rất lớn, mãi cho đến sáng sớm mới dừng lại. Kinh Triệu phủ sáng sớm liền phái người đến thanh lý con đường, tăng thêm thành Trường An dân chúng tất cả quét tự trước cửa nhà tuyết, nội thành đường cũng không phải nhiều khó đi. Ngược lại là thành bên ngoài tuyết đọng, một cước xuống dưới đều được không có quá gối che. Dĩ vãng cái lúc này, đại gia đình đều là bắt đầu chứa đựng ngày mùa hè khối băng. Năm nay cũng không phải dùng. Quặng ni chát kali chế băng pháp đã phổ cập ra, khối băng giá cả té từ trước tới nay thấp nhất. Cũng không ai đi làm cái này cố hết sức không nịnh nọt việc. Triệu Thần cùng thư viện mấy cái gia hỏa theo nhà mình xuất phát, một đường cũng chỉ là đi bộ. Đi nhanh 2 canh giờ, mới xa xa chứng kiến sớm đã đến đủ loại quan lại đám bọn họ. Tiên sinh, ta có phải hay không đến chậm, phụ hoàng bọn hắn giống như sớm đã đến. Lý Khắc xoa xoa tay, cùng Triệu Thần nói ra. Tuy nhiên không dưới tuyết, nhưng này da mặt cũng bị gió lạnh thổi chúng đỏ bừng. Cái mũi một lau, cũng có thể nói là phong lưu nước mắt trôi. Ngươi không biết nhân vật trọng yếu cũng là muốn cuối cùng mới xuất hiện sao? Cái này gọi là áp trục. Tuy nhiên đến muộn, nhưng là Triệu Thần tuyệt không lo lắng. Đợi tí nữa cái nào không có mắt dám nhiều nói một câu, hắn là hơn muốn một vạn quan. Nhìn xem hoàng đế tâm không đau lòng tiền. Lý Khắc bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là hắn cùng Triệu Thần đồng dạng làm việc, sợ là sớm đã bị hoàng đế ném vào vị thủy ở bên trong chết đuối. Đợi tí nữa bị đánh thời điểm, tiên sinh ngươi không muốn đem ta đẩy trước mặt đi là được. Lý Khắc lẩm bẩm nói, rời xa Triệu Thần vài bước. Bị đánh. Triệu Thần cười lạnh một tiếng, giật giật trên người mình hất lên ra hổ đại áo. Nói, biết nói đây là cái gì sao? Đợi tí nữa Lý lão đầu dám đụng đến ta một chút, đầu ta đều cho hắn đánh lệch ra. Hắn còn không dám hoàn thủ, ngươi tin sao? Lý Khắc tín Triệu Thần quỷ. Ngươi Triệu Thần đều muốn đem hoàng đế đầu cho đánh lệch ra, hoàng đế còn không dám hoàn thủ. Sợ không phải hoàng đế trực tiếp đem ngươi nhét đất tuyết vùi bắt đầu. Trong lòng nghĩ quy muốn, Lý Khắc cũng không dám đem nghĩ cách nói cho Triệu Thần nghe. Nếu không mình hiện tại phải bị Triệu Thần ân tại đất tuyết vùi bắt đầu. Hoàng đế bưng lấy ấm tay hũ, trên tay cũng không phải rất lạnh, nhưng này chân đông lạnh được cứng rắn. Trưởng tôn hoàng hậu được an bài ở bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Gian phòng không nhiều lắm, không thể đem tất cả mọi người an bài đi vào. Hoàng đế dứt khoát tự ở bên ngoài chờ. Kết quả đợi đã hơn nửa ngày, mới xa xa chứng kiến vài bóng người xuất hiện ở phía trước. Nói hoàng đế không tức giận, vậy khẳng định là giả dối. Chỉ là hắn nhớ kỹ trưởng tôn hoàng hậu nhắc nhở, hôm nay không muốn cùng Triệu Thần đấu bắt đầu. Hắn còn phải hỏi Triệu Thần về cái kia bông sự tình. Hôm qua hắn thử qua cái kia bông cái bao tay về sau, hoàng đế liền đem việc này đặt ở trọng yếu nhất vị trí. Cùng cái kia bông so sánh với, cái này bát ngưu nỗ liền lộ ra không phải rất trọng yếu. Hoàng đế không nghĩ cùng Triệu Thần đấu mà bắt đầu, có thể luôn luôn người hội nhảy ra. Dù sao ai tại gió lạnh trong đống tuyết đợi một canh giờ, đều được sinh khí không phải. Bệ hạ, vạn niên quận công thật sự vô lực, bệ hạ cùng đủ loại quan lại lúc này, lại chờ hắn một canh giờ lâu. Mà lại là giờ phút này, hắn còn tại đằng kia chậm gì gì đi tới, xem bệ hạ cùng đủ loại quan lại không có gì. Như thế vô lực chi nhân, thỉnh bệ hạ nghiêm trị. Có ngự sử đài quan viên đứng ra. Bọn hắn thế nhưng mà thích nhất bắt người tay cầm, bắt người chỗ đau. Tuy nói Triệu Thần thân thủ hoàng đế tin một bề, có thể càng là như thế, bọn hắn lại càng muốn thu thập Triệu Thần. Chủ yếu nhất là, bọn hắn chân đều đông cứng. Đã biết, ngươi đi đem mấy người bọn hắn chạy tới. Hoàng đế phất tay, nhàn nhạt nói ra. Hoàng đế lạnh nhạt thái độ, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngự sử đài quan viên một chút đã bị gác ở cái kia. Hắn cùng với hoàng đế nói những này, là muốn hoàng đế phái người đi đem Triệu Thần chụp tới hỏi tội. Cái đó là mình đi đuổi bọn họ chạy tới. Chính mình đi đuổi Triệu Thần, đây không phải là đem mặt đưa tới lại để cho hắn đánh sao? Cái này, hay là được rồi. Ngự sử đài quan viên lui trở về, mọi người là được trơ mắt nhìn qua Triệu Thần mấy người tới. Nhìn rõ ràng Triệu Thần một khắc này, hoàng đế khóe miệng hung hăng run rẩy hai cái. Hắn không biết Triệu Thần có phải, hay không biết nói cái kia kiện ra hổ đại áo ý nghĩa, hôm nay cố ý xuyên qua đến lại để cho hắn khó chịu nổi. Có lão thần cũng chứng kiến Triệu Thần mặc trên người đại áo, xoa xoa con mắt, tựa hồ chỉ tưởng rằng ảo giác. Đãi xác nhận thật sự về sau, mới dùng kỳ quái thần sắc nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế không ra tiếng, hắn không xác định Triệu Thần phải chăng biết được cái này đại áo ý nghĩa. Cho nên tốt nhất cũng đừng có để chuyện này. Chư vị ái khanh, Trường An thư viện mới nghiên chế ra bát ngưu nỗ, uy lực kinh người. Trẫm cố ý lại để cho chư vị ái khanh cùng nhau đến biết một chút về. Đợi tí nữa, còn có chuyện muốn cùng chư vị ái khanh thương nghị. Hoàng đế đó là đi thẳng vào vấn đề. Có thị vệ phụ giúp hôm qua cái kia cực lớn bát ngưu nỗ đi phía trước đến. Dài hai trượng mũi tên làm cho lòng người sinh sợ hãi. Chương 885, thế nhưng mà có gì ẩn tình. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, thật lớn như thế vũ khí. Chỉ là một mũi tên đều có hai trượng chi trưởng. Ba con lập lòe cái này hàn quang mũi tên dọc tại bát ngưu nỗ trên xe, lại để cho người bất trụ có chút sợ. Rất nhiều quan viên chứng kiến bát ngưu nỗ thời điểm, đều là vô ý thức lui về sau hai bước. Coi như không lùi mà nói, cái này tên nỏ sẽ gặp cùng bọn họ vọt tới bình thường. Hoàng đế nhìn ở trong mắt, khóe miệng câu dẫn ra dáng tươi cười. Lúc này mới cái đó đến đâu, nếu bọn hắn đợi tí nữa chứng kiến cái này bát ngưu nỗ chân thật uy lực, sợ không phải thỏa đáng chẳng sợ tới mức đái ra quần. Chư vị ái khanh không cần kinh hoàng, không có nguy hiểm như vậy. Hoàng đế cười cùng mọi người nói ra. Lui về phía sau quan viên nghe được hoàng đế lời này, không khỏi mặt đỏ lên. Nhìn qua cái kia cực lớn bát ngưu nỗ, lại có chút ít không biết làm sao. Thái tử điện hạ, đây cũng là cái kia bát ngưu nỗ. Thoạt nhìn sau bộ binh giám sát quân khí nghiên cứu ra đến sàng nỏ càng thêm đáng sợ. Đỗ Hà cùng Lý Thái nói xong. Cái này trong nội tâm không khỏi có chút khó có thể tin. Bộ binh hao tốn 3 tháng, hao phí vô số thợ thủ công tâm huyết, mới thật không dễ dàng tạo ra đến một cái sàng nỏ. Vẫn có lấy khuyết điểm nhỏ nhặt thứ phẩm. Kết quả cái này Trường An thư viện, vậy mà tạo ra đến có thể 3 tiễn bắn một lượt bát ngưu nỗ. Uy lực vẫn còn so sánh giám sát quân khí sàng nỏ còn lớn hơn. Là người đều có chút khó mà tin được. Triệu thần so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lý Thái mở miệng nói một câu như vậy, hai mắt gắt gao chằm chằm vào theo trước mặt mình trải qua bát ngưu nỗ. Tuy nhiên còn không có cảm nhận được cái này bát ngưu nỗ uy lực, thế nhưng mà đã hoàng đế cũng dám đem đủ loại quan lại đám bọn họ kêu đến. Cái kia thứ này uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lý Thái cảm thấy một tia vô lực. Dùng triệu thần bản lãnh như vậy, ngày sau hắn Lý Thái nếu đăng cơ làm đế, hoặc là khống chế được triệu thần, hoặc là trước tiên giết hắn đi. Nếu không, hắn Lý Thái vô luận như thế nào cũng ngủ không an ổn. Đỗ Hà không biết nên trả lời như thế nào Lý Thái, đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Đủ loại quan lại đám bọn họ chứng kiến cái kia, cực lớn bát ngưu nỗ theo bên cạnh mình trải qua, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thứ này, quả thực tự là một thời đại hình công thành xe. Cái kia sáng loáng bó mũi tên, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho lòng người ở bên trong hốt hoảng. Thật không biết, thứ này uy lực lớn đến bao nhiêu. Thứ này cực kỳ đại, cần phải muốn kéo động mũi tên này mũi tên. Sợ là muốn hơn 100 người, nếu không lại thế nào gọi bát ngưu nỗ. Bọn hắn phải như thế nào kéo ra thứ này? Nghe nói giám sát quân khí sàng nỏ, cũng là bởi vì không thể hoàn toàn kéo ra cung nỏ, cho nên mới uy lực chưa đủ. Cái này bát ngưu nỗ, khẳng định so giám sát quân khí sàng nỏ muốn khó kéo ra nhiều. Bệ hạ như thế bị kích động đem chúng ta kêu đến, nhất định là trước khi chỉ thấy qua thứ này uy lực. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng là nhỏ giọng nói chuyện, bất quá khí trời thật sự là quá lạnh. Không ít người toàn thân đều đông lạnh phát run. Bát ngưu nỗ dừng lại rồi, đứng ở trước mọi người mặt 10 trượng vị trí. Ba con cực lớn mũi tên nhắm ngay 200 trượng bên ngoài sụp đổ 5-6 trượng vách tường. Bệ hạ, đã chuẩn bị xong. Trình Sử Mặc đã chạy tới, cùng hoàng đế chắp tay nói. Triệu thần đám người đã tới. Hoàng đế liếc mắt triệu thần, cũng không cùng hắn nói cái gì, liền phất phất tay. Trình Sử Mặc lĩnh mệnh, vừa nhanh bước chạy về bát ngưu nỗ chỗ đó. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là vây tới. Cho đã mắt đều là vẻ tò mò. Bọn hắn suy nghĩ, thật lớn như thế bát ngưu nỗ, uy lực đến cùng như thế nào? Tại đây cự ly này vách tường thế nhưng mà có 200 trượng xa, có thể đánh nhau xa như vậy sao? Có quan viên chần chờ một câu. Khó mà nói, sàng nỏ dự tính hữu hiệu khoảng cách là 150 trượng, cái này bát ngưu nỗ so sàng nỏ đại không ít, vốn là có lẽ thế nhưng mà bắn xa hơn. Nhưng đây là 3 mũi tên, sợ là... Có bộ binh quan viên lắc đầu nói. Hiển nhiên hắn cảm thấy... Cái này bát ngưu nỗ uy lực có thể sẽ càng mạnh hơn nữa, nhưng là cái này bát ngưu nỗ một lần 3 tiễn, vậy cần càng lớn sức giãn. Hơn nữa khoảng cách càng xa, cần có lực lượng tự tương ứng sẽ trở thành gia tăng gấp bội. 200 trượng, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Hy vọng không muốn quá khó nhìn, bệ hạ hưng phấn như thế, nếu kết quả khó coi, bệ hạ nhưng là phải tức giận. Đến lúc đó lan đến gần chúng ta, cái kia, oanh, quan viên cầu nguyện lời còn chưa nói hết. Đủ loại quan lại đám bọn họ liền chứng kiến, bát ngưu nỗ lên, 3 con dài 2 trượng mũi tên kích xạ mà ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, 3 mũi tên đính tại cái kia 200 trượng bên ngoài trên vách tường. Truyền về nặng nề tiếng va đập. Cái này, 200 trượng bên ngoài, 3 mũi tên đều vào trong vách tường hả? Uy lực này, quả nhiên là không thể. Ầm ầm ầm ầm. Đám quan chức tiếng nghị luận vẫn chưa xong, xa xa truyền đến một hồi vách tường sụp đổ thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền vuông mới còn chát lấy 3 mũi tên vách tường, mắt thấy sụp đổ xuống dưới. Tấm gạch rầm rầm xuống mất. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là một mặt tường, vừa rồi tới thời điểm, lão phu còn nhìn qua, chỉ dùng để tốt nhất cục gạch xây thành. Tại sao lại bị 3 con tiễn bắn sụp? Công bộ thượng thư Đoạn Luân cho đã mắt đều là vẻ khó tin. Hắn mới vừa rồi là chứng kiến tường kia vách tường đều là dùng cục gạch xây thành. Trong nội tâm thầm mắng triệu thần phá sản. Cục gạch có thể so sánh gạch xanh rắn chắc nhiều. Sản lượng cũng thấp, cho nên ở bên ngoài giá cả cũng so gạch xanh quý nhiều. Cầm cục gạch xây thành lấp kín không có tác dụng đâu tường, cũng không phải là lãng phí mà. Nhưng là bây giờ, 200 trượng bên ngoài cục gạch tường lại bị bát ngưu nỗ trực tiếp bắn cho sụp. Đoạn Luân cảm giác thế giới của mình xem đều sụp đổ. Xa xa có thị vệ cầm 3 mũi tên đã chạy tới, khom người đứng tại hoàng đế phía trước. Bệ hạ, 200 trượng bên ngoài cục gạch vách tường bị oanh sập, đây là mũi tên. Thị vệ lúc nói lời này. Trên mặt cũng là mang theo khó mà tin được rung động chi sắc. Hoàng đế thị vệ đều là quân đội ở bên trong cao thủ. Chơi qua chiến trường, đó là cơ bản nhất yêu cầu. Có thể là được bọn hắn, cũng chưa từng bái kiến như thế uy lực cực lớn vũ khí. Cái này trong nội tâm ngoại trừ rung động, còn có một tia vui sướng. nếu là loại vũ khí này có thể sử dụng trên chiến trường, cái kia, lui ra đi. Hoàng đế phất tay cười nói, bát ngưu nỗ uy lực đã biểu hiện ra tốt rồi. Vậy cũng đã đến nói chuyện tránh sự thời điểm, dù sao hoàng đế vẫn chờ cùng triệu thần chia 4 giờ 6 phút sổ sách. Chư vị ái khanh, cái này bát ngưu nỗ uy lực như thế nào? Hoàng đế tay bưng lấy ấm tay hũ, cười tủm tỉm cùng đủ loại quan lại đám bọn họ hỏi. Như thế uy lực, có thể nói thần khí. Bọn thần bình sinh ít thấy. Có này lợi khí, ta đại đường sẽ không còn địch thủ. Tuy nhiên là có vuốt mông ngựa hiểm nghi, có thể đủ loại quan lại đám bọn họ cũng xác thực tin tưởng thứ này khủng bố. Chư vị ái khanh nói có lý, thế nhưng mà cái này bát ngưu nỗ, không phải dễ dàng như vậy đến tay. Đây cũng là hôm nay trẫm thỉnh chư vị cùng đi đến nguyên nhân. Hoàng đế trên mặt trồi lên một tia u buồn chi sắc. Đủ loại quan lại thấy thế, không khỏi nhíu mày. Vật ấy ngay tại bọn thần trước mắt, bệ hạ nói như thế nào không dễ dàng đến tay. Thế nhưng mà có gì ẩn tình. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội tay chân đều đông lạnh cứng rắn. Hắn còn nghĩ đến nói, xem xong rồi bát ngưu nỗ uy lực, cái này cũng cần phải trở về. Lại đứng xuống dưới, tay chân đều muốn run rẩy. Cái đó muốn hoàng đế lại vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Cái này không được tranh thủ thời gian cùng hoàng đế giải quyết. Gặp Lưu Chính Hội chủ động mở miệng, hoàng đế trên mặt lập tức thì mang theo dáng tươi cười. Hắn còn lo lắng Lưu Chính Hội không tiếp mảnh vụn. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tự mắc câu rồi. Triệu thần, việc này hay là ngươi cùng chư vị ái khanh nói đi. Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một mực không ra tiếng triệu thần, cười nói. Chương 886, cầm lại gia sản củi lửa nấu. Hoàng đế gặp phải nan đề, muốn triệu thần cùng bọn họ nói. Đủ loại quan lại đám bọn họ không khỏi là có chút ngoài ý muốn. Nhao nhao đưa ánh mắt quăng hướng triệu thần. Không ít lão thần lần nữa chứng kiến triệu thần trên người da hổ đại áo, dưới khóe miệng ý thức kéo ra. Cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, triệu thần cũng không muốn lại tại đây ngốc đứng đấy. Là như thế này. Triệu thần đứng ra, nhìn về phía hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội. Chư vị cũng biết, cái này bát ngưu nỗ là ta Trường An thư viện nghiên cứu ra đến. Thư viện nghiên cứu thứ này, hao tốn không ít tinh lực cùng tiền tài. Cái này tinh lực, dưỡng dưỡng cũng sẽ trở lại rồi, thế nhưng mà tiền này tài hao tổn. Triệu thần cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Chính Hội. Nói đến đây, kẻ đần cũng biết triệu thần là ở hướng hắn đòi tiền. Lưu Chính Hội nhíu mày. Hắn cho rằng cái này bát ngưu nỗ là thuộc về hoàng đế. Cho nên hoàng đế mới hưng phấn như vậy gọi bọn hắn cùng một chỗ tới. Nhưng là bây giờ, thoạt nhìn tựa hồ không phải. Hoàng đế gọi bọn họ chạy tới, là vì chỉ điểm triệu thần mua xuống cái này bát ngưu nỗ. Cái này có chút không hợp lý. Thiên hạ đều là hoàng đế, liền xem như cái này bát ngưu nỗ là thư viện nghiên cứu ra đến, cái kia cũng có thể không ràng buộc hiến cho hoàng đế. Hoàng đế nhân đức là được cho một ít ban thưởng. Có thể hết lần này tới lần khác, làm sao lại triệu thần mình cùng bọn hắn đòi tiền. Hoàng đế còn lại để cho triệu thần tự ngươi nói, đây cũng là ý nghĩa, hoàng đế đồng ý chuyện này. Triệu quận công, với tư cách đại đường một phần tử, có thể vì nước ra mưu hiến kế, là từng đại đường con dân quang vinh, ngươi như thế nào còn có thể cùng chúng ta đòi tiền. Lưu Chính Hội căn cứ không muốn mặt mò thái độ, ý đồ cự tuyệt triệu thần yêu cầu. Lưu Chính Hội nghĩ thầm, triệu thần một năm kiếm được tay tiền, thế nhưng mà so đại đường quốc khố thu nhập đều nhiều hơn. Như vậy có tiền, còn muốn tìm triều đình đòi tiền. Cách cục quá nhỏ. Lưu Thượng Thư trong nhà bình thường đều là đi chợ phía đông mua thức ăn sao? Triệu thần cười cười, cùng Lưu Chính Hội hỏi. Lưu Chính Hội nhíu mày, chần chờ một lát, vẫn gật đầu nói, người hầu đi chợ phía đông mua thức ăn. Cái kia Lưu Thượng Thư trong nhà người hầu chắc hẳn cũng là rất bá đạo, mua thức ăn cũng không trả tiền. Không biết có phải hay không Lưu Thượng Thư giáo? Chuyện phiếm, lão phu lúc nào giáo người hầu mua thức ăn không trả tiền. Hơn nữa, trong nhà người hầu mỗi lần mua thức ăn đều cho nhiều một hai văn. Triệu quận công, vu hãm thế nhưng mà tội lớn. Lưu Chính Hội lúc ấy tự giận. Thân là hộ bộ thượng thư, nếu liền trong nhà người hầu mua thức ăn đều không trả tiền, vậy hắn đã có thể thanh danh quét rác. Đã như vậy, ta đây thư viện nghiên cứu ra đến Đông Tây, cũng không cần trả thù lao. Hay là nói, Lưu Thượng Thư nhưng thật ra là ám chỉ, bệ hạ mua đồ, cho tới bây giờ là không trả tiền. Lão phu không có, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Lưu Chính Hội thiếu chút nữa chưa cho triệu thần tức chết. Chính mình là cái nào ý tứ sao? Hắn tự là muốn cho triệu thần không phải cái này tiền mà thôi, như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền. Hơn nữa, triệu thần tính cách, vậy khẳng định là công phu sư tử ngoạm. Lưu Chính Hội lo lắng cho mình làm bất quá hắn. Cái đó nghĩ đến triệu thần nói xong, sẽ đem hoàng đế cho liên quan đến lên. Lý lão đầu ôm ấm tay hũ, ra mặt run rẩy hai cái. Hắn biết nói triệu thần sẽ không dễ dàng quên hôm qua chính mình chuyện đánh hắn, thật không nghĩ đến, cái này trả thù đến thật sự có chút nhanh. Khục, trẫm thường xuyên dặn dò trong nội cung chi nhân, cắt không thể lung tung làm việc, quả quyết không có người đi vượt khuôn sự tình. Hoàng đế khoát tay, nói lời này nhưng thật ra là có chút chột dạ. Hoàng cung nhiều người như vậy, hắn nào biết đâu rằng Triệu Thần có phải hay không bắt được cái gì tay cầm. Lưu Ái Khanh, trẫm cảm thấy Triệu Thần nói có đạo lý, Bát Ngưu Nỗ là thư viện nghiên cứu ra đến, cũng hao tốn không ít tâm tư huyết. Tiền này, nhất định là được cho. Về phần bao nhiêu, còn có thể lại thương nghị. Hoàng đế cười nói, xem như đem trả thù lao việc này đã định xuống. Lý lão đầu cũng là rất gian trá, hắn chính là muốn cùng Triệu Thần chia 4 giờ 6 phút sổ sách. Cái này không được giúp đỡ điểm Triệu Thần nói chuyện. Mà thôi, dùng Triệu Thần tính cách, không lấy tiền, bọn hắn thật đúng là lấy không được cái này Bát Ngưu Nỗ bản vẽ thiết kế. Lưu Chính Hội nhíu mày. Hắn biết nói Triệu Thần khó đối phó, lại không nghĩ rằng nhưng lại khó đối phó như vậy. Chỉ là mấy câu đem hắn cho làm cho bên trong đi. Tiểu tử này quả nhiên không thể khinh thường. Lưu Chính Hội trong nội tâm thầm nghĩ. Những quan viên khác đám bọn họ đều dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bên này, chuyện đã xảy ra. Triệu Thần như thế quang minh chính đại cùng Lưu Chính Hội đòi tiền, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hộ bộ Lưu Thượng Thư thế nhưng mà cái keo kiệt quỷ, liền bệ hạ đều cầm hắn không có biện pháp, không nghĩ, tới Triệu Thần ngược lại là mấy câu đem hắn cho đối á khẩu không trả lời được. Vậy cũng là phải trả tiền mà thôi, thế nhưng mà cho bao nhiêu, đây còn không phải là Lưu Thượng Thư định đoạt. Nói rất đúng, Lưu Thượng Thư thế nhưng mà đem tiền xem so mệnh còn trọng yếu, Triệu Thần khẳng định cũng cầm không đi ra bao nhiêu tiền. Cái kia khẳng định, keo kiệt Thượng Thư cũng không phải là nói mà thôi. Đám quan chức nói chuyện, tuy nói Hoàng đế đồng ý cho Triệu Thần một khoản tiền, có thể bọn hắn, cũng không tin Triệu Thần có thể theo Lưu Chính Hội trong tay muốn tới bao nhiêu. Dù sao Lưu Chính Hội keo kiệt là nổi danh. Thái tử Điện Hạ, cái kia Triệu Thần xác thực rất biết nói, Lưu Thượng Thư đều bị bức nói không nên lời nói. Đỗ Hà sắc mặt che lấp. Hắn tuyệt không hy vọng Triệu Thần tốt. Triệu Thần càng là khó chịu, hắn càng là cao hứng. Triệu Thần không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện ấy ư. Phụ hoàng rõ ràng cho thấy đang giúp Triệu Thần nói chuyện. Hai người sợ là lén có giao dịch gì. Lý Thái chậm rãi nói xong, mắt lộ ra vẻ do dự. Có giao dịch. Đỗ Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như vậy đi, Lưu Thượng Thư, ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn. Muốn cái 70 vạn quan. Chính là 70 vạn quan mà thôi, có lẽ không quá làm khó dễ ngươi a. Triệu Thần nói ra một cái số lượng. Lưu Chính Hội thiếu chút nữa không có tại chỗ ngã trên mặt đất. May mắn có người vị, bằng không thì cái này một bó to niên kỷ mới gặp gỡ quý nhân, tổng cảm giác có chút không có lợi nhất. 70 vạn quan. Là ta nghe lầm sao? Đây không phải đòi tiền, đây rõ ràng là đoạt tiền mà. Lão phu sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. Khá lắm, ta thẳng khá lắm. Không chỉ là đủ loại quan lại đám bọn họ mặt lộ vẻ kinh ngạc, là được hoàng đế, trong tay ấm tay hũ thiếu chút nữa cũng chưa cho ôm ổn. Hoàng đế vốn tưởng rằng Triệu Thần biết nói muốn từng cái 50 vạn quan, cũng tự không sai biệt lắm. Cái này nếu bọn hắn trước khi thương lượng tốt, chính mình còn có thể phân đến 20 vạn quan. Hiện tại Triệu Thần thật đúng là công phu sư tử ngoạ, há mồm muốn 70 vạn quan. Đây là đem đại đường quốc khố cho rằng nhà mình trong khố phòng. Muốn cầm thì cầm, muốn. Tuy nhiên không mấy vui vẻ, nhưng hoàng đế hay là nhịn được. Dù sao Triệu Thần muốn nhiều, hắn Lý lão đầu phần đích cũng nhiều. 70 vạn quan, phân 4 thành, cái kia chính là 28 vạn quan. Đến lúc đó chính mình cầm hoàng đế uy nghiêm dọa một cái tiểu tử kia, 30 vạn quan đơn giản đến tay. Hắc hắc, ngẫm lại đều cảm giác trong nội tâm một hồi vui thích. 70 vạn quan, Triệu quận công, ngươi sợ không phải dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, dám trương cái này khẩu. Lưu Chính Hội bỏ qua bên người vịn chính mình quan viên. Đây chính là thực đích sinh khí, hoa dâm dâu ria đều run run không ngừng. Lý Tịnh đứng ở một bên, đem đầu lườm hướng một bên. Hắn hiện tại cũng muốn tìm vết nứt chui vào. Tiểu tử này quá dám nói rồi, 70 vạn quan, đem Lưu Chính Hội giết hắn đi cũng sẽ không biết xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Ai, lão đầu, nói chuyện tự thật dễ nói chuyện, ngươi mở miệng mắng chửi người có thể sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi nếu không nghĩ muốn, cái kia cứ việc nói thẳng, ta cũng không ép ngươi đúng hay không? Có ai không, đem cái kia Bát Ngưu Nỗ cho ta hủy đi, thiên lạnh như vậy, cầm lại gia sản củi lửa nấu, cũng có thể lấy sưởi ấm. Triệu Thần cùng thư viện đệ tử hô. Chương 887, một quả tiền đồng cũng không thể. Thư viện đệ tử liền do dự đều không do dự một chút, vội vàng tự hướng Bát Ngưu Nỗ phương hướng đi đến. Xem dạng như vậy, thật sự chuẩn bị đem Bát Ngưu Nỗ ngay trước mặt bọn họ hủy đi. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là biến sắc. Cái này muốn ngay trước mặt bọn họ lấy hủy đi cái kia Bát Ngưu Nỗ, có thể không phải là tại đánh mặt của bọn hắn sao? Mọi người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Trừ phi hoàng đế mở miệng, hoặc là Lưu Chính Hội đồng ý cho cái kia 70 vạn quan, nếu không cái này bát ngư nỗ sợ là thật muốn cho hủy đi. Chỉ là 70 vạn quan, nghe đều bị người cảm giác được hoảng hốt. Lưu Chính Hội có thể đáp ứng thì có quỷ. Có thể như vậy lợi hại bát ngư nỗ, thật sự cũng bị hủy đi. Hoàng đế cũng không có ngờ tới mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên tự muốn đem bát ngư nỗ hủy đi. Giá tiền không có đảm khép, có thể chậm rãi thương lượng nha. Nào có đi lên tự liệu đã hậu. Bực này giết địch lợi khí, như thế nào thật có thể dỡ xuống. Chờ một chút. Hoàng đế mở miệng, một đám, đang chuẩn bị hủy đi bát ngư nỗ thư viện các học sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gặp Triệu Thần không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước, mắt thấy Trình Sử Mặc bọn người tự thân thủ. Hoàng đế mặt đều đen. Những người này trong mắt còn có, hay không chính mình vị hoàng đế này. Lời của mình cho rằng đánh rắm. Trẫm nói, chờ một chút. Hoàng đế nhíu mày, nhìn về phía Triệu Thần. Bệ hạ, đợi không chờ một chút kỳ thật đều đồng dạng. Hôm nay ta sẽ đem lời nói đặt xuống tại đây. 70 vạn quan, một quả tiền đồng cũng không thể thiểu. Thiếu đi một quả, cái này bát ngư nỗ bệ hạ đều cầm không đi. Triệu Thần cùng hoàng đế nói xong. Ngôn ngữ thế nhưng mà một chút cũng không có thỏa hiệp ý tứ. Cũng may Triệu Thần cầm được tiền càng nhiều, chính mình phân đích cũng thì càng nhiều, bằng không thì chỉ là Triệu Thần hai câu này, hoàng đế phải tức chết. Thế nhưng mà cái này 70 vạn quan, thật sự là có chút nhiều, trẫm cảm thấy, cái giá tiền này còn có thể thương nghị một chút. Lưu Ái Khanh cảm thấy. Hoàng đế chậm rãi nói xong, biểu hiện ra là ở hướng về Lưu Chính Hội, muốn cùng Triệu Thần thương nghị một chút cái này bát ngư nỗ giá tiền. Trên thực tế hoàng đế so với ai khác đều tin tưởng, Triệu Thần là sẽ không lui bước. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là muốn cho Lưu Chính Hội cho rằng, chính mình là đứng tại hắn bên này. Bệ hạ nói rất đúng, cái giá tiền này vẫn là có thể thương nghị, Lưu Thượng Thư cũng không nói không để cho không phải. Đúng đúng đúng, mọi người có thể tìm cái ấm áp địa phương, hào hào thương nghị một chút, cũng đừng có đứng ở chỗ này. Cái này trời đông giá rét, sớm chút trở về đi. Đám quan chức cũng là phụ họa lấy hoàng đế. Triệu Thần muốn bao nhiêu tiền thực tế theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Chỉ là đứng ở nơi này trong đống tuyết, thật sự tay chân cứng rắn. Lưu Chính Hội nhíu mày, hắn tổng cảm thấy hoàng đế có chút kỳ quái. Có thể hết lần này tới lần khác lại không thể nói ở đâu kỳ quái. Triệu Quận Công, lão phu cũng biết, các ngươi thư viện nghiên cứu vật này, xác thực là hao tốn không ít tâm tư. Nhưng là ngươi há miệng muốn 70 vạn quan, thật sự là có chút nhiều. Ta và ngươi đều thối lui một bước, 20 vạn quan, lão phu lập tức lại để cho hộ bộ quan viên đem tiền đưa đến chỗ ở của ngươi. Lưu Chính Hội chậm rãi nói ra một cái số lượng. Khá lắm, trực tiếp cho Triệu Thần chém 50 vạn quan. Lão gia hỏa không hổ là có thể làm được hộ bộ thượng thư, cái này trả giá bổn sự cũng là nhất lưu. 20 vạn quan vẫn là có thể tiếp nhận, đầy đủ dùng tới mấy cuộc đời. Vậy cũng không, 20 vạn quan, thế nhưng mà 2 triệu miếng đồng tiền, nếu ta có thể cầm được nhiều tiền như vậy, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Có 20 vạn quan cũng đã rất tốt, dù sao đây là Lưu Thượng Thư lần thứ nhất nguyện ý chủ động trả thù lao. Còn không phải sao, hàng năm dự toán đều là an bài gắt gao, có thể theo Lưu Thượng Thư trong tay gảy đi ra 20 vạn quan, đây chính là thật không dễ dàng. Quan viên ở một bên nói chuyện, Triệu Thần cái đem làm bọn họ là tại đánh rắm. Người Lưu Chính Hội gảy không keo kiệt cùng hắn Triệu Thần thế, nhưng mà không có quan hệ gì. Người không trả tiền nổi, cái kia cũng đừng có nghĩ đến mua đồ nha. Lưu Thượng Thư, không hài lòng, thứ cho không phụng bồi, hủy đi về nhà. Triệu Thần cùng Lưu Chính Hội nói xong, cùng Trình Sử Mặc bọn người phất tay. Trình Sử Mặc bọn người cái kia tay chân hay là rất nhanh. Giơ lên búa đá tự hướng bát ngư nỗ trên kệ đập tới. Loảng xoảng đem làm. Búa đá cùng bát ngư nỗ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Mọi người mí mắt đều là theo chân hung hăng nhảy lên. Đây chính là thực nện. Như thế thần binh lợi khí, coi như bọn hắn trước mắt đập phá. Lưu Chính Hội đem làm lý thế dân thủ hạ hộ bộ thượng thư đã 10 năm. 10 năm này, hắn gặp được qua đủ loại biến đổi pháp tìm hắn đòi tiền người. Lưu Chính Hội cũng có thể đơn giản cự tuyệt bọn hắn. Coi như là hoàng đế, Lưu Chính Hội cũng là nói không để cho tự không để cho. Thế nhưng mà trước mắt Triệu Thần, hoàn toàn tự không theo như sáo lộ làm việc. Hắn không là muốn đem cái này bát ngưu nỗ bán lấy tiền sao? Như thế nào một lời không hợp tự nện đông tây? Cái này sinh ý còn thế nào đàm? Lưu Chính Hội là nghĩ lầm rồi. Triệu Thần cũng không có nghĩ đến đem cái này bát ngưu nỗ bán lấy tiền. Hắn bất quá là tìm lấy cớ, đem bát ngư nỗ đưa cho hoàng đế mà thôi. Nhưng dù sao cũng là hao tốn tâm tư đông tây, như thế nào cũng không thể cho không. Hơn nữa, không cho hoàng đế ra chút huyết, ngày sau thân thủ duỗi thói quen, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tại Triệu Thần mà nói, đã Lưu Chính Hội không muốn trả thù lao, vậy hắn tự nhiên cũng là không sao cả. Dựa vào cái kia hơn 10 vạn quan, cái kia còn lăn lộn cái rắm. Mọi người đều là không nói lời nào, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc trong tay búa đá. vừa rồi cái kia một búa xuống dưới, có mắt sắc đã chứng kiến đầu gỗ thượng đã có lõm ấn. Lại nện mấy búa xuống dưới, thật có thể cho hết trứng. Loảng xoảng đem làm. Lại là một tiếng búa rơi xuống thanh âm, mọi người đều là trong lòng run lên. Hoàng đế có chút ngồi không yên. Lưu Chính Hội lão gia hỏa này trảo hộ bộ tiền trảo như vậy nhanh làm gì? Bực này chiến trường lợi khí, bộ binh muốn tạo tới khi nào có thể tạo ra đến? Hiện tại không giữ bát ngưu nỗ lại đến, về sau thật có thể cái gì cũng không có. Lưu Thượng Thư, không thể lại để cho nện đi xuống. Cái này bát ngưu nỗ thế nhưng mà so mặt khác vũ khí đều muốn trọng yếu hơn. Lời nói không dễ nghe, bộ binh nghiên cứu những vũ khí kia, tại đây bát ngưu nỗ trước mặt, cái gì cũng không phải. Có quan viên cùng Lưu Chính Hội nói ra. Lưu Thượng Thư, bệ hạ để cho chúng ta qua chỗ này, nhất định là trước khi tự được chứng kiến như thế lợi khí uy lực. Như thế bát ngưu nỗ tại trước mặt bệ hạ bị nện rồi, chúng ta cũng khó khăn trốn chịu tội. Bất quá là 70 vạn quan mà thôi, đối với năm nay quốc khố mà nói không tính là cái gì. Triệu quận công không phải kiêm nhiệm giám sát quân khí giam chính, cùng lắm thì năm nay vũ khí nghiên cứu phí, người thiểu phê cho hắn một điểm không thì tốt rồi. Chỉ cần tư tưởng không đất lỡ, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Đám quan chức bắt đầu khích lệ lấy Lưu Chính Hội. Không khuyên giải hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn cũng không thể đi khích lệ Triệu Thần a. Ai dám? Sợ không phải cũng bị Triệu Thần cho đánh trở về. Triệu Thần hai lần tại Thái Cực Điện Thượng đánh tơi bởi quần thần hành động vĩ đại, đến bây giờ đều không ai dám quên. Cái này nếu như bị Triệu Thần ở chỗ này đánh, cái kia thật có thể trở thành chê cười. Nói sau, Triệu Thần cái kia tham tài tính tình, hắn hội nghe người khác khích lệ. Lưu Chính Hội bắt đầu do dự bắt đầu. Đám quan chức nói đều không có sai, cái này muốn tại lại nện xuống đi, thật có thể xong đời. Không có bát ngưu nỗ, hoàng đế vẫn không thể bắt hắn cho nuốt sống. Theo Lưu Chính Hội trong lòng mình mà nói, 70 vạn quan mua cái này bát ngưu nỗ, thật là không đắt lắm. Dù sao bát ngưu nỗ uy lực tự bày ở chỗ này. Chỉ khi nào mở cái này khơi dòng, về sau đại đường tài chính áp lực thế nhưng mà đột nhiên tăng. Hắn Lưu Chính Hội gánh không được a. Có thể nếu không phải đáp ứng. Không cần chờ rồi, trực tiếp đập vỡ, một người một khối đầu gỗ cho ta khiêng trở về. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc bọn người hô. Chương 888, ngài cùng Lưu Thượng Thư giải thích một chút. Chờ một chút. Nghe được Triệu Thần hô lại để cho Trình Sử Mặc bọn hắn trực tiếp đập phá, Lưu Chính Hội vô ý thức lớn tiếng ngăn lại. Trình Sử Mặc bọn người hoảng như không nghe thấy, búa đá đã là cử động quá mức đỉnh. Cái này một búa rõ ràng cho thấy muốn sử xuất toàn bộ sức mạnh. Chỉ cần đập chúng, bát ngưu nỗ nhất định dạn nứt, thậm chí bẻ gãy. Tốt, ta đáp ứng rồi, trả thù lao. Lưu Chính Hội la lớn. Cái này một búa không có nện xuống đi. Mọi người đều là trường thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt đã là mang lên vẻ sợ hãi. Đây cũng không phải là người tốt. Bộc hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội như vậy. Một cái bướng bỉnh lão đầu nhận biết kinh sợ. Lý lão đầu nắm bắt ấm tay hũ tay cũng có chút nơi nới lỏng. Hắn vừa rồi cũng thật sự là lo lắng. Lưu Chính Hội nếu chết cắn không buông khẩu, Triệu Thần chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Cái kia mình muốn lấy ra võ trang đại đường quân đội bát ngưu nỗ, thật có thể trở thành một giấc mộng. Cũng may a, rốt cục có người nhận biết kinh sợ. Hoàng đế buông lòng ngoài, trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Triệu Thần có thể cầm được 70 vạn quan, chính mình muốn hắn 30 vạn quan, không đủ a. Nghĩ đến chính mình lập tức muốn tay cầm 30 vạn quan khoản tiền lớn, Lý lão đầu trong nội tâm cũng có chút lâng lâng. Lưu Thượng Thư đã đáp ứng, cái kia kính xin sớm đi đem tiền đưa đến ta quý phủ. A, đúng rồi, không cần toàn bộ tiễn đưa tới, tiễn đưa 40 vạn quan có thể. Còn lại 30 vạn quan, sẽ đưa đến bệ hạ chỗ đó a. Triệu Thần cười tủm tỉm nói. Câu nói sau cùng, đem hoàng đế cho kinh ngạc nhảy dựng. Triệu Thần muốn làm gì? Hắn đây là muốn đem mình hướng tuyệt lộ thượng bức. Nếu Lưu Chính Hội biết nói chính mình cùng Triệu Thần cùng một chỗ lừa gạt hắn, cái kia Lưu Chính Hội 10 phần 10 sẽ cùng chính mình liều mạng. Sợ là được ở chỗ này, tự xông lên thu thập mình. Khá lắm danh con, ngày hôm qua bất quá bởi vì hiểu lầm đánh hắn dừng lại, hiện tại tự cùng chính mình làm như vậy vừa ra. Lý lão đầu tâm đều để cổ họng, liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, sợ Triệu Thần cho mình bộc lộ ra đến. Triệu quận công có ý tứ gì, vì sao phải đem 30 vạn quan đưa đến bệ hạ chỗ nào? Lưu Chính Hội hồ nghi mắt nhìn hoàng đế, lại cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần vừa rồi như vậy quyết đoán lại để cho người nện bát ngưu nỗ. Hiện tại hắn đáp ứng tiền trả 70 vạn quan, làm sao lại muốn đưa 30 vạn quan đến hoàng đế ở đâu? Cái này rất không hợp lý. Bệ hạ, không bằng ngài cùng Lưu Thượng Thư giải thích một chút, vì sao phải đem cái này 30 vạn quan, đưa đến ngài nơi nào đây? Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế, nói ra. Lý lão đầu hiện tại tự muốn lao xuống. Đi trực tiếp làm chết Triệu Thần tên hỗn đản này. Lại để cho hắn giải thích. Hắn giải thích thế nào? nói với Lưu Chính Hội, chính mình cùng Triệu Thần lừa gạt tiền, lừa gạt đến tay về sau chia 4 giờ 6 phút sổ sách. Đừng nói Lưu Chính Hội rồi, còn lại quan viên sợ là cũng muốn cùng hắn vị hoàng đế này quyết nhất tử chiến. Lý lão đầu cảm giác mình đã rơi vào Triệu Thần trong bẫy. Cái này đặc biệt sao, về sau không bị Triệu Thần gắt gao đắn đo ở chính mình cá biệt chuôi. Chết tiệt, gần đây bị tiền cho nói lừa rồi đầu óc. Hoàng đế trong nội tâm có chút hối hận. Nhưng bây giờ Lưu Chính Hội gắt gao nhìn mình chằm chằm, đủ loại quan lại đều đang đợi chính mình một lời giải thích. Có thể chính mình nên giải thích thế nào? Là bổn cung lại để cho Triệu Thần đem một bộ phận tiền giao cho bổn cung đảm bảo, tiểu tử này hoa như nước chảy, bổn cung lo lắng sớm muộn có một ngày hắn sẽ đem tiêu sạch, cuối cùng chết đói trên đường. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người đều là cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, trực tiếp đi đến Triệu Thần trước mặt, một cước dẫm nát Triệu Thần giày trên mặt. Nếu không phải tay nàng bị cái bao tay bao trùm, khẳng định được hung hăng tóm Triệu Thần lỗ tai. Đau đau Triệu Thần nhỏ giọng hô. Danh con, ngươi cũng chẳng phân biệt được cái trường hợp nào, bệ hạ nếu xuống đài không được, bệ hạ còn không thu thập ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu rời chân, giận mắng. Ai bảo hắn hôm qua đánh ta kia mà, ta vẫn không thể trả thù một chút hắn. Triệu Thần chuyển lấy chân, lầm bầm nói. Tiểu tử còn dám nói xạo, muốn tìm đánh hay sao? Trưởng tôn hoàng hậu não nói. Không dám. Triệu Thần nhận thức kinh sợ tốc độ rất nhanh. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trưởng tôn hoàng hậu không phải Lý lão đầu, Triệu Thần cũng không dám cùng nàng đối nghịch. Cái này nếu Lý lão đầu như vậy dẫm chính mình chân, không đem chân của hắn giảm giá đều là Triệu Thần nhân từ. Thái tử điện hạ, nương nương cùng Triệu Thần quan hệ tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn. Đỗ Hà ở một bên cùng Lý Thái nói xong. Lý Thái không nói lời nào. Mẫu hậu mặc dù nói đãi chính mình vô cùng tốt, có thể cũng chưa từng như thế thân cận. Lý Thái trong nội tâm có chút ghen ghét. Bất quá đúng là vẫn còn một câu cũng không nói. Đủ loại quan lại đám bọn họ sớm đã biết rõ trưởng tôn hoàng hậu đãi Triệu Thần, như là chính mình con nối dõi. Chỉ là hôm nay chứng kiến, tuy nói là ngoài ý liệu, hình như có tại hợp tình lý. Khục, trẫm cũng không biết việc này, nguyên lai là hoàng hậu cùng Triệu Thần lời nhắn nhủ. Hoàng đế ho khan một tiếng, che giấu chính mình nội tâm bối rối. Hoàng đế là thiếu chút nữa chưa cho Triệu Thần hù chết. Cái này muốn là ý đồ của mình bị bộc lộ ra đến, hôm nay việc này đã có thể không dễ dàng như vậy giải quyết. Là được hiện tại, Lưu Chính Hội lão gia hỏa này hay là vẻ mặt hồ nghi bộ dáng. Hiển nhiên hắn cũng không thể nào tin được trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Chẳng qua là không có chứng cớ mà thôi. Tức là như thế, liền cũng nói đã thông, thần vừa rồi còn tưởng rằng, bệ hạ cùng Triệu Quận Công hùn vốn lừa gạt tiền. Triệu Quận Công đây là đang chia tiền cho bệ hạ. Lưu Chính Hội sâu kín nói ra. Hoàng đế trong nội tâm lột bột một chút. Thầm nghĩ lão gia hỏa quả nhiên kiến thức rộng rãi, cái này đều có thể đoán được. Trên mặt nhưng lại giả bộ như bộ dáng rất tức giận, quát, trẫm là thiên tử, như thế nào hội đi như thế không nói sự tình. Lưu Thượng Thư, ngươi chớ có cho là chính mình có công lao, liền có thể tùy ý vu oan tại trẫm. Thần không dám, bệ hạ thứ tội. Lưu Chính Hội chắp tay nói ra. Sự tình tựa hồ hoàn mỹ giải quyết. Lưu Chính Hội mặt mũi tràn đầy không cam lòng lại để cho người đẩy đi thiếu chút nữa bị nện nát bát ngưu nỗ, còn nói lại để cho Triệu Thần sớm chút đem bản vẽ đưa qua. Bằng không thì không trả tiền. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhao nhao tán đi, cái này trời đông giá rét, thế nhưng mà không có người nguyện ý ở tại chỗ này. Trong đống tuyết lưu lại một địa dấu chân. Mọi người ly khai, hoàng đế thẳng đến Triệu Thần mà đi. Triệu Thần nơi nào sẽ lại để cho Lý lão đầu cầm lấy chính mình, một cái tuyết rơi nhiều bóng thẳng đến Lý lão đầu trên đầu đi. Tuyết cầu ở giữa Lý lão đầu cái trán, lập tức tự cho hắn nện mộng. Bị tuyết cầu đập trúng, nói đau cũng đau, nói không đau cũng không đau. Thế nhưng mà a, chính mình đường đường hoàng đế, vốn là muốn tìm Triệu Thần tính sổ, hắn lại vẫn dám cầm tuyết cầu nện chính mình. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Lý lão đầu lúc ấy chính là một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Đáng tiếc a, chụp một cái chính mình vẻ mặt bùn nhão. Không biết lúc nào, Triệu Thần sau lưng đất tuyết đều cho hắn dẫm thành một đống bùn nhão. Cái này vừa vặn tựu cho Lý lão đầu che trên mặt. Hoàng đế cảm giác mình rất mất mặt. Nằm dạp trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên. May mắn tại đây chỉ có ba người bọn hắn. Bằng không thì về sau hắn Lý Thế Dân còn thế nào chấp trưởng cái này to như vậy, quốc gia. Ai, tức giận. Không đến mức a. Nói sau cũng là ngươi hôm qua trước đánh ta đấy. Ngươi vừa rồi còn muốn đánh ta kia mà, ta cũng không thể không phản kháng đúng không? Cho dù ngươi là hoàng đế, ta cũng muốn phân rõ phải trái không phải. Ta là cái phân rõ phải trái người, ngươi không làm khó dễ ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Triệu Thần ở một bên lải nhải. Nghe Lý lão đầu một hồi hỏa đại. Đầu không có dơ lên mà bắt đầu. Cùng Triệu Thần vẫy tay. Làm gì vậy? Triệu Thần nhíu mày. Ngươi tới, trẫm không đứng dậy nổi, Hoàng đế thanh âm truyền đến. Dậy không nổi. Triệu Thần Hồ nghi mắt nhìn Lý lão đầu, chậm rãi cùng hắn đi qua. Chương 889, cùng một đứa bé đánh nhau. Theo lý thuyết, hoàng đế cái này trẻ trung khỏe mạnh, không có lẽ ngã một chút tựu nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Trưởng tôn hoàng hậu cũng gấp, chạy tới muốn nâng dậy Lý lão đầu. Triệu Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, phát hiện Lý lão đầu đột nhiên hướng chính mình cười đắc ý. Tiểu tử, ngươi đã xong. Lý lão đầu nói xong, tay phải tự ân lấy Triệu Thần đầu hướng trong đống bùn chát. Hãy nói đi, hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, làm sao có thể đã bị ngã hư mất. May mắn Triệu Thần lưu lại tưởng tượng, bằng không thì lần này vẫn không thể thực cho hoàng đế ân thượng vẻ mặt bùn. Triệu Thần mặt dán mặt đất hướng hơi nghiêng rời. Vô ý thức vươn tay trái hướng trên mặt đất một ân. Vừa đúng, một cái tát tự ân tại Lý lão đầu trên đầu. Lý lão đầu trong nội tâm còn nghi hoặc, mình ở một cái tát ân trên mặt đất. Bên này tự cảm giác mình đầu nhất trọng. Cái này thế nhưng mà rắn rắn chắc chắc vùi vào bùn nhão ở bên trong. Trưởng tôn hoàng hậu khóe miệng co giật hai cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói ai không phải. Cái này lưỡng gia hỏa, không có một đồ tốt. Lý lão đầu cảm thấy hôm nay là chính mình đem làm vị hoàng đế này đến nay, sỉ nhục nhất một ngày. Hắn xông đi lên đánh Triệu Thần, không muốn chính mình ngược lại cho ngã cái mặt mũi tràn đầy bùn nhão. Nghĩ đến đánh lén Triệu Thần, ngược lại bị Triệu Thần ân tiến vào bùn nhão ở bên trong. Cái này nhưng phàm là có người thứ tư ở đây, hoàng đế đều được cân nhắc giết người diệt khẩu, dùng chính quân uy. Quá cảm thấy thẹn rồi. Hoàng đế hiện tại ngồi ở bên trong phòng, con mắt cũng không biết nên để vào đâu. Triệu Thần, người hôm nay hơi quá đáng, như thế nào có thể như thế đối đãi bệ hạ? Ngươi nhìn xem cho bệ hạ biến thành cái dạng gì, ta cũng không biết nên, phải hỏi ngươi cái gì. Trưởng tôn hoàng hậu giận dữ nói. Hoàng đế nghe trong lòng, rất là cảm động. Thầm nghĩ Quan Âm tỷ hay là quan tâm cùng bảo vệ chính mình. Không giống trước mặt cái này không có lương tâm ra hỏa. Bệ hạ ngươi cũng thế, ngươi cùng Triệu Thần bán cái này bát ngưu nỗ. Nếu như bị đủ loại quan lại đám bọn họ biết được rồi, nhìn ngươi muốn làm sao bây giờ. Đường đường hoàng đế, cùng một đứa bé đánh nhau, mất mặt. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không buông tha hoàng đế. Cũng là một câu lời hữu ích đều không có. Nghe hoàng đế mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Căn bản cũng không dám tranh luận. Triệu Thần cũng không nói chuyện, hai người tự cúi đầu bị trưởng tôn hoàng hậu răn dạy. Ta cũng chẳng muốn quản các ngươi, đều muốn cho tức chết. Trưởng tôn hoàng hậu phát hiện mình xác thực là đối với Ngưu Đàm Cầm. Cái này hai gia hỏa nếu có thể nghe vào đi nửa câu cho dù nàng thua. Hoàng đế ngược lại là, cho trưởng tôn hoàng hậu cuối cùng này một câu phàn nàn làm cho tức cười. Quan Âm tỷ ngươi yên tâm, trẫm về sau cũng sẽ không làm như vậy không hợp thói thường sự tình. Hôm nay nhờ có ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không thì a, trẫm thật đúng là xuống đài không được. Nói xong, hoàng đế lại hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thần. Triệu Thần vẻ mặt không sao cả, vỗ vỗ trên người bông tuyết, đứng lên nói, gì, nếu không có chuyện gì đâu lời nói, chúng ta đi về trước đi. Tại đây vẫn còn có chút lạnh, đừng đợi chút nữa tay của ngươi tốt rồi, chân lại cho tổn thương do giá rét. Triệu Thần cũng không muốn tại đây nghe trưởng tôn đổi sao đích lải nhải. Hơn nữa cái này tuy nhiên là trong phòng, lại cũng không có bay lên chậu than, Lý lão đầu ôm ấm tay hũ không buông tay. Thế nhưng mà đem hắn Triệu Thần cho lạnh gặp. Cái này, không đã nghĩ ngợi lấy tranh thủ thời gian cùng trưởng tôn hoàng hậu ly khai cái này. Về phần Lý lão đầu, yêu có đi hay không, ở chỗ này qua cả đời Triệu Thần đều lười được quản. Ai, chờ một chút, trẫm còn có chuyện hỏi ngươi. Hoàng đế vội vàng ngăn lại Triệu Thần. Hôm nay ngoại trừ đem bát ngưu nỗ bán đi bên ngoài, hoàng đế còn muốn hỏi Triệu Thần về cái này bông sự tình. Hôm qua hoàng đế thử qua cái kia bông cái bao tay về sau, đã nghĩ ngợi lấy suốt đêm tìm Triệu Thần lên tiếng hỏi sở thứ này lai lịch. Nếu là có thể mà nói, hoàng đế hy vọng Triệu Thần có thể lưu lại hạt giống, sang năm lúc nào có thể trồng xuống dưới. Như vậy đến bông thu hoạch về sau, đại đường dân chúng có thể dùng một loại thoải mái dễ chịu phương thức vượt qua giá lạnh mùa đông. Lại tại Triệu Thần lấy được lúa nước hạt giống cùng khoai tây, hôm nay đại đường dân chúng chỉ cần chịu đi ra ngoài làm việc tay chân, ăn no đã không phải là cái gì nan đề. Thế nhưng mà cái này mặc quần áo che bị, hay là dĩ vãng bộ dạng. Hàng năm chết cóng trong nhà, cái kia cũng không biết phàm mấy. Nếu là Triệu Thần thật sự có biện pháp, cái kia có thể thật sự thật tốt quá. Hỏi bông a. Triệu Thần mắt nhìn hoàng hậu đích bao tay, vừa cười lấy nhìn về phía hoàng đế. Lý lão đầu thần sắc hơi trệ, hắn còn nghĩ đến chính mình muốn như thế nào mở miệng. Triệu Thần chính mình tự nói ra. Như vậy trực tiếp tác phong, cũng không phải là Triệu Thần tính cách. Chẳng lẽ cái này bông lại là Triệu Thần thả ra móc câu, tự đợi đến hắn mắc câu. Theo ngươi phiêu hốt bất định trong ánh mắt, ta nhìn thấy hoài nghi, nếu không muốn hỏi, ta đây đã đi. Triệu Thần cười nói, cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay, liền phải ly khai nơi này. Trẫm trong ánh mắt vậy có hoài nghi. Trẫm tự là lo lắng ngươi lại cho trẫm ra nan đề. Nói thí dụ như lại bán bông cho hộ bộ, Hoàng đế khóe miệng co giật. Hắn thật đúng là sợ Triệu Thần tiểu tử này lại đến hôm nay như vậy vừa ra. Cái kia Lưu Chính Hội, còn có thể không nghi ngờ hắn là cùng Triệu Thần thông đồng một mạch. Cái kia Bát Ngưu Nỗ uy lực có mạnh hay không? Triệu Thần cùng Hoàng đế hỏi. Cường. Hoàng đế hơi sững sờ, gật đầu. Cái kia Bát Ngưu Nỗ thế nhưng mà hắn bái kiến lợi hại nhất vũ khí, đương nhiên, vang trời pháo không kể cả ở bên trong. Cái kia có thể không cường ư? Cái này bông được không? Triệu Thần lại hỏi. Tốt. Hoàng đế lần này ngược lại là không chút do dự gật đầu. Đã tốt, vậy cho dù là ta đem hắn bán cho hộ bộ, đó cũng là hộ bộ buôn bán lời không phải. Như thế nào đã đến trong miệng ngươi, hình như là ta tại chiếm tiện nghi đồng dạng. Lý lão đầu, ta là xem chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi hoàng đế này lại so sánh tài đức sáng suốt, lúc này mới đem thứ tốt đều nửa bán nửa tặng. Ngươi còn đang hoài nghi ta. Được rồi, đem làm ta tự mình đa tình. Triệu Thần lộ làm ra một bộ vẻ thất vọng, xoay người rời đi. Ai? Hoàng đế lần nữa ngăn lại Triệu Thần. Ngươi mới vừa nói, trẫm là tài đức sáng suốt hoàng đế, đúng không? Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần đã biết rõ, thằng này đầu óc quả nhiên không tốt lắm. Làm việc đều là bắt không được trọng điểm. Coi như cũng được. Triệu Thần gật đầu. Hắc hắc, trẫm cũng thấy lấy trẫm vị hoàng đế này hay là rất không tệ. Lý lão đầu đột nhiên không hiểu thấu hưng phấn lên. Lôi kéo Triệu Thần cánh tay tại trên ghế ngồi xuống. Triệu Thần, trẫm muốn biết, ngươi cái kia bông, được hay không được đại diện tích gieo trồng. Hoàng đế lôi kéo Triệu Thần cánh tay, cái kia chính là không buông tay. Thần sắc khẩn trương chung bí mật mang theo lấy chờ mong. Hôm qua cái kia bộ y phục tự là, dùng tại Vạn Niên huyện khu nhà cũ đằng sau loại bông thu hoạch mà may. Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm loại một điểm? Hoàng đế mà nói tựa hồ có chút oán trách. Loại bao nhiêu? Triệu Thần ngẩng đầu. Hoàng đế không nói, Triệu Thần một người có thể loại bao nhiêu? Hơn nữa, coi như là gieo trồng, vậy cũng phải từ từ sẽ đến không phải. Dù sao cái này bông hạt giống tựu không đủ để loại lượt đại đường mỗi hẻo lánh. Hắc hắc, trẫm cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi đem bông hạt giống giao cho trẫm, trẫm chuyển lệnh xuống, lại để cho người giúp ngươi loại. Giúp ta loại. Ta muốn nhiều như vậy bông làm cái gì, lại không thể đem làm tiền tiêu. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Lý lão đầu biết nói, tiểu tử này lại đang điểm chính mình. Khá lắm, ba câu nói không rời tiền. Cảm tình tiểu tử này đời trước là cho nghèo kiết xác, tươi sống cùng cái chết. Cho nên mới như vậy tham tài. Vậy ngươi, muốn bao nhiêu tiền? Lý lão đầu cũng là sợ Triệu Thần lần nữa là ở mở rộng miệng. Cái này hỏi Triệu Thần muốn bao nhiêu tiền mà nói, cũng là do dự dự nói ra. Hoàng đế tinh tường, đem làm tự ngươi nói ra những lời này thời điểm, hắn cũng đã là Triệu Thần cái thớt gỗ thượng đợi làm thịt dê con. Hiện tại, tự đợi đến Triệu Thần động đao. Chương 890, quyết định về sau đối với hắn tốt một chút. Hoàng đế trực tiếp hỏi chính mình muốn bao nhiêu tiền. Triệu Thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dùng hoàng đế loại này keo kiệt về đến nhà tính tình, có thể hỏi mình muốn bao nhiêu tiền, cái kia thật đúng là muốn đem cái này bông làm đến tay. Bằng không thì, đánh hoàng đế chết toi hắn cũng sẽ không nói ra như vậy, mặc người chém giết mà nói đến. Ngươi không lo lắng ta muốn ngươi cái kia còn chưa tới tay 30 vạn quan. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Lý lão đầu nghe được Triệu Thần lời này, trong mắt hiện lên một tia dãy ruộng, lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Gật đầu nói, nếu là cái kia 30 vạn quan có thể mua được bông hạt giống, trẫm tự nhiên là nguyện ý. Hoàng đế trong miệng nói đến đây lời nói, trong nội tâm đó là một vạn cái không tình nguyện. Cái kia 30 vạn quan, hắn ngay cả mặt mũi đều không có nhìn thấy. Bỏ chạy Triệu Thần túi đi. Cái này tên gì sự tình? Vì cái kia 30 vạn quan, hắn vị hoàng đế này đã liên thủ Triệu Thần, thiếu chút nữa tự lại để cho chính mình xuống đài không được. Hiện tại ngược lại tốt, cảm tình tiền này đều bị Triệu Thần kiếm được đi. Bệ hạ, 30 vạn quan có thể mua không được cái này bông hạt giống, ngươi nói đúng không? Triệu Thần cười nói. Hoàng đế gật đầu. Như thế trọng yếu bông hạt giống, đang mang thiên hạ dân chúng sinh tử đại sự, há lại 30 vạn quan có thể mua đến? Đừng nói 30 vạn quan, coi như là 300 vạn quan, 3.000 vạn quan, cũng không đủ dùng cùng cái này bông hạt giống sánh vai. Trẫm trong tay chỉ có 30 vạn quan, tăng thêm trước khi cái kia 5 vạn quan, tối đa chỉ có 35 vạn quan. Trẫm có thể tất cả đều cho ngươi. Hoàng đế tựa hồ hạ quyết tâm. Cam tâm đem mình sở hữu tất cả tiền tất cả đều đưa cho Triệu Thần. Một bên trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt sáng ngời nhìn xem hoàng đế, thầm nghĩ tuy nhiên hoàng đế những năm này thay đổi không ít. Nhưng này trong lòng vẫn là hướng lên trời hạ dân chúng. Cái lúc này đàm tiền tự lộ ra tục khí rồi, như vậy đi, ngươi đem bộ binh giám sát quân khí theo bộ binh tách ra đến. Như vậy ta cũng không cần bị hầu quân tập trông coi rồi, đúng không? Bằng không thì nếu hắn cho ta làm cho mất hứng, ta có thể sẽ dùng Bát Ngưu Nỗ bắn thủng hắn. Triệu Thần cùng hoàng đế nói ra. Lý lão đầu không mặt mũi không có ra lại để cho chính mình làm cái này, giám sát quân khí giam chính, nói rõ là muốn chiếm chính mình tiện nghi. Cái này muốn là lúc sau nghiên cứu ra đến Đông Tây, tiền này hắn đều không cần cho. Nói thẳng đây là giám sát quân khí làm ra đến. Cái này đều không coi vào đâu, Triệu Thần cũng không quan tâm. Có thể giám sát quân khí lệ thuộc bộ binh, hầu quân tập lão già này cùng chính mình có thể là có thêm đại thù. Chính mình muốn là quá khứ, còn phải đề phòng hầu quân tập. Triệu Thần có thể không nhiều lắm tính nhẫn nại. Cái này nếu một chút nhịn không được, thật có thể sẽ trực tiếp cạo chết hầu quân tập. Nghe được Triệu Thần nói muốn dùng bát ngưu nỗ bắn thủng hầu quân tập, hoàng đế mí mắt tự mạnh mà nhảy lên. Dùng Triệu Thần lần trước đương ra dùng vang trời phó tạc hầu quân tập cỗ kiệu sự tình đến xem, cái này tiểu tên điên thật sự dám dùng bát ngưu nỗ bắn thủng hầu quân tập. Tuy nói giám sát quân khí độc lập đi ra ngoài, phải đi qua trung sách môn hạ thương nghị. Bất quá, so sánh với trả thù lao, hoàng đế vẫn là có thể tiếp nhận. Tự cái này một cái điều kiện. Hoàng đế cười cùng Triệu Thần hỏi. Tuyệt đại đa số thời điểm, hoàng đế cảm thấy Triệu Thần hay là rất không tệ. Đổi lại những người khác, vậy khẳng định là muốn cùng hắn muốn quan muốn tước, còn phải đòi tiền. Triệu Thần, mặc dù nói đem giám sát quân khí độc lập đi ra ngoài, có thể ngày sau giám sát quân khí vũ khí, còn không đều là hắn, còn không cần trả tiền. Hoàng đế rất cảm động, hắn quyết định về sau đối với Triệu Thần tốt một chút. Ừ, tận lực không đi đánh hắn. Giống như ta để cái khác điều kiện ngươi cho được rồi đồng dạng. Triệu Thần mặt mũi tràn đầy xem thường địa nhìn xem hoàng đế. Nói xong hoàng đế xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Còn có, về sau giám sát quân khí nghiên cứu ra đến vũ khí, định giá 50 vạn quan, đừng nghĩ đến chiếm ta tiện nghi. Đi rồi. Triệu Thần khoát tay, cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ, ra gian phòng. Hoàng đế sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng Triệu Thần không nghĩ tới tầng này, hiện tại mới phát hiện, tiểu sử vậy mà là chính bản thân hắn. Bất quá nói 1.000 đạo 1 vạn, hoàng đế hôm nay còn là rất hài lòng. Vượt qua vài năm, đại đường chắc có lẽ không có chết cống dân chúng a. Quan Âm Tỳ, đi, chúng ta hôm nay trở về, phân phó thượng thực cục làm nhiều 2 cái đồ ăn. Lưu Chính Hội lúc trở về suy nghĩ một đường, đó là càng nghĩ càng không đúng kính. Hôm nay hoàng đế biểu hiện thật sự là quá mức quái dị. Triệu Thần một ngụm cắn chết muốn 70 vạn quan, mới nguyện ý đem cái kia bát ngưu nỗ bản vẽ cùng thành phẩm giao cho bọn họ. Hoàng đế toàn bộ hành trình đều không có đã từng nói qua một câu lại để cho Triệu Thần hạ giá mà nói. Hoàng đế thiếu tiền, Lưu Chính Hội là lòng dạ biết rõ. Hắn cũng muốn hàng năm cho nhiều một ít tiền cho hoàng đế. Có thể quốc khố tiền đã sớm có ăn bài, hàng năm cho hoàng đế 10 vạn quan, đã là cắn răng nặn đi ra. 70 vạn quan mua như thế uy lực bát ngưu nỗ, xác thực hay là đám bọn hắn buôn bán lời. Có thể hoàng đế, vậy mà một câu đều chưa nói. Cuối cùng Triệu Thần nói muốn đưa 30 vạn quan đến hoàng đế chạy đi đâu, lúc kia Lưu Chính Hội tự càng phát giác lấy hoàng đế kỳ kỳ quái quái. Tuy nói có trưởng tôn hoàng hậu thay lấy giải vây, thế nhưng mà hoàng đế biểu hiện thật sự thật là làm cho người ta hoài nghi. Lưu Chính Hội nghĩ thầm, hoàng đế có phải hay không cùng Triệu Thần có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thu về hỏa lừa gạt tiền kia mà. Cái này càng muốn, Lưu Chính Hội lại càng thấy lấy không đúng. Phòng tương, hôm nay bệ hạ có chút kỳ quái. Lưu Chính Hội truy tiến về phía trước đi tới phòng Huyền Linh. Ở đâu kỳ quái? Phòng Huyền Linh cười hỏi. Phòng tương không có phát hiện sao? Triệu quận công nói ra muốn 70 vạn quan thời điểm, bệ hạ chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn chi sắc. Ẩn ẩn tầm đó, lại vẫn có một tia hưng phấn. Tuy nhiên hoàng hậu nương nương nói cái kia 30 vạn quan, là nàng giúp Triệu quận công bảo quản lấy, Triệu quận công mình cũng không có phủ nhận. Có thể lão phu luôn cảm giác, bệ hạ cùng Triệu quận công là ở hùn vốn lừa gạt tiền. Cái kia 30 vạn quan, là được Triệu quận công chia lãi cho bệ hạ tiền tham ô. Lưu Chính Hội đem mình nội tâm suy đoán nói cho phòng Huyền Linh nghe. Vừa rồi nếu chỉ là suy đoán, cùng phòng Huyền Linh nói lúc đi ra, thuận tiện giống như hắn, đã tìm được hoàng đế cùng Triệu Thần hợp mưu căn cứ chính xác theo bình thường. Lưu Thượng Thư, trước mặc kệ bệ hạ phải chăng cùng Triệu quận công hợp mưu, lão phu lại hỏi ngươi một câu, cái kia bát ngưu nỗ, có đáng giá hay không 70 vạn quan? Phòng Huyền Linh cười nói. Giá trị, vậy khẳng định là giá trị. Đừng nói 70 vạn quan, tự là 100 vạn quan, cũng là đáng đem làm, ta chỉ phải. Đã giá trị 70 vạn quan, vậy ngươi cũng thanh toán 70 vạn quan tiền, Lưu Thượng Thư có hại chịu thiệt hà? Phòng Huyền Linh đánh gãy Lưu Chính Hội, cười hỏi. Không có, là chúng ta buôn bán lời, nói thật, Triệu quận công sẽ đem giá cả để cao, lão phu cũng sẽ mua. Thứ này uy lực, ngày sau nhất định đơn giản lấy địch tánh mạng ngàn vạn. Lưu Chính Hội nói ra. Hắn không có cảm thấy thiệt thòi, tự là cảm thấy hoàng đế cùng Triệu Thần thu về hỏa đến vũng hố hắn, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. đã không thiệt thòi. Ngươi thanh toán tiền của mình là được, về phần tiền kia đi nơi nào, cho ai, cái này cũng không phải Lưu Thượng Thư ngươi cai. Hơn nữa, ta cảm thấy lấy, với tư cách thiên tử, lễ mừng năm mới liền tiền mừng tuổi đều cầm không đi ra, xác thực có mất thiên uy. Liền tính toán việc này như Lưu Thượng Thư suy đoán cái kia giống như, bệ hạ thật là cùng Triệu Thần hợp mưu, ít nhất ta là có thể lý giải. Phong Huyền Linh cười nói. Phong Huyền Linh nói xong cũng tiếp tục đi lên phía trước. Lưu lại Lưu Chính Hội một người đứng tại nguyên chỗ. Lưu Chính Hội không là để ý cái kia 70 vạn quan, hắn để ý là hoàng đế vậy mà cùng Triệu Thần thu về hỏa lừa gạt tiền cử động. Lần này là lừa gạt tiền, vậy sau này, ai biết hoàng đế đầu lúc nào rút cái gân, lại gây ra mặt khác không thể nói lý sự tình đến. Chương 891, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Lưu Chính Hội cảm giác mình vẫn có tất yếu đi chất vấn một phen hoàng đế. Hoàng đế không có cùng Triệu Thần lừa gạt tiền cái kia rất tốt, nếu là thật bị hắn bắt được. Hắn Lưu Chính Hội nhất định phải đem hoàng đế gièm pha cho chấn động rớt xuống đi ra. Lại để cho hoàng đế biết nói, có hắn Lưu Chính Hội tại, đại đường vẫn không thể lại để cho hoàng đế làm ẩu. Lưu Chính Hội thẳng đến hoàng cung đi, cũng là bị cáo chi hoàng đế còn chưa trở về. Lưu Chính Hội vô ý thức tự suy nghĩ, hoàng đế nhất định là đi theo Triệu Thần chia của đi. Cho nên cái này canh giờ cũng không có trở lại đến. Lưu lão đầu là bướng bỉnh tính tình, trời đông giá rét tự đứng tại Cam Tuyền Điện bên ngoài chờ hoàng đế. Cũng may có thái giám đưa tới chậu than, bằng không thì trời lạnh như vậy, Lưu Chính Hội không đợi đến hoàng đế trở về, phải đông lạnh chết tại đây. Hoàng đế cùng hoàng hậu thừa lúc xe ngựa trở về, trưởng tôn hoàng hậu trở về lập chính điện, hoàng đế chuẩn bị đổi thân y phục lại đi. Lập tức thì có 30 vạn quan doanh thu, bất quá Triệu Thần đã đáp ứng đem bông hạt giống giao cho hắn đến gieo trồng. Qua không được 2-3 năm, bông vải hoa sẽ nở lượt đại đường mỗi hẻo lánh. Có thể đoán được đến, vài năm sau đại đường dân chúng, sinh hoạt lại hội là bực nào thích ý. Hoàng đế thật cao hứng, chắp tay sau lưng đạp vào cuối cùng một cái bậc thang, ngẩng đầu tự chứng kiến Lưu Chính Hội ngồi ở Cam Tuyền Điện cánh cửa thượng. Trước mặt còn bày biện một cái chậu than, Lưu lão đầu thân thủ sưởi ấm. Lão gia hỏa này sẽ không lại là đến truy cứu cái kia 30 vạn quan sự tình a. Hoàng đế trong nội tâm thầm nghĩ, ho nhẹ một tiếng. Nói, ái khanh tại sao không trở về ra, có thể là có chuyện tìm trẫm. Bệ hạ tại sao trở về muộn như vậy? Lưu Chính Hội đứng dậy, cùng hoàng đế chắp tay hỏi. Ánh mắt hồ nghi quét mắt hoàng đế. Trẫm cùng Triệu Thần nói một ít chuyện, đã về trễ rồi, bên ngoài quá lạnh, ái khanh có việc tiến đến nói đi. Hoàng đế nhấc chân đi vào Cam Tuyển Điện. Lưu Chính Hội nhíu mày, cũng đi theo đi vào. Cam Tuyển Điện điện cửa đóng lại, trong phòng so bên ngoài hơi chút ấm áp chút ít. Bệ hạ, lão thần hôm nay lại đến, là muốn lại hỏi một câu bệ hạ, cái kia 30 vạn quan, thế nhưng mà Triệu quận công tặng cùng bệ hạ. Hôm nay Triệu quận công chào giá 70 vạn quan, kỳ thực là cùng bệ hạ thương nghị tốt, thần nói đúng không? Lưu Chính Hội đó cũng là nói thẳng, mở miệng tự chát hoàng đế tâm. Hoàng đế nơi nào sẽ thừa nhận? Vấn đề này nếu như bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, hắn vị hoàng đế này về sau còn thế nào lãnh đạo đủ loại quan lại? Không có có chuyện này, hoàng hậu cũng nói. Tiền kia là nàng cùng Triệu Thần bảo quản lấy. Lý Thế Dân khua tay nói. Thần sắc tầm đó có chút không vui. Lưu Chính Hội ở đâu đều tốt, tự là yêu tích cực. Tiền này ngươi đều cho đi ra, ngươi quản tiền kia cuối cùng lưu lạc đến trong tay ai đây? Thì sao nào, cho đi ra ngoài tiền, ngươi còn có thể theo Triệu Thần trong tay phải đi về hay sao? Bệ hạ, Lưu Chính Hội hô. Thần biết nói bệ hạ cùng cái kia Triệu quận công quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể quân là quân, thần là thần, nếu là quân thần chẳng phân biệt được. Cương thường có biến, sợ thiên hạ khó có thể bình an. Bệ hạ thiếu tiền, thần trong nội tâm minh bạch, có thể nếu là liên hợp Triệu quận công lừa gạt quốc khố tiền tài, cái kia chính là 10 phần sai. Thần tự hỏi một câu, hôm nay bát ngư nỗ sự tình, bệ hạ thật không có cùng Triệu quận công hợp mưu. Lưu Chính Hội, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Hoàng đế mạnh mà một vỗ bàn, mặt lộ vẻ tàn khốc. Lão gia hỏa này hiện tại coi như tự kết luận mình cùng Triệu thần hùn vốn, cầm cái kia bát ngư nỗ bán lấy tiền bình thường. Một câu, thẳng đâm trái tim của hắn tử. Triệu thần cho mình đưa tiền không giả, có thể phàm là nói cái kia bát ngưu nỗ không đáng 70 vạn, hoàng đế đem đầu của mình cho chặt xuống. Chính mình theo triệu thần cái kia tham tài quỷ thủ, ở bên trong muốn trở về 30 vạn quan, làm sao vậy? Có sai sao? Chính mình lúc nào tự cùng triệu thần hợp mưu hà? Hắn Lý Thế Dân chẳng những không có sai, còn lừa được triệu thần một tay, là đại đường triều đình vãn hồi rồi tôn nghiêm. Lưu Chính Hội lão gia hỏa này, tuyệt không thức thời. Không nói điểm lời hữu ích còn chưa tính, còn lần lượt nghi vấn chính mình. Trẫm hỏi ngươi, cái kia bát ngưu nỗ có đáng giá hay không 70 vạn quan, liền xem như cái kia 30 vạn quan là cho trẫm, là triệu thần thua lỗ, hay là ngươi hộ bộ thua lỗ. Trẫm cho ngươi chấp chưởng hộ bộ, không phải đến giữ chặt trẫm yết hầu. Ngươi nếu không nghĩ làm, trẫm có thể cho Triệu thần làm cái này hộ bộ thượng thư. Bệ hạ, lão thần, vật này cho ngươi, cầm cho trẫm quan xéo đi. Hoàng đế nổi giận đùng đùng đi xuống, đem trong tay ấm tay hũ nhét vào Lưu Chính Hội trong tay. Cũng không nói cái gì nữa, liền đi hậu điện thay y phục váy. Lưu Chính Hội ôm lấy trong tay ấm tay hũ, trong tay lần cảm giác ấm áp. Hắn hiện tại tự là làm không rõ ràng, cái kia 70 vạn quan, có phải thật vậy hay không cho 30 vạn quan cho hoàng đế. Lưu Chính Hội ôm ấm tay hũ ra đại điện, trước mặt liền chứng kiến Phòng Huyền Linh đi tới. Lưu thượng thư đây là vừa bái kiến bệ hạ. Phòng Huyền Linh hỏi, bái kiến, bị bệ hạ tốt một hồi răn dạy. Lưu Chính Hội hơi tự giễu cười nói, vừa rồi đã quên cùng Lưu thượng thư nói, mặc kệ tiền này có phải hay không có 30 vạn quan giao cho bệ hạ, hộ bộ đều là không lỗ. Ngược lại nếu thật là 30 vạn quan cho bệ hạ, cái kia hộ bộ hay là đã kiếm được. Giải thích thế nào? Lưu Chính Hội nhíu mày. Hắn không biết rõ Phòng Huyền Linh ý tứ. Lưu thượng thư ngẫm lại xem, đầu tiên chúng ta giả thiết bệ hạ chưa từng tham dự vào, cái kia 30 vạn quan, không phải đưa cho bệ hạ. Bát Ngư Nỗ giá trị khẳng định không chỉ 70 vạn quan, nhưng là hộ bộ chỉ ra rồi 70 vạn quan, hộ bộ đã kiếm được, đúng không? Phòng Huyền Linh giải thích nói. Lưu Chính Hội gật đầu. Ngẫm lại tựa hồ là như vậy cái lý. Còn nữa, coi như là hoàng đế sớm cùng Triệu thần nói, muốn phân 30 vạn quan, cái kia hộ bộ hay là chỉ ra rồi 70 vạn quan, mà còn lại 30 vạn quan, đã đến trong tay bệ hạ. Cái này bệ hạ có tiền rồi, ngày sau cũng sẽ không biết lại đến phiền lấy Lưu thượng thư nói đòi tiền sự tình a. Dạng này tính đến, hộ bộ còn không có có thiệt thòi, đúng không? Phòng Huyền Linh còn nói thêm. Lưu Chính Hội nhíu mày, tuy nhiên nghe là không có vấn đề. Nhưng là tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng. Đã bất kể như thế nào, hộ bộ dùng 70 vạn quan lấy được Bát Ngưu Nỗ, cái kia tựu sẽ không lỗ là. Như thế, Lưu Thượng Thư còn tới khó xử bệ hạ làm chi? Kỳ thật, bệ hạ cũng không dễ dàng. Phòng Huyền Linh thở dài một tiếng. Nhưng hắn là thấy tận mắt qua, hoàng đế tại Triệu thần trước mặt như thế nào ăn nói khép nép. Có thể thì ra là như thế, đại đường mới có thể ngày từng ngày biến tốt. Nếu là không có hoàng đế, Triệu thần sẽ đem như vậy uy lực Bát Ngưu Nỗ 70 vạn quan bán đi. Phải biết rằng, bộ binh giám sát quân khí cái kia bán thành phẩm sàng nỏ, liền xài 50 vạn quan. Trách không được bệ hạ vừa rồi như vậy căm tức, đem vật này kín đáo đưa cho lão phu, tự lại để cho lão phu xéo đi. Lưu Chính Hội vuốt ve trong tay ấm tay hũ, tựa hồ nghĩ thông suốt chút ít. Đây không phải vừa rồi bệ hạ một mực ôm trong tay đồ chơi, như thế nào tiễn đưa ngươi rồi? Phòng Huyền Linh xem lên trước mặt hình bầu dục đồng hũ, nghi ngờ nói. Vâng, bệ hạ rồi mới đem thứ này cho ta đã đi, bất quá đừng nói, rất ấm áp, trong lúc này rót hình như là nước ấm. Lưu Chính Hội trên mặt lướt trên vẻ tươi cười. Như bây giờ ngẫm lại, hoàng đế đối với hắn hay là rất không tệ nha. Ít nhất trong tay cái đồ chơi này, hắn là chưa từng gặp qua. Hơn nữa, thật đúng là rất ấm áp. Cho lão phu sờ sờ xem. Phòng Huyền Linh đã đến hứng thú, thân thủ muốn đi sờ. Lưu Chính Hội lui về phía sau một bước, bảo vệ trong tay ấm tay hũ. Nói, đây chính là bệ hạ ngự tứ, sao có thể tùy tiện sờ. Ngươi muốn sờ, chính mình đến hỏi bệ hạ muốn một cái đi. Chương 892, lại để cho tiên sinh đem ta giết chết được rồi. Phòng Huyền Linh cũng muốn một cái Lưu Chính Hội trong tay chính là cái kia ấm tay hũ. Đến hỏi hoàng đế, nhưng lại cho hoàng đế oanh đi ra. Bất quá khá tốt, hắn coi như là đã nhận được ấm tay hũ lai lịch. Cái này không, đát đát đát tự hướng phía ngoài hoàng cung chạy tới. Phòng Huyền Linh vốn là không cần vội vã như vậy. Có thể ngày hôm qua tuyết rơi, hai ngày này thì khí trời đặc biệt rét lạnh. Trung thư tỉnh cũng không thể một mực nấu lấy lửa than không phải. Như vậy ấm áp quy ấm áp, có thể người đầu óc cũng cùng dì xét đồng dạng, phản ứng trì độn. Cho nên không có cách một canh giờ, quan viên tự được đi ra hít thở không khí. Nhưng này lãng phí thời gian a. Hơn nữa, trước khi thật vất vả ấm áp lên thân thể, một chút tự lại băng băng mát. Phòng Huyền Linh là tới tìm hoàng đế nghĩ biện pháp. Đương nhiên hắn cũng biết hoàng đế là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Chỉ là muốn thông qua hoàng đế, hỏi một chút Triệu thần có hay không tốt biện pháp. Dù sao hoàng đế cùng Triệu thần quan hệ, nói chuyện cũng so với hắn dễ dàng nhiều hơn. Bất quá, Phòng Huyền Linh thấy được ấm tay hũ, trong nội tâm thì có chủ ý. Cái này không hỏi tinh tường ấm tay hũ lai lịch, cái này vội vàng hướng Triệu phủ tiến đến. Phòng Huyền Linh trong nội tâm cũng là một hồi cảm thán, Triệu thần làm sao lại có thể một mực làm ra đến mấy cái này, kỳ kỳ quái quái đông tây. Còn như vậy hữu dụng. Triệu thần trở về vừa vặn vượt qua trong nhà cơm trưa. Phúc bá hôm nay buổi sáng trở về quý phủ, giờ phút này đã làm xong cơm trưa. Mấy tháng này cùng tiết thần y đi ra ngoài đi một chút, phúc bá trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, người cũng càng phát ra lộ ra tuổi trẻ. Phúc Bá cùng Triệu Thần nói, chờ thêm hết năm, hắn chuẩn bị cùng Tiết Thần Y đi lỗ địa đi một chút. Cả đời này đều không có ra khỏi cửa, hiện tại thừa dịp già rồi, đạt được chỗ đi một chút. Triệu Thần tự nhiên là ủng hộ. Hắn cũng muốn cùng Phúc Bá đồng dạng tiêu sái tự tại. Thế nhưng mà chết tiệt Lý lão đầu liền đi Giang Nam đi dạo, đều muốn bắt hắn cho mang lên. Hắn ở đâu có thời gian đi qua chính mình tiêu sái nhân sinh. Nếm qua cơm trưa, Phòng Huyền Linh liền tới rồi, tìm người làm việc mấy chữ này còn kém không có khắc vào trên mặt. Lại để cho người đưa tới nước trà, Triệu Thần cũng không vội, liền chờ Phòng Huyền Linh mở miệng. Triệu Thần, bệ hạ để cho ta tới. Phòng Huyền Linh vừa cười vừa nói. Phòng Huyền Linh cảm thấy, nói là Hoàng đế lại để cho chính mình đến, hiệu quả so sánh tốt. Dù sao Triệu Thần cùng Hoàng đế quan hệ tốt nha. Như vậy mình cũng càng có thể nói thượng lời nói. Bệ hạ lại để cho Phòng Tương tới có chuyện gì? Triệu Thần cũng không tin Hoàng đế sẽ để cho Phòng Huyền Linh tìm đến mình. Bình thường là Hoàng đế chính mình tìm đến mình làm việc cũng không tốt khiến cho, lại để cho Phòng Huyền Linh đến, đây không phải là náo sao? Bệ hạ lại để cho Lão Phu tới hỏi một chút, cái kia ấm tay hũ, còn gì nữa không? Phòng Huyền Linh mở miệng nói ra, chỉ cần rót nước ấm có thể giữ ấm đông tây, Phòng Huyền Linh còn là lần đầu tiên gặp. Bọn hắn trước kia chống lạnh, vậy toàn bộ nhờ quần áo cùng lửa than. Chỉ cần rót nước ấm có thể chống lạnh ấm tay hũ, hắn thật sự chính là không muốn qua. Hôm nay không có, ngày mai tại Vong Ưu Thư Cục sẽ có 100 cái ấm tay hũ bán ra, nếu là Phòng Tương nói muốn, có thể ngày mai đi vào trong đó mua. Triệu Thần nói ra, ấm tay hũ chế tác cần đồng mỏ. Hơn nữa, chế tạo thời điểm, cũng có không thiểu cần phải chú ý địa phương. Bằng không thì nếu chế tạo ra thứ phẩm, nước ấm thế nhưng mà rất phòng tay. Mới 100 cái. Phòng Huyền Linh nhíu mày. Chỉ là Trung Thư tỉnh thì có 30 vị quan viên, 100 cái ấm tay hũ. Ai biết Triệu Thần có hay không sớm tán tin tức đi ra ngoài. Đến lúc đó toàn bộ thành trường an dân chúng chém giết. Hắn Phòng Huyền Linh lão cánh tay lão chân. Có thể cướp được một cái đều tính toán hắn thắng. Triệu Thần, Trung Thư tỉnh đám quan chức mỗi ngày nướng lửa than, trong phòng vị đạo rất nặng, căn bản không thể văn phòng. Ngươi xem, được hay không được lén bán cho chúng ta mười mấy cái ấm tay hũ? Phòng Huyền Linh coi chừng hỏi. Cái này xem như đi cửa sau. Chỉ là nói lời này, Phòng Huyền Linh đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này không thể được, Trung Thư tỉnh quan viên không thể văn phòng, những người khác cũng giống như vậy. Còn nữa, các ngươi còn có thể sấy lửa than, bình thường dân chúng, muốn là có thể mua được một cái ấm tay hũ. Cả nhà cũng có thể cùng một chỗ dùng. Yêu cầu này ta không thể đáp ứng, ngày mai Vong Ưu Thư Cục, mua được bao nhiêu, tất cả bằng bổn sự. Triệu Thần lắc đầu. Nếu đem vài chục trích ấm tay hũ tất cả đều cho Phòng Huyền Linh, ngày mai hắn còn thế nào đánh nổi danh khí? Việc này cũng không thể làm. Phòng Huyền Linh hơi có chút thất vọng ly khai. Trong nội tâm đau khổ nghĩ đến, ngày mai như thế nào mới có thể cướp được vài chục trích ấm tay hũ? Danh con, 3 ngày không đánh, ngươi lại bắt đầu nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Triệu tiên sinh hảo tâm, nói thiên khí quá lạnh, cho các ngươi trở về nghỉ ngơi 2 ngày, các ngươi ngược lại tốt, chạy thành bên ngoài trộm người ta gà nướng ăn. Thật không biết xấu hổ, nên đem ngươi nhốt tại thư viện cả đời, cho các ngươi Triệu tiên sinh hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Phòng Huyền Linh vừa trở lại nhà mình quý phủ, liền nghe được phu nhân Bùi thị tại răn dạy tiểu nhi từ phòng di ái. Phòng di trực tại thư viện biến tốt hơn nhiều, cũng học được không ít đông tây. Phòng Huyền Linh liền dứt khoát lại để cho phòng di ái cũng đi thư viện. Ngày hôm qua tuyết rơi, ngoại trừ bộ phận hôm nay đi đến thành bên ngoài phân viện đệ tử, những người khác nghỉ về nhà. Nghe Mùi thị răn dạy thanh âm đã biết rõ, phòng di ái thằng này lại chạy ra đi trộm đạo. Phòng Huyền Linh cũng là thở dài, mặc dù nói tại trong thư viện có Triệu Thần trông coi, phòng di ái động cũng không dám động một chút. Thế nhưng mà vừa ly khai thư viện, thằng này tự không nín được xấu. Đó là trộm đạo, lấy thế khinh người. Ừ, lấy thế khinh người. Phòng Huyền Linh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nghĩ tới ngày mai như thế nào cầm được cái kia vài chục trích ấm tay hũ biện pháp. Phu nhân, ngươi đi trước nghỉ ngơi, lão phu vừa vặn có thời gian, lại để cho lão phu hào hào giáo huấn một chút tên oát con này. Phòng Huyền Linh đi vào sân nhỏ, cùng Bùi thị nói ra. Phòng di ái đang bị Bùi thị phạt quỳ. Gặp cha mình đến, đó là tranh thủ thời gian quăng đi cầu trợ ánh mắt. Phòng di ái ở nhà đã có thể sợ mẹ của hắn Bùi thị, về phần phụ thân Phòng Huyền Linh, cái kia cùng hắn cơ hồ tự là anh không ra anh, em không ra em. Mỗi lần có người bị phạt, một người khác đều nghĩ đến biện pháp hỗ trợ. Ngươi còn vì hắn nói chuyện, ngày mai ngươi tự cút ngay cho lão nương hồi trở lại thư viện đi. Lại có chuyện như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ tiên sinh. Lão nương ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không lột da của ngươi. Bùi thị giận dữ mắng mỏ 2 câu, xoay người rời đi. Xem bộ dạng như vậy, hiển nhiên là khí không nhẹ. Cha! Phòng di ái cùng Phòng Huyền Linh hô một tiếng. Phòng di ái không thể không tiền, một con gà lại không hao phí mấy cái tiền. Hắn chỉ là hưởng thụ loại này khoái hoạt mà thôi. Có thể nếu như bị Triệu Thần biết nói, cái này đều không cần hồi trở lại thư viện, hắn phải bị Triệu Thần truy về đến trong nhà làm chết. Đây không phải ném thư viện tên tuổi ư? Hiện tại biết nó gọi cha hả? Phòng Huyền Linh giả bộ tức giận, trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến ngày mai đoạt ấm tay hũ biện pháp. Ngươi giúp lão tía làm chuyện, cha cam đoan Triệu Thần sẽ không biết ngươi trộm người khác gà nhà sự tình. Phòng Huyền Linh nói ra. Chuyện gì? Ngày mai vòng ưu thư cục có 100 cái ấm tay hũ bán ra, ngươi giúp cha chém giết 50 cái trở về. Phòng Huyền Linh nói ra. Như thế nào đoạt? Phòng Di Ái hỏi. Ngươi như thế nào cướp người gà nhà, tự như thế nào đoạt cái kia ấm tay hũ? Cái này không ngươi thích nhất là một chuyện sao? Phòng Huyền Linh nói ra. Phòng Di Ái lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Hắn là ưa thích cướp người ra đông tây chơi, có thể vậy cũng phải xem là đoạt ai à. Vong ưu thư cục, đây chính là Triệu Thần sản nghiệp. Hắn Phòng Di Ái chém giết, cái kia không phải mình đưa tới cửa cho Triệu Thần thu thập sao? Triệu Thần lúc ấy không có lại để cho người đánh chết hắn, cái kia đã là niệm tại thầy trò một hồi. Đoạt Triệu Thần bán ra đông tây, Phòng Di Ái cảm thấy mạng của mình còn không có cứng như vậy. Lão tía, ngươi hãy để cho mẹ nói cho tiên sinh, lại để cho tiên sinh đem ta giết chết được rồi. Phòng Di Ái khoát tay nói. Chương 893, đều không cần vị kia quận công đại nhân động tay. Coi như là mượn Phòng Di Ái 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi Triệu Thần thư cục giật đồ a. Cái này cùng chính mình đi tìm chết có cái gì khác nhau. Đến lúc đó đều không cần Triệu Thần tự mình động tay, là được trong thư viện những cái này ra hỏa, cũng sẽ biết phía sau tiếp trước đem hắn ân chết ở hố phân. So sánh với cùng chém giết đó là cái gì ấm tay hũ, Phòng Di Ái hay là cho rằng bị Triệu Thần đánh dừng lại có lợi nhất. Lão tía, ngươi tại sao không gọi đại ca đi, đại ca cùng tiên sinh quan hệ có thể so với ta muốn tốt hơn nhiều. Đại ca nếu chém giết, nói không chừng tiên sinh sẽ không trách phạt cho hắn. Phòng Di Ái đem họng súng nhắm ngay Phòng Di Trực. Không có biện pháp, nếu là hắn không tìm cái lấy cớ, ngày mai khẳng định phải cho thu thập. Đại ca ngươi tại thư viện không có trở về. Hơn nữa, ngươi từ trước đến nay vô liêm sỉ đã quen, Triệu Thần sẽ không đối với ngươi như thế nào, vi phụ cam đoan. Phòng Huyền Linh cùng Phòng Di Ái nói ra. Sinh nhi tử không phải là dùng để vũng hố đấy sao? Bằng không sinh hắn làm gì vậy? Sinh ra tức giận chính mình cái bị giày vò. Cái này không ăn no dỗi việc mà. Phòng Di Ái có chút chần chờ. Dù sao là của mình ruột phụ thân, hắn hướng chính mình xin giúp đỡ, chính mình như thế nào cũng có thể giúp đỡ một đám. Nhưng là muốn đến Triệu Thần, Phòng Di Ái trong nội tâm tựu là một hồi tâm thần bất định. Vừa rồi vi phụ theo Triệu Thần chỗ đó tới, nếu ngươi nguyện ý ngày mai chém giết một đoạt, Triệu Thần chỗ đó vi phụ giúp ngươi đi nói. Còn nữa, bệ hạ trước đó vài ngày nói muốn tứ hôn ngươi, vi phụ còn không nghĩ tốt muốn hay không cùng ngươi tiếp nhận, cho nên, cha, ta đi. Phòng Di Ái rất là dứt khoát đáp ứng. Đại đường hoàng đế tứ hôn có thể cùng cái khác triều đại không giống với. Cái này cưới công chúa vậy cũng tựu cả đời không thể lấy những nữ nhân khác. Thậm chí nếu ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho công chúa đã biết, hắn Phòng Di Trực cũng sẽ không có kết cục tốt, cũng không thể lấy công chúa. Đánh chết cũng không thể lấy. So với việc tuổi già cuộc sống hạnh phúc, Phòng Di Ái cảm thấy cho dù bị ân tại hố phân cũng không phải cái đại sự gì. Vong ưu thư cục bán ra ấm tay hũ tin tức, tại ngày nọ buổi chiều tự tuyên truyền đi. Vong ưu tên cửa hiệu thứ đồ vật, mỗi lần đều có thể dẫn tới thành trường an dân chúng tranh nhau hô ứng. Đối với thành trường an dân chúng mà nói, vong ưu thư cục bán đi thứ đồ vật, nhất định là vô cùng tốt. Mà cái này chưa từng nghe nói qua ấm tay hũ, càng là dẫn tới mọi người hứng thú. Phát ra ngoài tuyên truyền đơn thượng thế nhưng mà ghi rõ ràng, chỉ cần rót chút ít nước ấm, là được thời gian dài cam đoan độ ấm. Cái này có thể so sánh nấu cái gì than củi muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất không có sặc người vị đạo, hơn nữa chậu than cũng không có biện pháp phóng trên giường. Càng mấu chốt chính là, lần này vong ưu thư cục chuẩn bị bán ra ấm tay hũ, cũng chỉ có 100 cái. 100 cái. Thành Trường An có bao nhiêu người, 100 vạn nhân khẩu. Mua lấy một cái ấm tay hũ, cả nhà cũng có thể sử dụng đến. Đến lúc đó sợ không phải lấy được ngất trời. Xế chiều hôm đó tựu có không ít người bắt đầu có chỗ chuẩn bị. Ví dụ như Phòng Di Ái. Thằng này trực tiếp tại vong ưu thư cục đối diện khách sạn ở đây. Như vậy đối diện ngày mai một mở cửa, chính mình có thể trước tiên tiến lên. Vì cướp được cái kia 50 cái ấm tay hũ, Phòng Di Ái thế nhưng mà làm hai tay chuẩn bị. Hắn biết rõ, bằng một mình hắn, đến lúc đó đừng nói đoạt ấm tay hũ rồi, tựu là chen đến phía trước coi như là thắng. Cho nên hắn tìm đến một đám thủ hạ tùy tùng. Chuẩn bị ngày mai đến đại động tĩnh. Phòng Thiểu, ngài tìm chúng ta tới có cái gì phân phó sao? Tùy tùng số một nịnh nọt cùng Phòng Di Ái nói ra. Với tư cách trung thư lệnh Phòng Huyền Linh con thứ hai, nịnh bợ Phòng Di Ái người hay là không ít. ngày mai Vong Ưu thư cục muốn bắn ra 100 cái ấm tay hũ sự tình, các ngươi nghe nói chưa? Phòng Di Ái nhìn xem người trước mặt Lưu bắt đầu khởi động Vong Ưu thư cục. Nghe nói, hiện ở bên ngoài đều tại chuyện, nói là cái này ấm tay hũ chỉ cần rót nước ấm có thể giữ ấm. So nấu than muốn đơn giản nhiều, còn sạch sẽ. Tiểu nhân cũng muốn đi mua một cái, thế nhưng mà chỉ có 100 cái, tiểu nhân là đoạt không đến. Phòng Thiểu là muốn mua một cái ấm tay hũ. Tùy Tùng số 1 hỏi, nếu Phòng Thiểu muốn, chúng ta hôm nay liền đi xếp hàng, chờ ngày mai Vong Ưu thư cục một mở cửa, tất định là Phòng Thiểu đoạt đến một cái. Tùy Tùng số 2 phụ họa một câu. Những người khác cũng nhao nhao tỏ vẻ muốn cho Phòng Di Ái đoạt một cái ấm tay hũ, đến. Phòng Di Ái thở dài, nếu chỉ cần một cái, hắn còn dùng được chứ lo lắng như vậy sao? Cái này không mấu chốt là hắn muốn một nửa ấm tay hũ nha. Ngày mai sợ không phải muốn cướp cái đầu rơi máu chảy. Một cái không đủ, ngày mai ta muốn bắt đến 50 cái ấm tay hũ, các ngươi. Phòng Thiểu, nhà của ta con dâu muốn sinh ra, tiểu nhân được chạy trở về nhìn xem. Phòng Thiểu, tiểu nhân đau bụng, có thể là muốn chết rồi, về sau hay là không muốn liên lạc với. Phòng Thiểu, tiểu nhân nhát gan, cáo từ. Mấy cái tùy tùng nhao nhao mở miệng, quay người muốn chạy. Đứng lại. Phòng Di Ái mặt đều đen. Chính mình bất quá là nói muốn 50 cái ấm tay hũ mà thôi, bọn hắn tự kích động như vậy. Cả đám đều muốn chạy đường. Chính mình ngày bình thường cũng không có bạc đãi qua bọn hắn. Phòng Thiểu, đây chính là Vong Ưu thư cục. Ngài muốn mua 50 cái ấm tay hũ, đó là không có khả năng. Người nếu là dám đoạt, đều không cần vị kia quận công đại nhân động tay. Dưới tay hắn có rất nhiều người hội đem chúng ta chôn sống. Phòng Thiểu, không phải các huynh đệ không nể tình. Thật sự là vị kia quận công đại nhân thật đáng sợ. Thành Trường An coi như là thái tử thứ đồ vật. Chúng ta cũng có thể bốc lên cái đầu phong hiểm đoạt một đoạt. Nhưng này vị quận công đại nhân thứ đồ vật, không dám, thật sự không dám. Phòng Thiểu, ngài muốn cướp 50 cái ấm tay hũ, như vậy làm bậy, không sợ Phòng Tương tìm làm phiền ngươi sao? Mấy cái tùy tùng người đều có chút mộng. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, Phòng Di Ái cái tên điên này gọi bọn họ tới tại đây, dĩ nhiên là muốn cướp Vong Ưu thư cục sắp bắn ấm tay hũ. Hơn nữa là 50 cái. Đừng nói đoạt không đến, coi như là cướp được, bọn hắn hướng chạy đi đâu? Tại thành Trường An, Triệu Thần mà nói có thể kinh Triệu Phủ Doãn mà nói phải có dùng nhiều. Đến lúc đó bọn hắn đều không cần trở về, trực tiếp chuyển thế đầu thai là tốt rồi. Phòng Di Ái nói như thế nào, nói cho bọn hắn biết là cha mình Phòng Huyền Linh muốn hắn làm như vậy. Không thể nói, cha mình thế nhưng mà thượng thư phải phó xạ, sao có thể sai xử con mình làm chuyện như vậy tình. Các ngươi cứ việc yên tâm, ngày mai ta dẫn đầu, các ngươi đem những cái kia dân chúng trấn trụ là được. Đúng rồi, mang nhiều những người này, nhiều hơn nữa mang chút ít tiền. Có thể mua được, ta tự tận lực dùng tiền đi mua. Phòng Di Ái dặn dò. Nói cho cùng, hắn trong lòng vẫn là hư. Dám đi đoạt Vong Ưu thư cục thứ đồ vật, hắn sợ chính mình không có cái kia mệnh còn sống đi trở về ra. Triệu tiểu tử, nghe nói ngày mai Vong Ưu thư cục mua cái gì kia ấm tay hũ, trước cho ngươi Trình thúc thúc dự định một cái chứ sao. Còn có lão phu cái này lão cánh tay lão chân, ngươi để cho ta chém giết cái kia 100 cái ấm tay hũ, không tốt lắm đâu. Tần thúc thúc thân thể của ta tốt không phải rất hoàn toàn, nếu là có cái ấm tay hũ che, cái kia nhất định sẽ tốt nhanh hơn. Tới gần buổi tối, Ngụy Trinh ba người bọn họ cùng nhau tới. Nhìn thấy Triệu Thần liền hướng hắn yêu cầu ấm tay hũ. Cái này nguyên một đám, đều giả trang ra một bộ bệnh nặng chưa lành, tuổi già sức yếu bộ dáng. Ít nhất mấy ngày trước đây Triệu Thần nghe nói lão Ngụy đầu chỉ, vào hoàng đế cái mũi của trách nửa canh giờ đều không mang theo thở hổn hển. Này làm sao hiện tại thì không được. Bất quá trong nội tâm cười nhạo quy cười nhạo, thứ này hay là cho mấy người chuẩn bị tốt. Ừ, thứ đồ vật chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi, nhưng là còn muốn làm phiền ba vị ngày mai giúp ta một cái chuyện nhỏ. Triệu Thần chỉ vào một bên để đó ấm tay hũ, cùng mấy người cười nói. Chương 894, ai dám đoạt, tự cho lão tử đánh ai. Sáng sớm hôm sau, không ít thành Trường An dân chúng liền dậy thật sớm. Mặc dù biết chính mình mua, không được cái kia Vong Ưu thư cục hôm nay chuẩn bị bán ra ấm tay hũ. Có thể rất nhiều người tự thích xem cái náo nhiệt. 100 cái ấm tay hũ, bán cho toàn thành người. Tất cả mọi người rất muốn biết, đến cùng đều có chút ai có thể cướp được cái này mới lạ thứ đồ vật. Phòng Di Ái đêm qua cả đêm đều không sao cả ngủ. Hắn tự lo lắng cho mình một ngủ, kết quả cái kia 100 cái ấm tay hũ tự cho bán xong. Muốn là mình một cái đều không có cướp được, trở về còn thế nào cho lão tía nhắn nhủ. Nếu lão tía đáp ứng hoàng đế tứ hôn, ngày ấy sau chính mình còn thế nào trộm đạo. Tranh thủ thời gian xuống dưới. Hôm nay bất kể như thế nào, đều được cướp được 50 cái ấm tay hũ. Phòng Di Ái nói ra, cái này cũng là rơi xuống nhẫn tâm. Coi như là bị đợi tí nữa bị Vong Ưu thư cục người cho làm chết. Hắn cũng phải trước cướp được 50 cái ấm tay hũ nói sau. mọi người ngay ngắn hướng đi xuống lầu, thẳng đến Vong Ưu thư cục cửa ra vào. Tiền là dẫn theo không ít, phòng di ái lực lượng cũng đủ chút ít. Nếu có thể dùng tiền mua xuống 50 cái ấm tay hũ, cũng không hội đắc tội Triệu Thần, cha mình chỗ đó cũng có nhắn nhủ. Mở ra, nhìn không thấy ai đã tới đúng không? Đều cho lão tử đi xa một chút, hôm nay cái này ấm tay hũ, ta phòng nhị thiếu gia muốn mua xuống 50 cái. Có không phục, có thể đi lên thử xem, nhìn xem lão tử đánh không đánh các ngươi. Thân là tùy tùng, tự nhiên là được có ánh mắt. Vừa nghe đến nói trước mặt đến chính là phòng gia nhị thiếu gia, là được hù đến không ít có mua sắm nghĩ cách dân chúng. Không ít người nhao nhao lui về phía sau. Phòng gia nhị công tử, đây chính là cái coi trời bằng vung nhị thiếu gia. Cái này phòng gia nhị công tử không phải nói đi Trường An thư viện sao, như thế nào hay là bộ dạng này tính tình, vị kia quận công đại nhân không thu thập hắn. Ai biết được, có lẽ là vị này phòng gia nhị thiếu gia tại thư viện mèo lấy cái đuôi làm người, đi ra lại khôi phục bản tính nữa nha. Nhưng nơi này là Vong Ưu thư cục, vị kia quận công đại nhân sản nghiệp, đây không phải động thủ trên đầu thái tuế sao? Khả năng hắn nhưng lại không sợ chết đi. Dân chúng nghị luận, phòng di ái tại Trường An dân chúng trong miệng phong bình luận, thế nhưng mà không được tốt lắm. Phòng di ái cũng mặc kệ những này. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy Vong Ưu thư cục sớm chút mở cửa, chính mình tranh thủ thời gian mua được 50 cái ấm tay hũ, sớm làm ly khai tại đây. Bằng không thì nếu đợi chút nữa ra chút ít vấn đề gì, hắn sợ là liền mạng chó đều phải ở lại chỗ này. Đợi tí nữa nhớ kỹ, bất kể là ai đến, đều muốn cho ta ngăn lại. Đợi ta mua được 50 cái ấm tay hũ, chúng ta tự đi. Phòng di ái cùng bên người tùy tùng nói ra. Mấy người gật đầu, cùng mang đến thủ hạ khác chuyện lấy mệnh lệnh. Cách đó không xa, Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh ba người xoa xoa tay, cái này vừa sáng sớm chạy tới đây, cũng là chịu tội. Có thể hôm qua đáp ứng Triệu Thần muốn tới nơi này hỗ trợ. Cái này không bắt người tay ngắn mà. Các ngươi nói, Triệu tiểu tử là muốn làm gì? Hắn là muốn hủy diệt phòng di ái sao? Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trinh hai người hỏi. Hẳn không phải là, phòng di trực tại thư viện biểu hiện rất không tồi. Liền xem như phòng di ái có chút vô liêm sỉ, xem tại phòng di trực trên mặt mũi, Triệu Thần cũng sẽ không biết đi khó xử hắn. Phòng Tương cũng đã giúp Triệu Thần mấy lần. Phòng Tương phu nhân Bùi Thị cùng Lý Nhược Sương cũng thường xuyên vãng lai. Triệu Thần không có lý do gì muốn hủy diệt phòng di ái. Ngụy Trinh đơn giản phân tích một chút, cùng hai người lắc đầu. Càng nghĩ, Triệu Thần xác thực là, không có bất kỳ lý do lại để cho bọn hắn khó xử phòng di ái tiểu tử này. Đêm qua Triệu Thần tiễn đưa bọn hắn ấm tay hũ. Lại để cho mấy người hỗ trợ, hôm nay mặc kệ phòng di ái náo không nháo sự, đều tại thành Trường An dân chúng trước mặt hung hăng cùng hắn ra cái xấu. Tốt nhất đem phòng di ái nhốt vào thiên lao một đoạn thời gian, lại để cho tất cả mọi người biết nói chuyện này. Mấy người tuy nhiên khó hiểu, nhưng nghĩ đến Triệu Thần làm như vậy, tất nhiên là có dụng ý của hắn. Có thể rốt cuộc là vì sao, bọn hắn hay là đoán không ra. Mấy ngày trước đây, nghe nói bệ hạ cố ý đem Cao Dương công chúa gả cho phòng di ái, lại để cho phòng Tương cân nhắc một chút. Triệu Thần, chớ không phải là coi trọng Cao Dương công chúa, cho nên mới. Tần Quỳnh sâu kín một câu. Mấy người sắc mặt lúc ấy tự thay đổi. Triệu Thần cùng Hoàng đế quan hệ bọn họ đều là biết đến. Cao Dương công chúa đây chính là Triệu Thần muội muội của mình. Cái này nếu là thật, đã có thể quá tội nghiệt. Không, không đến mức A, Lý Nhược Sương còn mang chửa. Trình Giảo Kim khóe miệng đều quất thẳng tới rút. Bị thúc bảo vừa nói như vậy, lão phu ngược lại là cảm thấy có như vậy điểm khả năng. Cao Dương công chúa trường không sai, Triệu Thần tuổi trẻ xúc động, cái kia nói không chừng. Ngụy Trinh chậm rãi nói xong, trong nội tâm cũng đã có chút luống cuống. Hắn thật sự lo lắng Triệu Thần làm ra như vậy mặc danh kỳ diệu sự tình đến. Thế nhưng mà bọn hắn lại không thể cùng Triệu Thần nói thân phận chân thật của hắn. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn không muốn dựa theo Triệu Thần nói đi làm. Ba người bắt đầu khó xử. Bọn hắn nào biết đâu rằng Triệu Thần chân thật nghĩ cách là cái gì. Cho nên hiện tại làm không làm phòng di ái. Chính là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Trước dựa theo Triệu Thần nói đi làm a, đợi việc này chấm dứt, lão phu cùng bệ hạ nói một chút việc này. Cũng không thể xuất hiện như vậy tội nghiệt sự tình. Ngụy Trinh cân nhắc thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Mở cửa rồi. Mau nhìn, đều là mới tinh ấm tay hũ, bộ dáng cực kỳ kỳ quái. Thoạt nhìn rất đơn giản, thật sự có thể giữ ấm sao? Vật này là không phải mình cũng có thể làm. Không có đơn giản như vậy. Hôm qua có người tự thử làm một cái, kết quả nước ấm đổ vào, đùi đều cho nấu bỏng ra rồi, bây giờ còn đang tiết thần y chỗ đó cầm dược. Như vậy, ta còn nói mình đi làm một cái, cũng không cần dùng tiền mua. Các dân chúng ở phía sau nghị luận, phòng di ái đã nhìn chằm chằm, hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy trước cầm được 50 cái ấm tay hũ, sau đó tranh thủ thời gian chuồn đi. Ôi, cái này không phòng gia nhị thiếu gia ấy ư, như thế nào, cũng tới mua ấm tay hũ. Sài Lệnh Vũ đột nhiên xuất hiện, lại để cho Phòng Di Ái mặt lộ vẻ khó xử. Sài Lệnh Vũ lưng tựa Thái tử Lý Thái, không phải tốt như vậy đắc tội. Sài Lệnh Vũ tới, nhất định là bị thụ Lý Thái mệnh lệnh. Cái này sợ không phải đến cùng chính mình đoạt ấm tay hũ đến. Liên quan mày cái bười. Phòng Di Ái thế nhưng mà không mua Sài Lệnh Vũ trướng. Mới vừa nghe dưới tay ngươi người nói, muốn mua 50 cái ấm tay hũ, đúng dịp, Thái tử Điện Hạ cũng cho ta đến mua thượng 50 cái. Phòng Nhị thiếu gia, không bằng lại để cho Vi Huynh mua trước hạ 50 giống như gì. Sài Lệnh Vũ cùng Phòng Di Ái cười nói. Phòng Di Ái nơi nào sẽ đáp ứng. Cái này lại để cho Sài Lệnh Vũ mua trước đi 50 cái. Còn lại 50 cái hắn còn mua cái rắm. Mua được chạy không thoát tại đây. Trừ bọn họ ra, Phòng Di Ái còn gặp được rất nhiều hân quý gia công tử, hoàng thân quốc thích, vương tử họ công tôn. Đây đều là muốn tới đoạt ấm tay hũ. Muốn là mình chỉ lấy đi 50 cái, bọn hắn còn không sẽ như thế nào. Dù sao còn có 50 cái có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn. Nếu để cho Sài Lệnh Vũ trước lấy đi 50 cái, hắn đoạt qua được nhiều người như vậy. Ai cướp được, coi như là ai. Phòng Di Ái trầm giọng nói ra, cùng sau lưng một đám tùy tùng khiến ánh mắt. Vong Ưu Thư Cục, làm bằng đồng ấm tay hũ, nhóm đầu tiên 100 cái, hiện tại bắt đầu bán ra. Cho bản thiếu gia làm chờ mình bọn này con chó đẻ. Vong Ưu Thư Cục chuyện cũ vừa dứt lời, Phòng Di Ái liền hét lớn một tiếng, vung quyền lao thẳng tới trước mặt Sài Lệnh Vũ. Cho lão tử trước đánh chờ mình hắn, ai dám đoạt, tự cho lão tử đánh ai. Sài Lệnh Vũ lách mình tránh thoát Phòng Di Ái một quyền, cùng sau lưng tùy tùng quát. Chương 895, Bệ Hạ, thần có một cái phát hiện. Thành Trường An dân chúng nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình vốn chính là đập vào nhìn một cái nhìn xem nghĩ cách qua tới nơi này. Kết quả vậy mà chứng kiến lưỡng nhóm người vì những cái này, ấm tay hũ tại chỗ tự đánh nhau. Song phương đây chính là thật sự không lưu dư tay. Đi lên tự hướng phía đối diện trên mặt vung quyền. Lúc ấy tự có mấy cái người té trên mặt đất không đứng dậy được. Trường An dân chúng rất ít gặp trường hợp như vậy, Vong Ưu Thư Cục trưởng quầy tự nhiên cũng là không gặp qua bao nhiêu lần. Đây chính là Vong Ưu Thư Cục, chỉ có Vong Ưu Thư Cục khai trương cái kia một lần, mấy cái thế gia gia chủ ở chỗ này gây sự tình, bị ông chủ Triệu Thần thu thập về sau. Không còn có người dám tới tại đây như thế liều lĩnh. Liền xem như hoàng thân quốc thích, cái kia tới nơi này mua đồ, cũng đều là cung kính, mảy may cũng không dám khất nợ. Bây giờ lại có người dám ở chỗ này đánh nhau nháo sự. Thư cục trưởng quầy phản ứng đầu tiên tự là đem những này người cho ân trên mặt đất, giao cho Triệu Thần xử trí. Thế nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, tự chứng kiến trong đám người chui đi ra lưỡng đại hán. Lưỡng đại hán một tay một cái, xông lên tùy tùng đã bị ân tại ngã trên mặt đất. Phòng Di Ái cùng Sài Lệnh Vũ hai người đã sớm là, bị đối phương đánh cho cái mặt mũi bầm dập. Gặp dưới tay mình người bị phóng ngược lại, không chút nghĩ ngợi tựu xông lại, hướng người tới vung quyền. Ba! Ba! Nắm đấm còn không có chém ra đến, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Một người tựu đã trúng một cái vang dội cái tát. Phòng Di Ái cùng Sài Lệnh Vũ đều cảm thấy đầu của mình loảng xoảng rung động. Lúc ấy cả người đều bị một tát này đánh cho hồ đồ. Các ngươi muốn làm gì? Trình Giảo Kim xách lên trước mặt Sài Lệnh Vũ cổ áo, lạnh giọng trách mắng. Sài Lệnh Vũ đầu hỗn loạn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng trước mắt Trình Giảo Kim. Lúc ấy tâm lột bột một chút, lời nói đã là cũng không nói ra được. Tuổi còn nhỏ không lo học, như thế ngang ngược cản rỡ. Trình Giảo Kim giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bên này Phòng Di Ái ngược lại là không có bị đánh. Tần Quỳnh hay là xem tại Phòng Huyền Linh mặt mũi, hơn nữa Triệu Thần cũng không nói muốn đánh Phòng Di Ái. Nhưng là Sài Lệnh Vũ tự không giống với lúc trước. Hắn là Lý Thái tùy tùng, một khi thân phận của Triệu Thần bị vạch trần lộ ra, Lý Thái còn có thể không đối với Triệu Thần làm khó dễ. Mặc dù nói lấy lớn hiếp nhỏ có chút không tốt lắm, nhưng hắn Sài Lệnh Vũ dám nháo sự, chính mình tự dám thu thập hắn. Phòng Di Ái vừa thấy cho mình một bạt tai người dĩ nhiên là Tần Quỳnh, lập tức tâm đều mắt thấu. Lần này 50 cái ấm tay hũ nhất định là mua không được. Hơn nữa Triệu Thần chỗ đó, hắn cũng không có cách nào giải thích. Cái này thật sự đã xong. Trong nhà không thể quay về, thư viện không đi được, hiện tại cũng trốn không thoát. Phòng Di Ái hiện tại đã nghĩ ngợi lấy chuyển thế đầu thai. Kiếp sau không nếu gặp được như vậy vũng hố nhi tử lão tía. Dưới ban ngày ban mặt, bọn ngươi cũng dám bên đường ẩu đà, ảnh hưởng thương hộ bình thường kinh doanh. Lão phu mặc dù đã không hề gánh nhâm ngự sử đài gián nghị đại phu, nhưng là thấy đến vậy sự tình, quả quyết không có bỏ mặc lý do. Nhị vị quốc công, kính xin đem hai người này trước hạ ngục, đãi lão phu đem việc này báo cáo bệ hạ. Đi thêm xử trí. Ngụy Trinh từ trong đám người nạn đi ra, sắc mặt lãnh lệ nhìn xem Phòng Di Ái cùng Sài Lệnh Vũ. Vừa thấy được Ngụy Trinh, hai người thần sắc càng là sợ hãi. Cái này nếu cái bị Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người đánh một trận, vậy đánh một trận. Có thể Ngụy Trinh đều đã đến, dùng Ngụy Trinh thằng này cố chấp trình độ, không đem bọn họ cởi xuống đến một lớp da, đó là không có khả năng. Sài Lệnh Vũ càng là lo lắng, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần quan hệ vô cùng tốt. Ai biết Ngụy Trinh có thể hay không mượn lần này cơ hội, hung hăng thu thập hắn. Hai người bị mang đi, Vong Ưu thư cục gã sai vặt áp lấy một đám tham dự ẩu đả tùy tùng hướng đại lý tự đi. Lão nhị bị nắm, chộp đến đại lý tự nhà giam hà. Phòng Huyền Linh nghe được thủ hạ người hầu bẩm báo, lúc ấy sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hắn vốn là muốn cho phòng Di Ái đoạt 50 cái ấm tay hũ bỏ chạy. Như vậy hắn đã có thể giải quyết trung thư tỉnh quan viên vào đông rét lạnh vấn đề, cũng có thể có lý do bác bỏ hoàng đế gả công chúa cho phòng Di Ái nghĩ cách. Tuy nói hoàng đế xứng nữ, đó là lớn lao ân trạch. Có thể phò mã đô úy không phải tốt như vậy đem làm. Không phải mỗi vị công chúa đều Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh. Công chúa cưới vào cửa, cái kia chính là đã đến cái sống tổ tông. Hắn phòng Huyền Linh đã là vị cực nhân thần, không nghĩ lại cùng hoàng thất liên quan đến quá nhiều. Cho nên phòng Huyền Linh đã nghĩ ngợi lấy, lại để cho phòng Di Ái gây ra điểm sự tình đến, tốt nhất náo thành có tiếng xấu. Như vậy coi như là hoàng đế muốn gả công chúa cũng sẽ không biết tình nguyện. Chỉ là phòng Huyền Linh không ngờ rằng, 50 cái ấm tay hũ không có cướp được, phòng Di Ái trước cho Ngụy Trinh trào tiến đại lý tự nhà giam. Hơn nữa đồng thời xuất hiện tại Vong Ưu thư cục cửa ra vào người, còn có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh. Trước tiên phòng Huyền Linh liền muốn đến, là Triệu Thần lại để cho bọn hắn quá khứ đích. Nhưng này có cái gì ý nghĩa? Chỉ là mua 100 cái ấm tay hũ, liền lại để cho ba vị quốc công đi trấn Tràng Tử. Tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Ngụy Trinh có phải hay không đi lên tự nói, muốn đem lão nhị bắt được đại lý tự đây? Phòng Huyền Linh trong mắt tinh quang nhất thiểm, mở miệng hỏi. Vâng, Ngụy phó xạ không nói hai lời, tự nói muốn đem người bắt được đại lý tự nhà giam, cảm giác giống như là cố ý tới bắt người quá khứ đích. Người hầu gật đầu. Phòng Huyền Linh càng là nghi hoặc. Triệu Thần lại để cho Ngụy Trinh bọn họ chạy tới, chính là vì chảo con của mình phòng Di Ái đi đại lý tự nhà giam. Chớ không phải là Triệu Thần biết được hoàng đế muốn tứ hôn phòng Di Ái tin tức, mà Triệu Thần thường xuyên đi hoàng cung, đã sớm nhận thức Cao Dương công chúa. Cho nên, Triệu Thần là không muốn làm cho Cao Dương công chúa gả cho phòng Di Ái. Cái này, chủ nhà, muốn hay không phái người đi đại lý tự nhìn xem, muốn là nếu có thể, trước tiên đem nhị công tử cứu trở về đến. Cứu hắn làm gì? Lại để cho hắn tại trong nhà giam đợi. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, lão phu đều không muốn xem đến hắn. Phòng Huyền Linh đánh gãy người hầu mà nói. Hắn ở đâu thì không muốn thấy phòng Di Ái, mà là muốn cho hoàng đế triệt để chướng mắt phòng Di Ái mà thôi. Phòng Huyền Linh lại để cho Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người đem phòng Di Ái bọn người áp đi đại lý tự. Chính mình thẳng đến hoàng cung. Nếu là thật theo chân bọn họ phỏng đoán đồng dạng, vậy cũng thật sự chuyện xấu. Với tư cách trưởng tử, thích muội muội của mình. Việc này như là lúc sau chuyện sắp xuất hiện đi, sợ là muốn suốt ngày đại rèm pha. Cái này đối với Triệu Thần mà nói, có thể tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Bệ hạ Triệu Ngụy phó xạ yết kiến. Lập chính điện bên ngoài, có thị nữ cùng Ngụy Trinh nói ra. Hôm nay không có tảo triều, hoàng đế liền tới trưởng tôn hoàng hậu tại đây dùng đồ ăn sáng. Nghe nói Ngụy Trinh tới, liền lại để cho hắn tiến đến. Thần Ngụy Trinh bái kiến bệ hạ, nương nương. Ngụy Trinh cùng hai người chắp tay. Ngồi xuống đi, Huyền Thành nếm qua điểm tâm chưa? Hoàng đế ý bảo Ngụy Trinh ngồi xuống, phân phó thị nữ là Ngụy Trinh chuẩn bị một phần điểm tâm. Ngụy Trinh tự nhiên là không có ăn điểm tâm. Nhưng bây giờ nhìn trước mắt cái này thơm ngào ngạt bánh bao, hắn là một điểm vị khẩu đều không có. Hắn phỏng đoán nếu là thật, hoàng đế sợ là phải đem vừa rồi ăn đi thứ đồ vật đều cho phun ra đến. Huyền Thành như thế nào không ăn? À, đúng rồi, ngươi cái này vừa sáng sớm tới gặp trẫm, thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng? Hoàng đế uống vào cháo, cười ha hả nhìn xem Ngụy Trinh. Hôm qua buổi tối Triệu Thần liền lại để cho người đem cái kia 30 vạn quan đưa, đến hắn tư kho. Rồi đột nhiên tiến vào lớn như vậy một số khoản tiền, hoàng đế thế nhưng mà cao hứng địa cả đêm không ngủ lấy. Là được hiện tại, cái này trong nội tâm cũng là một hồi vui thích. Ừ, bệ hạ, thần có một cái phát hiện. Ngụy Trinh có chút do dự. A, phát hiện gì? Hoàng đế trong đầu buồn bực húp cháo. Thần phát hiện. Triệu Thần khả năng ưa thích Cao Dương công chúa. Phốc. Chương 896, hai người bọn họ lại đã đánh nhau. Chính như Ngụy Trinh đoán trước cái kia dạng, hoàng đế đem vừa rồi ăn hết, một ngụm tựu cho phun ra đến. Trận kia mặt, cũng may Ngụy Trinh ngồi rất xa. Thị nữ tranh thủ thời gian qua tới thu thập, hoàng đế cùng hoàng hậu ở đâu còn có tâm tư phương pháp ăn. Ngụy Trinh tin tức này có thể thật sự là quá mức đáng sợ. Triệu Thần ưa thích Cao Dương công chúa. Cái này là từ đâu suy luận đi ra? Khục, Huyền Thành, làm sao ngươi biết Triệu Thần ưa thích Cao Dương công chúa? Trẫm có thể một chút cũng không có nhìn ra. Hoàng đế khoát tay, cùng Ngụy Trinh hỏi. Đêm qua Triệu Thần lại để cho thần, Còn có biết Tiết, thúc bảo ba người hôm nay đến vong ưu thư cục cửa ra vào, đem phòng di ái cầm tiến đại lý tự nhà giam. Chỉ trước đó không lâu, bệ hạ không phải muốn đem Cao Dương công chúa gả cho phòng di ái sao? Nếu không phải là Triệu thần cũng ưa thích Cao Dương công chúa, hắn vì sao để cho ta và ba người đi lấy một cái phòng di ái? Ngụy Trinh cùng hoàng đế đơn giản giải thích hai câu. Hoàng đế nhíu mày. Triệu thần cùng Cao Dương công chúa là bái kiến vài lần, nhưng là ngày bình thường cũng không có gì trao đổi. So sánh dưới, Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt cùng Triệu thần quan hệ rất tốt chút ít. Muốn nói Triệu thần ưa thích các nàng hai cái, hoàng đế còn sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Thế nhưng mà Cao Dương công chúa, điều này thật sự là, chẳng lẽ Triệu thần nhưng thật ra là thực ưa thích Cao Dương, cho nên mới làm bộ không quá phản ứng nàng. Hoàng đế trong nội tâm thầm nghĩ, không khỏi một cái lộp bộp. Cái này nếu Triệu thần thật sự thích Cao Dương, chuyện kia có thể to lắm đầu. Triệu thần nếu cùng hắn cầu thân Cao Dương, hoàng đế cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. Cái này nếu nói với Triệu thần, ngươi ưa thích người là ngươi thân muội muội của mình, cái kia. Hoàng đế đã cảm giác được việc này lửa cháy đến nơi. Quan Âm Tỳ cảm thấy, việc này nên như thế nào xử lý. Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là khó xử. Triệu thần nếu là thật ưa thích Cao Dương công chúa, vậy bọn họ nói không có cái gì dùng. Vì kế hoạch hôm nay, hay là muốn làm tinh tường, Triệu thần rốt cuộc là cái gì nghĩ cách? Bệ hạ, nô tỳ cảm thấy, chúng ta vẫn phải là muốn làm tinh tường, Triệu thần đến cùng đối với Cao Dương có hay không ý tứ? Nếu là không có mà nói, chúng ta cũng tự không cần lo lắng. Nếu như mà có, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Một câu nói sau cùng này, nàng cũng là không có nửa điểm lực lượng. Triệu thần nếu là thật ưa thích Cao Dương, bọn hắn nếu là có biện pháp giải quyết, giờ phút này tự cũng không như thế khó xử. Danh con, thật sự là nghiệp chướng. Hoàng đế rất là phẫn nộ mắng một câu. Triệu thần hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. 100 cái ấm tay hũ bán vô cùng tốt, thanh danh xem như đánh ra. Thế nhưng mà lại thêm một đầu kiếm tiền đường. Bên này đang nghĩ ngợi làm cơm trưa, đến hỏi Lý Nhược Xương giữa trưa muốn ăn chút gì không. Hoàng đế hoàng hậu liền mang theo một đám người tới. Nói là một đám, kỳ thật cũng tựu mấy cái, chỉ là mấy cái này ra hỏa trên đường nói không ngừng. Cho người thật nhiều người cảm giác. Một mắt nhìn đi, ngoại trừ Lý lão đầu một người, còn lại tất cả đều là nữ. Trưởng Tôn Hoàng hậu dẫn một đám công chúa tới. Triệu thần ca ca. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt nhào lên, một người lôi kéo Triệu thần một cái cánh tay. Hắn dư công chúa cũng là nhao nhao cùng Triệu thần phúc lễ. Các nàng trước khi đến, hoàng hậu thế nhưng mà nhắn nhủ bọn hắn, chỉ điểm đối đãi chính mình hoàng huynh bình thường đối đãi Triệu thần. Tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng Trưởng Tôn Hoàng hậu uy nghiêm đã có thể bày ở cái kia. Cao Dương, đến, cùng Triệu thần chào. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng sau lưng một người ngoắc nói. Cao Dương công chúa 13-14 tuổi bộ dáng. Bộ dáng cũng là xinh không sai. Thế nhưng mà vừa nghe đến công chúa của nàng hàm, Triệu thần người tựu choáng váng. Đây không phải phòng di ái con dâu mà. Cái kia cho phòng di ái dẫn theo mũ khá lắm. Trả lại cho phòng ra một nhà làm cho cửa nát nhà tan khá lắm. Nàng tại sao cũng tới. Hoàng hậu còn chuyên môn đem nàng kêu đi ra. Không phải là muốn đem nàng gả cho mình à. Cái này không thể được. Triệu thần cũng sẽ không tại đầu mình thượng trăm ngựa. Cao Dương công chúa bên này cùng Triệu thần đi hành lễ. Gặp Triệu thần nhìn mình chằm chằm một cái kính xem. Cái này trong nội tâm lập tức liền cảm thấy thẹn thùng. Trốn sau lưng Trưởng Tôn Hoàng hậu không dám thò đầu ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu chứng kiến trước mắt một màn này, lúc ấy tâm tự nguội lạnh một nửa. Cái này còn dùng muốn nha. Triệu thần trong mắt đều muốn rơi vào Cao Dương trên người. Trưởng Tôn Hoàng hậu một chút sẽ không có biện pháp, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng một bên hoàng đế. Hoàng đế người là ở vào nửa ngốc trệ bộ dáng. Lúc trước hắn còn đang nói, Triệu thần hẳn là không thích Cao Dương. Dù sao nói như thế nào, Lý Nhược Xương hiện tại còn mang chửa. Triệu thần ở bên ngoài sằng bậy, thật sự là không tốt lắm. Nhưng là bây giờ nha. Hoàng đế một chút thì có chém chết Triệu thần xúc động. Thiên hạ nhiều như vậy nữ tử, ngươi vừa ý ai không tốt, vừa ý muội muội của mình. Cầm thú a. Nghiệp chướng. Các ngươi đi trước bên ngoài chơi, trẫm có chuyện cùng Triệu thần nói. Hoàng đế phất tay. Hắn cảm thấy được tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này. Bằng không thì khẳng định rất đúng một hồi nhiệt duyên. Trưởng Tôn Hoàng hậu mang theo đám công chúa bọn họ nhìn Lý Nhược Xương. Trong sân chỉ còn lại có Triệu thần cùng hoàng đế hai người. Lý lão đầu, ngươi như vậy không tốt lắm đâu, hôm qua mới đem tiền cho ngươi đưa qua, ngươi hôm nay còn ăn trực. Ngươi cùng gì đến sẽ tới, ta cũng không nói cái gì, ngươi còn mang nhiều như vậy cái đuôi nhỏ. Như thế nào, ngươi muốn đem ta ăn chết gặm chỉ là a? Hoàng đế còn chưa kịp mở miệng, Triệu thần ngồi xuống tựu là một hồi nói. Lý lão đầu hiện tại đầy trong đầu đều là Triệu Thần ưa thích Cao Dương. Trận này oan nghiệt, hắn nhất định là muốn ngăn cản. Vừa rồi những cái này cái đuôi nhỏ, ngươi không có cảm thấy cũng không tệ lắm. Hoàng đế cố nặn ra vẻ tươi cười. Kỳ thực trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy trực tiếp làm chết Triệu Thần xong hết mọi chuyện. Tỉnh tiểu tử này làm ra tội gì nghiệt sự tình đến. Có A chất cùng hủy tử tự rất không tồi, ngày sau nếu là hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng cũng có thể ra làm quan làm quan. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Cái kia Cao Dương, ngươi cảm thấy nàng như thế nào đây? Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Tay phải đã tạo thành nắm đấm. Chỉ cần Triệu Thần nói mình ưa thích Cao Dương, hoàng đế cái này một cái thiết quyền muốn rơi vào đầu của hắn thượng. Cao Dương. Triệu Thần trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc. Trầm mặc sau một lát, nói, như là lúc sau ai cưới nàng, nhất định sẽ rất hạnh phúc a. Triệu Thần nghĩ đến trong trí nhớ bi thúc phòng di ái, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hôm nay lại để cho Ngụy Trinh bọn hắn đem phòng di ái nắm chặt thiên lao, tự là muốn ngăn cản trận này bi kịch. Phòng di trực tại trong thư viện cũng không tệ lắm. Phòng Huyền Linh lão gia hỏa này cũng rất đáng tin cậy, cũng không thể lại để cho một cái nữ nhân hủy cả nhà bọn họ. Chỉ có phòng di ái thanh danh xấu, Cao Dương công chúa mới không chọn hắn. Mặc dù đối với phòng di ái không quá công bình, nhưng đây cũng là một cái giá lớn nhỏ nhất đích phương pháp xử lý. Triệu Thần khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, tại hoàng đế xem ra, nhưng lại Triệu Thần tại tưởng tượng chính mình cưới Cao Dương về nhà, vượt qua không biết xấu hổ không có tao cuộc sống hạnh phúc. Hoàng đế lúc ấy tự không nhịn được, bưng lên sớm đã chuẩn bị cho tốt thiết quyền, hướng phía Triệu Thần đầu tự đi lên. Bị hoàng đế thường xuyên tính đánh lén, Triệu Thần đã sớm trường tâm nhãn. Một quyền này đập phá cái tịch mịch, Triệu Thần trở lại chính là một cái kỵ vượt qua. Đem hoàng đế ân trên mặt đất. Triệu, gì mau tới, hai người bọn họ lại đã đánh nhau. Võ Chiếu cùng trưởng tôn hoàng hậu la lớn. Trưởng tôn hoàng hậu cùng một đám công chúa tất cả đều chạy tới. Tự chứng kiến hoàng đế bị Triệu Thần ân trên mặt đất. Tiểu Lý Chi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mọi người sợ trắng váng. Cái kia cao cao tại thượng phụ hoàng, lại bị cái này ma quỷ ân trên mặt đất. Một đám công chúa cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Một câu cũng không dám nói. Danh con, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Trưởng tôn hoàng hậu tức thì nóng giận, níu lấy Triệu Thần lỗ tai. Nhi tử đánh lão tử, nhưng là phải gặp xét đánh. Chương 897, trẫm xem như nhìn rõ ràng ngươi rồi. Trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến mình mới đi vào nói với Lý Nhược Xương hai câu nói. Bên này chợt nghe đến Võ Chiếu hô, nói hoàng đế cùng Triệu Thần đánh nhau. Cái này vừa lao tới, tự chứng kiến Triệu Thần đem hoàng đế ân trên mặt đất. Cho dù bị ân trên mặt đất không phải hoàng đế, đó cũng là Triệu Thần lão tử. Này nhi tử đánh lão tử, nhưng là phải bị xét đánh. Trưởng tôn hoàng hậu khí không đánh một chỗ đến. Đây cũng không phải là hoàng đế lần thứ nhất bị Triệu Thần ân trên mặt đất. Đem hai người tách ra, trưởng tôn hoàng hậu mới nhìn, đến sau lưng một đám trước mắt kinh ngạc đám công chúa bọn họ. Võ Chiếu, đem tỷ tỷ bọn muội muội đều đưa đến nơi khác đi chơi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Võ Chiếu nói ra. Võ Chiếu dẫn một đám người ly khai. Trong sân còn lại trưởng tôn hoàng hậu, Triệu Thần, đã sắc mặt âm trầm hoàng đế. Hoàng đế rất tức giận a. Triệu Thần đối với muội muội của mình có không an phận thầm nghĩ vốn chính là... lại để cho hắn căm tức sự tình. Vừa rồi Triệu Thần còn đem mình ân trên mặt đất, còn bị nhiều như vậy cá nhân chứng kiến. Ngày sau hắn cái này phụ hoàng còn có cái gì uy nghiêm? Hoàng đế đưa tay, lấy tay chỉ vào Triệu Thần, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Triệu Thần thế nhưng mà cảm thấy Lý lão đầu hẳn là lại một lần nữa phát bệnh. Bằng không thì cái này hảo hảo, làm sao lại nghĩ đến đánh lén mình? Vừa rồi một quyền kia chính mình nếu không có trốn mất, sợ là vừa rồi nằm trên mặt đất muốn là chính bản thân hắn. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Trưởng tôn hoàng hậu bên này, đang nghĩ ngợi muốn như thế nào hòa hoãn một chút giữa hai người khẩn trương tức giận. Liền nghe được Triệu Thần há miệng tự nói hoàng đế có bệnh. Cái này mí mắt đều hung hăng nhảy lên. Hoàng đế cũng là ngẩn người, đón lấy trên mặt là được lộ ra sắc mặt giận dữ. Trẫm có bệnh, tiểu tử ngươi mới có bệnh, ngươi. Nhà của ngươi con dâu chính mang chửa, ngươi còn ở bên ngoài sằng bậy. Hoàng đế cùng Triệu Thần quát. Triệu Thần sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Ta ở bên ngoài sằng bậy. Triệu Thần muốn cho hoàng đế trêu chọc nở nụ cười. Chính hắn trong nhà, ngoại trừ đi thư viện, liền cửa đều rất ít ra. Làm sao lại ở bên ngoài sằng bậy hả? Mấu chốt là hắn chính mình cũng không biết, Lý lão đầu vậy mà sẽ biết. Ngươi còn dám nói ngươi không có sằng bậy. Hoàng đế cũng gấp. Mình cũng đã nói ra, Triệu Thần lại vẫn cho mình ở chỗ này giả vờ giả vịt. Triệu Thần, ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu trần chờ, tựa hồ có hạ quyết tâm, tiếp theo nói. Ngươi có phải hay không ưa thích Cao Dương? À, Triệu Thần sửng sốt một chút. Có thể tại hoàng đế xem ra, Triệu Thần cái này a, cái kia nhưng chỉ có thừa nhận. hắn thừa nhận chính mình ưa thích Cao Dương, cho nên mới lại để cho Ngụy Trinh ba người bọn hắn đem phòng di ái nhốt vào thiên lao. Đây chính là người thân muội muội của mình. Lý lão đầu cái này thế nhưng mà khí toàn thân phát run. Hắn nghìn tính vạn tính, thật sự là không ngờ rằng, Triệu Thần vậy mà hội gãy tại đây. Vậy mà sẽ thích được nữ nhi của mình. Triệu Thần, ngươi thật đúng là cầm thú. Hoàng đế gắt gao trừng mắt Triệu Thần. Bộ dáng kia, thoạt nhìn tựa hồ tự là muốn cùng Triệu Thần liều mạng. Vô duyên vô cớ bị Lý lão đầu lặp đi lặp lại nhiều lần răn dạy, Triệu Thần cũng là nhịn không được. Thiên Vương lão tử cũng muốn nói, kể lý chữ A. Cái này không hiểu thấu muốn đánh chính mình, hiện tại còn chỉ vào cái mũi của mình mắng. Nào có không nói lý lẽ như vậy người. Ta như thế nào cầm thú hả? Người cái con kia mắt chó chứng kiến ta đối với ngươi cái kia. Con gái có ý tứ hả? Tự ngươi Lý lão đầu con gái. Triệu Thần mắt nhìn đứng ở một bên trưởng tôn hoàng hậu, hay là nhịn xuống muốn trách mắng đến thô tục. Ngươi còn nói xạo, ngươi nếu không phải đối với Cao Dương có ý tứ, như thế nào lại, để cho Ngụy Trinh bọn hắn giúp ngươi đem phòng di ái rơi xuống đại lao. Rõ ràng là nghe được trẫm muốn đem Cao Dương gả cho phòng di ái, ngươi mới nghĩ ra như vậy một cái bỉ ổi đích phương pháp xử lý. Triệu Thần, trẫm xem như nhìn rõ ràng ngươi rồi. Hoàng đế đem phòng di ái sự tình chấn động rớt xuống đi ra. Cuối cùng còn cái khái quát tính tổng kết. Ý đồ lại để cho Triệu Thần thừa nhận. Đừng nói Triệu Thần đối với hoàng đế những cái này chúng nữ nhi không có gì hứng thú. Coi như là có, cái kia cũng sẽ không biết là Cao Dương. So sánh dưới, dù là Triệu Thần là vừa ý võ chiếu, hắn cũng sẽ không biết vừa ý Cao Dương tốt mà. Triệu Thần cũng không biết hoàng đế nơi nào đến tự tin. Nếu không phải trưởng tôn hoàng hậu đứng ở một bên, Triệu Thần khó mà nói cái gì lời nói nặng. Bằng không thì không đem Lý lão đầu phun chó huyết rối đầu, việc này tự qua không đi được. Lý lão đầu tiên ta đã nói với ngươi, ta đối với ngươi ra con gái không có gì hứng thú. Tiếp theo, lại để cho phòng di ái hạ ngục, là ta chuyện của mình. Đương nhiên, cùng con gái của ngươi Cao Dương là có chút quan hệ. Chính ngươi cuối cùng là thừa nhận. Ta biết ngay ngươi danh con là cầm thú. Cái này rốt cục phát hiện ra nguyên hình. Quan Âm Tỳ, ngươi nhìn xem, việc này trẫm quản không được nữa, ngươi tới quản. Hoàng đế quấn lão quấn đi, y nguyên cảm thấy Triệu Thần là ở nói xạo. Trong nội tâm tức giận đến cực điểm, hiện tại quả là không thể tưởng được biện pháp xử lý việc này. Xoay người rời đi, đem cục diện rối rắm giao cho trưởng tôn hoàng hậu xử trí. Trưởng tôn hoàng hậu oán trách mắt nhìn trốn đi ra ngoài hoàng đế, thu liễm tâm thần, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Bệ hạ cũng là nóng vội, cho nên mới nói lời nói nặng, Triệu Thần ngươi có thể chớ để ở trong lòng. Gì là tin tưởng ngươi, ngươi nói đối với Cao Dương không nghĩ pháp, cái kia tự nhiên là không nghĩ pháp. Nhưng là gì hy vọng ngươi có thể đem cái này, nguyên nhân giải thích cùng gì nghe một chút. Vì sao ngươi không hy vọng bệ hạ tứ hôn cho phòng di ái? Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm minh bạch, Triệu Thần cùng Cao Dương chỉ là thấy qua mấy lần, hay là nàng ở đây thời điểm. Giữa hai người rất khó phát sinh mấy thứ gì đó. Vừa rồi hoàng đế ép hỏi Triệu Thần, trưởng tôn hoàng hậu lại không tốt xen vào. Giờ phút này ngược lại là an ủi khởi Triệu Thần đến. Có thể Triệu Thần lại để cho người đem phòng di ái hạ ngục, chính là vì ngăn cản Cao Dương gả cho phòng di ái. Đây cũng là vì sao? Triệu Thần có thể giải thích thế nào? Nói hoàng đế con gái Cao Dương, ngày sau sẽ cho phòng di ái mang thật lớn một mũ lưỡi chai. Đến lúc đó tính cả toàn bộ phòng gia đô gặp không may hại. Lời này nói ra, hoàng đế vẫn không thể giơ chân. Gì, phòng di trực ngẫu nhiên nói với ta qua, phòng di ái là cái trời sinh tính lang thang công tử. Ngày bình thường lưu luyến tại pháo hoa ngõ hẻm, say rượu nháo sự, không phải người tốt lành gì. Công chúa gả cho hắn, sợ là sẽ phải liên lụy hoàng thất hổ thẹn. Càng nghĩ, ta liền lại để cho Ngụy Trinh bọn hắn, tại trước mặt mọi người đem phòng di ái hạ ngục. Dùng cái này đến bỏ đi bệ hạ gả nữ nghĩ cách. Triệu Thần chỉ có thể đổi lại biện pháp cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích việc này. Hơn nữa phòng di trực nhưng lại cùng Triệu Thần đã từng nói qua, phòng di ái từ nhỏ nuông chiều, làm việc theo tính. Nếu là cưới công chúa, ngày sau sợ là muốn cho phòng gia mang đến phiền toái. Triệu Thần mình cũng là thu thập qua vài phòng di ái, tiểu tử kia cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Cho nên Triệu Thần lời này, liền là chính bản thân hắn, cũng đều có vài phần tin tưởng. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, trực giác nói cho nàng biết, việc này không hề giống Triệu Thần nói đơn giản như vậy. Chỉ là Triệu Thần không nói, nàng cũng không có biện pháp biết nói chân thật nội tình. Tiểu tử ngươi khẳng định là có chuyện gạt gì, nhưng đã ngươi không nói, cái kia gì cũng không truy vấn. Bệ hạ chỗ đó, gì cũng sẽ biết cùng ngươi giải thích. Vừa rồi bệ hạ nói lời nói nặng, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Bệ hạ tính tình ngươi cũng có thể điều sở thấu. Đợi hết giận cũng thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi nếu trong nội tâm thật sự ưa thích Cao Dương, có thể cùng gì nói ra. Gì sẽ giúp ngươi cùng bệ hạ nói, nhược xương chỗ đó. Dì cũng có thể giúp ngươi đi khích lệ. Nhược Xương là cái biết chuyện lý nha đầu, nam nhân mà, ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười cùng Triệu Thần nói ra. Chương 898, đều là cha ta để cho ta làm. Trưởng tôn hoàng hậu thăm dò người công phu hay là kém một chút. Ở nơi này là nghĩ đến giúp Triệu Thần, rõ ràng tựu là lại một lần nữa xem hắn Triệu Thần có phải thật vậy, hay không ưa thích Cao Dương công chúa. Cái này nếu Triệu Thần gật đầu đáp ứng, có thể cũng không phải là trưởng tôn hoàng hậu đi cho hoàng đế cùng Lý Nhược Xương nói cái gì, mà hẳn là bọn hắn lấy đao tới chém chính mình. Gì hay là đừng thăm dò ta rồi, ta có Nhược Xương một người là được đã đủ rồi, những thứ khác, vô phúc tiêu thụ. Triệu Thần cười nói, cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay ly khai. Triệu Thần vừa đi, Lý lão đầu liền lách mình tiến đến. Thần sắc so với vừa rồi muốn trông tốt không ít. Tựa hồ là cái này trong nội tâm thở dài một hơi. Bệ hạ vừa rồi thế nhưng mà đã nghe được, tiểu tử kia hẳn không phải là ưa thích Cao Dương, bằng không thì cuối cùng nô tỳ hỏi hắn, hắn ít nhất cũng nên do dự một chút. Tiểu tử kia chém đinh chặt sắt thái độ, có thể tuyệt không như là giả dối. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế nói xong, trên mặt cũng là mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Nàng có thể không nhả ra khí mà. Cái này nếu thật là Triệu Thần thích Cao Dương công chúa, chuyện kia có thể to lắm phát. Dùng Triệu Thần tính cách, nếu là thật ưa thích, cái kia tuyệt đối sẽ không buông tay. Đến lúc đó, bọn hắn ngoại trừ đem Triệu Thần thân phận chân thật vạch trần lộ ra, lại không còn phương pháp. Có thể vạch trần thân phận của Triệu Thần, cái này đối với Triệu Thần mà nói ảnh hưởng trọng đại. Là được triều đình cũng sẽ biết dung chuyển. Cái này một cái giá lớn, hoàng đế hiển nhiên còn không có có chuẩn bị cho tốt. May hắn không là ưa thích Cao Dương, bằng không thì trẫm thật đúng là không có biện pháp giải quyết việc này. Có thể chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự chỉ là cảm thấy phòng di ái không xứng với Cao Dương? Hay là nói, nhưng thật ra là Cao Dương sẽ cho phòng gia mang đến cái gì? Hoàng đế nhíu mày. Bệ hạ là sao như thế nói? Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không biết, trẫm cũng là trong nội tâm đột nhiên xuất hiện như vậy cái nghĩ cách mà thôi. Triệu Thần cũng không quá đáng là so với chúng ta thông minh chút ít mà thôi, lại không thể đoán trước tương lai, nghĩ đến hắn cũng là cảm thấy, phòng di ái không xứng với Cao Dương. Hoàng đế mỉm cười, việc này xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Triệu Thần cảm giác mình hôm nay bị cái kia hôn quân cho nhục nhã. Chính mình trừ phi là mù, mới sẽ thích được Cao Dương người kia. Chỉ là nghe được Cao Dương công chúa cái này danh hào, Triệu Thần đều có thể hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Hoàng đế hoàng hậu ăn cơm chưa xong mang theo một đám công chúa ly khai. Triệu Thần đang nghĩ ngợi đi tìm phòng di trực, liền gặp phòng di trực mặt lộ vẻ xấu hổ qua tới nơi này. Tiên sinh, đệ tử thật sự không nghĩ tới, hội gây ra động tĩnh lớn như vậy đến. Phòng di trực cùng Triệu Thần chắp tay bái nói. Phòng di trực mới từ trong nhà tới. Phòng Huyền Linh thế nhưng mà trực tiếp hỏi hắn, Triệu Thần có phải hay không ưa thích Cao Dương công chúa? Bằng không, thì vì sao phải lại để cho Ngụy Trinh ba người bọn hắn đem phòng di ái, ở đại sảnh đám đông phía dưới nắm chặt đại lý tự thiên lao? Cái này không phải cố ý lại để cho phòng di ái mất mặt, lại để cho hoàng đế không có biện pháp đem Cao Dương công chúa gả tới sao? Phòng Huyền Linh tuy nhiên, cũng không quá nguyện ý lại để cho Cao Dương công chúa đến nhà mình đến. Có thể Triệu Thần làm như vậy, không thể nghi ngờ giống như là tại biểu lộ hắn ưa thích Cao Dương công chúa. Không để cho người khác lấy Cao Dương công chúa. Vấn đề này nói đại cũng đại, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nếu không phải phòng di trực cùng cha mình giải thích, phòng Huyền Linh đều cho rằng Triệu Thần là ở nhằm vào hắn phòng gia. Phòng di trực tới, là chuyên môn cùng Triệu Thần xin lỗi. Không phải cái đại sự gì, ngươi là đệ tử của ta, phòng di ái cũng là đệ tử của ta, có thể giúp đỡ nổi sự tình, ta tự nhiên sẽ hết sức. Triệu Thần khoát tay, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Người khác như thế nào xem hắn Triệu Thần tịnh không để ý. Chỉ cần bên cạnh hắn những người này biết nói việc này nguyên do là tốt rồi. Việc này đệ tử đã cùng phụ thân giải thích đã qua, phụ thân lại để cho đệ tử thay hắn đa tạ tiên sinh. Cùng hoàng thất quan hệ thông gia, nói thật dễ nghe là thiên đại ân sủng, không dễ nghe tựu là quy củ hạn chế. Phụ thân bổn ý cũng không muốn cùng hoàng thất quan hệ thông gia, việc này vừa ra, coi như là kiên định ý nghĩ này. Tiên sinh, đệ tử cái này cáo lui, phụ thân để cho ta đi đại lý tự thiên lao nhìn xem xá đệ. Phòng di trực nói xong liền muốn lấy ly khai. Mỗi lần tại Triệu Thần trước mặt, hắn đều cảm giác áp lực lớn lao. Tuy nhiên Triệu Thần chưa bao giờ như thế nào răn dạy qua hắn. Nhưng là phòng di trực tự nhiên cũng cảm giác áp bách. Chờ một chút, buổi chiều vừa vặn không có việc gì, ta cùng đi với ngươi, thuận tiện lại để cho đại lý tự đem phòng di ái cho phóng xuất. Triệu Thần hô ở phòng di trực. Phòng di ái sáng sớm đã bị nhốt vào đại lý tự nhà giam. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai vị quốc công tự mình áp lấy người tới, lính canh ngục nào dám lãnh đạm. Một mình cho phòng di ái nhốt tại một chỗ nhà giam. Không thấy mặt trời nhà giam, phòng di ái mọi người là mộng. chính mình không phải là trên đường cùng Sài Lệnh Vũ ẩu đả sao? Dặn dạy vài câu, không nên thả lại đi. Như thế nào còn cùng nhốt tại Thiên Lao? Nhiễu loạn Vong Ưu thư cục bình thường kinh doanh, Phòng Di Ái cảm thấy chính mình nhất thời điểm khó khăn, có lẽ tựu là bị Triệu Thần thu thập thời điểm. Thật không nghĩ đến, chính mình không đợi đến Triệu Thần đến thu thập mình, trước cho mình trực tiếp nhốt vào Thiên Lao. Cha a, ngươi nói sẽ đem bảo vệ của ta a, ngươi như thế nào có thể cho bọn hắn đem ta nhốt vào Thiên Lao? Không có ngươi như vậy vũng hố nhi tử đó a. Ta đều dựa theo ngươi nói đi làm rồi, kết quả ấm tay hũ không có cướp được, chính mình còn bị nhốt vào Đại Lao. Coi như là ra Đại Lao, tiên sinh cũng là sẽ không dễ dàng buông tha của ta. Cha a, ta có phải hay không ngươi ở bên ngoài nhặt được, ngươi như vậy bịp ta. Phòng Di Ái tiếng gào thét tại trong phòng giam vang lên. Ngươi cái này đệ đệ, cùng Lý Khác có chút giống a, cũng không có việc gì tự quái cha. Triệu Thần cùng Phòng Di Trực vừa đi vào đến, chợt nghe đến Phòng Di Ái gào khóc thảm thiết tiếng kêu. Phòng Di Trực mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn cái này đệ đệ từ trước đến nay bị sủng nịch đã quen, nói chuyện làm việc cũng đều là không có gì kết cấu. Vô liêm sỉ sự tình làm không ít. Cái này tính tình cũng là từ nhỏ dưỡng đi ra. Trong thư viện tại Triệu Thần dưới áp lực mạnh, đó là không dám lộn xộn, đi bên ngoài, bản tính đã có thể bại lộ. Cùng Lý Khác bất đồng, Lý Khác là ở trong thư viện cũng không có việc gì tự quái cha. Cũng may hoàng đế không nghe thấy qua, bằng không thì Lý Khác đầu đều muốn hoàng đế làm thành nước uống hũ. Đệ tử đi vào trước. Phòng Di Trực, nên tranh thủ thời gian đi vào cái kia Phòng Di Ái phá miệng cho ngăn chặn. Bằng không thì cái này phòng gia thể diện đều cho Phòng Di Ái mất hết. Phòng Di Ái không biết xấu hổ, hắn Phòng Di Trực còn muốn. Ngươi cho lão tử câm miệng. Phòng Di Trực đi vào, Triệu Thần chợt nghe đến hắn quát lớn âm thanh. Lắc đầu, cũng đi theo đi vào. Huynh trưởng, sao ngươi lại tới đây? Phòng Di Ái có chút ngoài ý muốn, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng. Hô, cha. Cha, ngươi có phải hay không cũng tới? Cha, ngươi mau đưa ta kiếm đi ra ngoài. Triệu Thần một chân bước ra đến, nghe được Phòng Di Ái hô cha. Cái chân còn lại trong lúc nhất thời, cũng không biết có nên hay không tiếp tục bước ra đến. Hắn cũng không có lớn như vậy nhi tử. Mò mẫm kêu to cái gì, tiên sinh tới mang đi ra ngoài. Phòng Di Trực cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy xấu mặt qua. Cái này vài chục năm mặt đều cho Phòng Di Ái cái này hỗn tiểu tử cho mất hết. Khục trước, tiên sinh ngươi đã đến rồi. Phòng Di Ái mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Triệu Thần còn không nói chuyện, liền nghe Phòng Di Ái tranh thủ thời gian hô. Tiên sinh, hôm nay chém giết ấm tay hũ, đều là cha ta chủ ý. Ta cũng là bị hắn buộc đi. Trong nội tâm của ta vĩnh viễn là đi theo, tùy tùng tiên sinh, thế nhưng mà lão tía cho ta rơi xuống liều mạng lệnh. Nói ta không đi xử lý, muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Tiên sinh ngươi cũng biết, ta Phòng Di Ái là một cái hiếu tử, cho nên. Chương 899, Triệu quận công quyền thế ngập trời. Phòng Di Trực nghe xong Phòng Di Ái mà nói, lúc ấy thiếu chút nữa không có ngất đi. Nếu là hắn cái hiếu tử mà nói, hiện tại, có thể tự không sẽ đem mình phụ thân an bài tất cả đều chấn động rớt xuống ra. Cái này từng câu, thế nhưng mà đem hắn phòng ra mặt cho mất hết. Tiên sinh, ngươi đừng nghe hắn nói mò, nhất định là thằng này trong lòng mình nghẹn lấy cái gì xấu. Cái này thấy tình thế không tốt, sẽ đem trách nhiệm đều đổ lên trên thân phụ thân. Ai, huynh trưởng, cái này còn không phải ta nói mò, là phụ thân bức bách ta nói. Nếu không đi Vong Ưu thư cục cướp được 50 cái ấm tay hũ, hắn tự đáp ứng bệ hạ tứ hôn sự tình. Huynh trưởng ngươi cũng biết, lão đệ ta từ trước đến nay tùy ý đã quen, công chúa, ta có thể không có hứng thú. Ta đây cũng là bị buộc lấy làm hạ việc này. Phòng Di Ái cùng Phòng Di Trực nói xong. Kỳ thực cũng là muốn đem mình đặt ở người vô tội vị trí, dùng cái này để trốn tránh Triệu Thần đối với hắn trừng phạt. Phòng Di Trực cái này mặt là triệt để hắc thấu. Đang tại ngoại nhân như thế đem trách nhiệm trốn tránh cho phụ thân của mình. Cái này đặc biệt sao hay là người sao? Phòng. Sau ngày hôm nay, ngươi lo lắng sự tình cũng giải quyết, ngày mai lên, hồi trở lại thư viện đi học. Nếu là bất quá loại chuyện này, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Triệu Thần đánh gãy Phòng Di Trực, cùng Phòng Di Ái nói ra. Phòng Di Ái có chút mộng a. Hắn đều đã làm tốt bị Triệu Thần hung hăng thu thập dừng lại chuẩn bị. Trong nội tâm vừa rồi còn nghĩ đến, chính mình nếu lần này bị đánh, khẳng định được trong nhà nằm 1-2 tháng. Kết quả không nghĩ tới a, Triệu Thần vậy mà không truy cứu chính mình trách nhiệm. Nói như thế nào, chính mình đi Vong Ưu thư cục cửa ra vào nháo sự, làm sao lại không bị thu thập. Dẫn hắn đi ra ngoài đi, ta đi xem Sài Lệnh Vũ. Triệu Thần cùng Phòng Di Trực nói xong, quay người liền rời đi Đại Lao. Ai, huynh trưởng, tiên sinh hôm nay đây là làm sao vậy, cái này cũng không giống như là tiên sinh tác phong. Phòng Di Ái vuốt cằm, một bộ trầm tư bộ dáng. Như thế nào, không có đánh ngươi ngứa ra đúng không? Phòng Di Trực oán hận nói, thằng này miệng cũng từng giữ cửa, gia sự cũng cùng Triệu Thần chấn động rớt xuống đi ra. Nếu như bị trong nhà lão đầu tử biết nói, nhất định là muốn bị thu thập dừng lại. Không phải, tự là cảm thấy có chút kỳ quái. Phong Di Ái lắc đầu. Thái tử điện hạ, ngài như thế nào tự mình đến đại lý tự nhà giam hả? Đại lý tự nhà giam cửa ra vào, đại lý tự tự thừa vừa thẩm hết phạm nhân, liền chứng kiến Lý Thái mang theo cả đám tới. Hàn tự thừa, Sài Lệnh Vũ là bổn cung bằng hữu, hôm nay tới, là dẫn hắn ly khai. Kính xin Hàn tự thừa cùng bổn cung đi cái thuận tiện. Lý Thái mặt không biểu tình cùng đại lý tự tự thừa nói ra. Sài Lệnh Vũ là người của hắn không tệ, có thể trước mặt mọi người, cũng không thể nói thẳng ra. Hôm qua Lý Thái cũng nghe nói Vong Ưu thư cục có ấm tay hũ bán. Hôm nay trời đông giá rét, nếu là có thể lấy tới một đám ấm tay hũ ban thưởng cho bên người quan viên, đó cũng là long ân một kiện. Đông cung đều phái người đi, theo lý thuyết, những người kia cũng có thể biết khó mà lui. Cái đó nghĩ đến Phòng Di Ái chặn ngang một cước, song phương trực tiếp ngay tại Vong Ưu thư cục cửa ra vào đánh nhau. Tuy nhiên trong nội tâm căm tức, nhưng Lý Thái vẫn phải là đến cứu Sài Lệnh Vũ. Dù sao Sài Lệnh Vũ sau lưng còn đứng lấy Tiếu Quốc công Sài Thiệu. Dù là nói Sài Thiệu cũng không minh xác cho thấy thái độ, Lý Thái cũng không thể đem hắn xa xa đẩy ra. Cái này, đại lý tự tự thừa mặt lộ vẻ khó xử. Hàn tự thừa, thái tử điện hạ mặt mũi ngươi đều không để cho. Đỗ Hà từ phía sau đi tới, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Hàn tự thừa ngẩng đầu, gặp Lý Thái sắc mặt không vui nhìn mình. Trong nội tâm không khỏi run lên, cười khổ nói, thái tử điện hạ minh giám, nếu là thái tử điện hạ sớm một phút đồng hồ tới, hạ quan nhất định tự mình đem người mang đi ra. Nhưng là bây giờ, hiện tại làm sao vậy? Lý Thái nhíu mày. Vừa rồi Vạn Niên quận công đã tới, hắn đã đem Sài Lệnh Vũ cho nâng lên phòng thẩm vấn, cho nên Triệu Thần đã đến, còn đem người bắt giữ lấy phòng thẩm vấn. Hắn dựa vào cái gì? Đỗ Hà nghe xong là Triệu Thần, mặt này sắc lúc này âm trầm xuống. Hắn hiện tại vô cùng tàn nhẫn nhất xem nhưng chỉ có Triệu Thần. Tất nhiên là nghe không được về hắn nửa điểm tin tức. Thái tử điện hạ cũng biết, Triệu quận công quyền thế ngập trời, liền là chúng ta Thiếu Khanh đại nhân, cũng là tránh không kịp. Hạ quan nào dám đắc tội hắn? Hàn tự thừa cười khổ lắc đầu. Nghĩ thầm coi như là ngươi Lý Thái tại Triệu Thần trước mặt, đó cũng là không thể nói lời nói. Ngoại trừ hoàng đế, ai có thể ngăn cản được rồi hắn? Ai lại dám thật sự đi ngăn cản hắn? Hắn một cái tiểu tiểu nhân tự thừa, không muốn sống nữa, mang bổn cung đi qua. Lý Thái do dự một chút, liền cùng Hàn tự thừa nói ra. Lý Thái là không quá muốn cùng Triệu Thần sớm như vậy tự đánh đối mặt. Hắn biết nói chính mình vừa mới ngồi trên cái này thái tử vị, ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, tự là tàng khí tại thân, chờ thời. Giờ phút này liền cùng Triệu Thần phát sinh xung đột, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng Sài Lệnh Vũ đều bị Triệu Thần áp đi ra ngoài thẩm vấn rồi, ai biết Triệu Thần sẽ để cho người dùng cái biện pháp gì đối phó hắn. Chính mình thân là thái tử, nếu là liền việc này đều không ra tiếng, Sài Lệnh Vũ biết nói hội nghị như thế nào. Sài Thiệu lại sẽ là cái gì cảm giác? Còn nữa, hắn Lý Thái người bên cạnh, chẳng phải là sẽ cho rằng hắn là cái vô tình vô nghĩa rùa đen rút đầu. Hôm nay là được sẽ cùng Triệu Thần xung đột, cũng nên muốn đem Sài Lệnh Vũ mang đi. Ôi, cái này không thái tử điện hạ, ngài tới đón Sài Lệnh Vũ. Vừa rồi chúng ta tiên sinh nói đi xem Sài Lệnh Vũ đi, hiện tại đoán chừng đã dùng tới hình A. Cũng không biết Sài Lệnh Vũ người này có thể hay không khiêng ở. Phòng Di Trực hai huynh đệ từ thiên lao đi ra, vừa vặn gặp gỡ muốn đi vào Lý Thái bọn người. Nghĩ đến Sài Lệnh Vũ tại trước mặt mọi người đối với chính mình quyền cước tương hướng, Phòng Di Ái tựu khí không đánh một chỗ đến. Cái này trong miệng mà nói, tuy nhiên không phải nhằm vào Lý Thái, nhưng nghe cũng là đặc biệt chói tai. Phòng Di Ái, thái tử điện hạ thứ tội, xá đệ hôm nay bị thụ chút ít kích thích, bộc tuệch, kính xin thái tử điện hạ chớ để ở trong lòng. Phòng Di Trực tranh thủ thời gian giải thích, thầm nghĩ trở về khẳng định được đánh bên người thằng này cái bị dày vò. Cái này miệng về sau tốt nhất liền trực tiếp cho hắn khe hở lên. Bá bá ở chỗ này chiêu gây chuyện. Thái tử điện hạ, Đỗ Hà muốn ngăn cản Phòng Di Trực huynh đệ hai người, cũng là bị Lý Thái cho ngăn lại. Không muốn đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, trước đi xem Sài Lệnh Vũ, Triệu Thần cái thằng kia, không phải cái gì loại lương thiện. Lý Thái nhíu mày. Đại lý tự nhà giam phòng thẩm vấn, Triệu Thần ngồi ở trên ghế, Sài Lệnh Vũ ăn mặc áo tù, đứng tại Triệu Thần trước mặt. Triệu, tiên sinh. Sài Lệnh Vũ nhìn thấy Triệu Thần, do dự một chút, hô một câu tiên sinh. Lúc trước Sài Lệnh Vũ cùng Lý Thái cũng cùng một chỗ tại trong thư viện học tập qua. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng cuối cùng là thầy trò một hồi. Ngồi xuống đi, bọn chúng ta đợi Lý Thái tới. Triệu Thần cùng Sài Lệnh Vũ khua tay nói. Có lính canh ngục đem một cái băng ghế phóng sau lưng Sài Lệnh Vũ. Sài Lệnh Vũ sửng sốt một chút, nhìn xem Triệu Thần, gặp Triệu Thần không nói lời nào, là được ngồi ở trên ghế. Dùng Sài Lệnh Vũ trong nội tâm ý nghĩ của mình mà nói, hắn là rất kính nể Triệu Thần. Có thể bằng sức một mình, cơ hồ đem toàn bộ thành Trường An Huân Quý Nhị Đại thu thập dễ bảo, duy mệnh là tử. Ngoại trừ Triệu Thần bên ngoài, Sài Lệnh Vũ lại cũng không nghĩ ra người phương nào có bản lãnh như thế. Trước Thái tử Lý Thừa Càn, có Trưởng Tôn Vô Kỵ trợ giúp, tại Thái tử trên vị trí đã ngồi 17 năm. Nhưng vẫn là thua ở Triệu Thần thủ hạ, liền Thái tử vị trí đều ném đi. Mặc dù nói ở trong đó có hoàng đế chẳng quan tâm, có thể. Chương 900, ta thu thập hắn, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Sài Lệnh Vũ lo lắng, một ngày kia, Lý Thái hội bước Lý Thừa Càn theo gót. Người đang lo lắng cái gì? Triệu Thần nhìn xem Sài Lệnh Vũ, mỉm cười nói. Chưa, không có lo lắng cái gì. Sài Lệnh Vũ vô ý thức lắc đầu. Vì cho thấy chính mình không có lo lắng, còn cố ý cường điệu một câu. Sài Lệnh Vũ, ngươi gọi ta một tiếng tiên sinh. Ta cũng không định đối với ngươi dụng hình, đợi tí nữa Lý Thái đã đến, lại để cho hắn bồi thường của ta tổn thất, ngươi có thể đi. Triệu Thần trên mặt y nguyên treo mỉm cười. Sài Lệnh Vũ không có trả lời. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch này đây đông cung thân phận, chấn nhiếp ở muốn mua ấm tay hũ người. Như vậy bọn hắn cũng chỉ là tốn nhiều tiền mua mấy cái ấm tay hũ mà thôi. Vong Ưu thư cục lại chưa nói không thể mua rất nhiều. Có thể ngàn vạn vạn tính toán, bọn hắn đều không nghĩ tới, Phong Di Ái người này lại muốn cùng chính mình đoạt. Tại Vong Ưu thư cục cửa ra vào đánh đập tàn nhẫn, liền để cho Triệu Thần đã tìm được lấy cớ. Yêu cầu bồi thường, đó cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Ta nghe nói, có người đưa cho Thái tử Mạc Bắc Lương Tuấn 50 thất, ngươi nói, lại để cho hắn cầm cái trao đổi như thế nào đây? Triệu Thần nói ra. Sài Lệnh Vũ biến sắc. Mạc Bắc Lương Tuấn tuy nhiên so ra kém hãn huyết, nhưng cũng là cực kỳ chân quý ngựa. Lần này 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn, không phải người khác đưa cho Lý Thái lễ vật, mà là Lý Thái chuyên môn dùng tiền theo Mạc Bắc mua được. Lý Thái chuẩn bị đem những này Mạc Bắc Lương Tuấn ban thưởng cho thủ hạ cả đám, dùng đạt được lòng trung thành của bọn hắn. Tuy nhiên thủ đoạn cũ, nhưng quý trọng như thế chi vật, cũng có thể lại để cho người cảm động và nhớ nhung hắn ân trọng. Triệu Thần mở miệng muốn Lý Thái cái kia 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn, không thể nghi ngờ là muốn hung hăng đâm Lý Thái ngực một đao. Trước, Triệu Thần, ngươi thật đúng là dám thẩm vấn Sài Lệnh Vũ. Sài Lệnh Vũ chính muốn nói chuyện, liền gặp Đỗ Hà xông vào. Lý Thái mặt âm trầm, từ bên ngoài đi tới. Triệu tiên sinh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Thái ngược lại là có lễ phép, không giống Đỗ Hà, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không giảng. Ngụy Vương, Thái tử điện hạ hôm nay như thế nào có thời gian tới đây? Triệu Thần cười cười, cùng Lý Thái hỏi. Tuy nhiên biết rõ nói đối phương tâm tư, nhưng hai người nhưng lại ai cũng chưa từng chủ động vạch trần. Bổn cung nghe nói Sài Lệnh Vũ cùng Phòng Di Ái, tại Vong Ưu thư cục bên ngoài đánh đập tàn nhẫn, nghĩ thầm bên trong hẳn là có cái gì hiểu lầm. Cho nên cố ý tới, hy vọng có thể đem Sài Lệnh Vũ mang về hỏi thăm. Lý Thái cười nói, hắn chỉ nói là đem Sài Lệnh Vũ mang về hỏi thăm. Về phần cuối cùng này hỏi thăm kết quả, cái kia chính là theo hắn Lý Thái nói. Không biết Triệu tiên sinh có thể cùng bổn cung đi cái thuận tiện. Lý Thái lại truy hỏi một câu. Sài Lệnh Vũ gặp Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng biết hắn tự muốn đến mới vừa cùng tự ngươi nói điều kiện kia. Thái tử điện hạ, Sài huynh yên tâm, bất kể như thế nào, bổn cung hôm nay nhất định đem ngươi mang đi ra ngoài. Lý Thái cùng Sài Lệnh Vũ nói ra, ngữ khí hơi có chút chém đinh chặt sắt ý tứ. Sài Lệnh Vũ há hốc mồm, thần sắc trên mặt một hồi biến ảo. Triệu tiên sinh luôn luôn là không lợi không dậy nổi sớm, hôm nay muốn dùng cái gì, có thể cho dù cùng bổn cung mở miệng. Chỉ cần có thể đem củi huynh mang ra tại đây, bổn cung đều bị đáp ứng. Lý Thái trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Biết rõ nói Lý Thái là đang giễu cợt chính mình, Triệu Thần cũng không để trong lòng. Cười cười nói, đã Thái tử điện hạ nói như vậy, ta đây cũng không có gì áp lực tâm lý. Vừa rồi ta còn cùng Sài Lệnh Vũ nói, Thái tử điện hạ ra đại nghiệp đại, lại để cho hắn hảo hảo đi theo Thái tử điện hạ làm rất tốt. Ngày sau khẳng định có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Ta là tục nhân, cũng tự đối với tiền tài cảm thấy hứng thú. Hôm nay Sài Lệnh Vũ cùng Phòng Di Ái bên đường ẩu đả. Đối với ta Vong Ưu thư cục ảnh hưởng khá lớn. Như vậy đi, ta cũng không nhiều muốn, Thái tử điện hạ tự tùy tiện cho điểm. Tự cái kia 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn tốt rồi. Triệu Thần thế nhưng mà sẽ không khách khí với Lý Thái. 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn, đến lúc đó thư viện đệ tử một người một thớt. Lý Tịnh, Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, một lần nữa cho phòng Huyền Linh một thớt, đây cũng không phải là vui thích sự tình. Đại đường ngựa vốn tự khan hiếm. Một chút làm ra 50 thất cũng là hiếm có tình huống. Triệu Thần trong nội tâm đã đem ngựa như thế nào phân phối đều cho nghĩ kỹ. Ngươi điên rồi, ngươi đang nói cái gì nói mớ. Đỗ Hà lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn, tất cả đều cho hắn triệu thần. Cái này 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, Lý Thái Ngoại trừ bỏ ra giá tiền rất lớn, còn tốn không ít nhân tình. Bằng không thì ở đâu có thể lấy được nhiều như vậy đến. Triệu thần ngược lại tốt, mở miệng tựu là 50 thất, đây không phải trực tiếp đòi người mạng già. Lý Thái cũng là mộng thần. Hắn còn tưởng rằng triệu thần chỉ là muốn chút ít tiền tài, chính mình có thể đem xài lệnh vũ cho mang đi. Đối với hắn cái này thái tử mà nói, tiền tài cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng mà triệu thần đi lên tựu, là mình thật vất vả lấy được 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn. Triệu thần đây rõ ràng là tại đào trái tim của hắn tử. Triệu tiên sinh thật đúng là không chút khách khí, cái kia 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, bổn cung bỏ ra đại công phu, triệu tiên sinh há miệng muốn. Không quá phù hợp a. Lý Thái đè xuống trong nội tâm hỏa diễm, trầm giọng nói ra. Triệu thần cũng sẽ không để ý. Cười nhạt một tiếng, nói, ta ngược lại cảm thấy, 50 thất đổi một cái xài lệnh vũ, ngươi hay là buôn bán lời. Ngẫm lại, Tiếu Quốc Công nói như thế nào cũng là tay cầm trọng binh đại tướng. Hôm nay cùng anh quốc công trấn thủ Đông Bắc Biên Cương, thái tử nếu là có thể đạt được ủng hộ của hắn. Triệu thần thanh âm vang lên. Lý Thái mí mắt nhảy lên. Triệu thần là người thứ nhất dám. Như thế hiển nhiên đem hắn Lý Thái muốn lung lạc nhân tâm ý nghĩ này, trước mặt mọi người vạch trần lộ ra. Trong lúc nhất thời Lý Thái cũng không biết nên như thế nào tiếp được triệu thần lời này. Trong phòng thẩm vấn an tĩnh lại, mọi người tâm tư khác nhau. Thái tử điện hạ nếu không phải ý nghĩ này, vậy thì mời hồi trở lại a. Ta chỉ muốn cái kia 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn. Xài lệnh vũ, ngươi tại ta vong ưu thư cục cửa ra vào trước mặt mọi người ẩu đà, ảnh hưởng ta sinh ý, thu thập ngươi dừng lại, không đủ a. Triệu thần đứng dậy, cười tủm tỉm cùng xài lệnh vũ nói ra. Triệu thần, ngươi muốn làm gì? Xài lệnh vũ nói như thế nào cũng là con trai của Tiếu Quốc Công, ngươi như thế đợi hắn. Ai, thái tử lời này của ngươi thế nhưng mà nói không đúng. Xài lệnh vũ là người của ngươi, ngươi cùng quan hệ của ta cũng không tính quá tốt. Xài lệnh vũ mạo phạm ta trước đây, ta thu thập hắn, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngược lại là ngươi thái tử, rõ ràng chứng kiến xài lệnh vũ muốn bị thu thập, nhưng lại không nỡ một ít vật ngoài thân. Tiếu Quốc Công nếu biết nói, oán hận ta là tất nhiên, cái kia thái tử ngươi thì sao? Nói như thế nào, xài lệnh vũ cũng là của ngươi biểu huynh, ngươi tự thật sự trơ mắt nhìn xem. Triệu thần cùng Lý Thái chậm rãi nói ra. Người đã bắt đầu tìm cho xài lệnh vũ dùng hình cụ. Đứng ở một bên đại lý tự nhà giam lính canh ngục, đã không phải là lần thứ nhất gặp triệu thần. Trước khi lần kia triệu thần cùng Ngụy Trinh chạy trong nhà giam đến nghỉ phép, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Mà hôm nay, triệu thần càng là trực tiếp uy hiếp thái tử. Hướng thái tử yêu cầu 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn. Nhìn xem thái tử cái kia âm trầm tựu phẳng phất giống như muốn tích thủy mặt, lính canh ngục trong nội tâm đều là tâm thần bất định không thôi. Nghĩ thầm cái này nếu đợi tí nữa đánh nhau, chính mình là giúp ai, hay là nói tựu ở một bên nhìn xem. Lý Thái biết rõ, triệu thần thằng này nói ra điều kiện, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sửa đổi. Chính mình lại ở chỗ này cùng hắn dây dưa, chỉ biết sinh thêm sự cố. Hơn nữa, nếu là mình biểu hiện không muốn, xài lệnh vũ đối với chính mình thất vọng rồi làm sao bây giờ? Xài Thiệu là lãnh binh đại tướng, lại là của mình dượng, nếu là liền hắn đều không ủng hộ chính mình, cái kia...